Tiểu thư, cổng có một cái tiểu cô nương cứng rắn muốn xuống tới. Kia hạ nhân có chút sợ hãi rụt rè nói. Loại chuyện này cũng muốn đến hỏi tiểu thư sao? Không cho phép ai có thể hết thảy đuổi đi ra. Không đợi Tang Tiểu Mãn mở miệng, một bên trai dung bỗng nhiên đứng ra, mang trên mặt vẻ tức giận nói. Thế nhưng là nàng nói nàng nhận biết tiểu thư, còn để cho ta đem cái này đồ vật giao cho tiểu thư, nói là tiểu thư nhìn chắc chắn để nàng đi vào. Kia tiểu nhân có chút run run rẩy nâng lên một con thi cỏ vòng tay nói. Nguyên bản Tang Tiểu Mãn đối lần này người cũng không có làm sao để bụng, chẳng qua là khi nàng nhìn thấy cái này thi cỏ vòng tay lúc, trái tim giống như là bị bỗng nhiên nện gõ một chút. Nàng một thanh đứng lên đoạt lấy kia hạ nhân trong tay thi cỏ vòng tay. Tại tỉ mỉ đã kiểm tra một lần về sau, lòng của nàng bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên, làm sao đều không thể bình tĩnh. Tiểu cô nương kia hiện tại ở đâu? Cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại về sau, Tang Tiểu Mãn đối kia hạ nhân hỏi. Ngay tại bên ngoài, ngay tại bên ngoài. Nhìn thấy Tang Tiểu Mãn phản ứng, kia hạ nhân cuối cùng là nhả ra khẩu khí, đem nàng mang vào. Mặc dù nàng giờ phút này rất giống lao ra, tự mình nhìn một chút tiểu cô nương kia, nhưng cố kỵ đến một bên Tang Vô Ngân, nàng vẫn là bóp tắt ý nghĩ này. Tiểu thư, đây chẳng lẽ là? Trai dung mắt nhìn Tang Tiểu Mãn trong tay thi cỏ vòng tay, sau đó cao mày nói. Chỉ là hắn vừa mới nói được nửa câu, chỉ thấy Tang Tiểu Mãn đối với hắn lắc đầu, thế là liền không hỏi xuống dưới. Bất quá Tang Tiểu Mãn phản ứng vẫn là xác nhận trong lòng của hắn phỏng đoán. Tiểu Mãn chất nữ làm sao còn cùng trai láo treo lên bí hiểm tới? Tang Vô Ngân cỡ nào khôn khéo, sớm đã theo Tang Tiểu Mãn ánh mắt bên trong người được có cái gì không đúng. Môn này bên ngoài chẳng lẽ lại là Tiểu Mãn ngươi mời tới cao nhân? Hắn cười hỏi. Tiểu thúc chế cười, chỉ là ta hơn một cái năm không thấy lao hưu thôi. Tang Tiểu Mãn lặng lẽ nói, bất quá nàng lúc này giọng nói chuyện lại trở nên trước nay chưa từng có nhẹ nhàng. Rất nhanh, đám người liền gặp được, kia hạ nhân dẫn một thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ bộ dáng thanh tú, toàn thân trên dưới tản mát ra một vòng không khỏi linh động cảm giác, phối hợp kia một thân màu hồng váy ngắn, giống như một đóa thần lúc thịnh dây cột tóc để giọt giọt giọt xương tường vi, xinh đẹp động lòng người. Bất quá trừ bỏ bộ dáng cùng thần thái, đám người phát hiện đây cũng chính là cái phổ thông tiểu cô nương, một thân linh nhân cảnh tu vi một chút liền có thể xem thấu. Mà Tang Vô Ngân vừa mới treo lấy một trái tim, giờ phút này cũng để xuống, hắn thậm chí có chút tự rêu nói. Một cái bình thường tiểu cô nương cũng có thể đem ngươi sợ đến như vậy, Tang Vô Ngân á Tang Vô Ngân, ngươi thật sự là già rồi. Lại nói kia Trương Liêm Nhi, rất nhanh liền theo kia tiểu nhân đi tới Tang Tiểu Mãn trước mặt. Chỉ là không đợi Tang Tiểu Mãn mở miệng, liền một mặt hưng phấn hỏi Tang Tiểu Mãn nói. Ngươi chính là Tiểu Mãn tỷ tỷ sao? Đúng. Không đợi Tang Tiểu Mãn nói hết lời, cái này Trương Liêm Nhi liền một thanh bổ nhào vào Tang Tiểu Mãn trong ngực, ôm nàng bờ eo thon vui vẻ nói. Ta cuối cùng nhìn thấy Tiểu Mãn tỷ tỷ ngươi. Chương 572, Tiểu Mãn Tân Khải. Hở. Bị ôm chặt lấy Tang Tiểu Mãn có chút tay chân luống cuống giang hai cánh tay. Chờ một chút, tiểu cô nương, chúng ta giống như chưa bao giờ thấy qua a. Nàng một bên nhẹ nhàng đẩy ra Trương Liêm Nhi, một bên ra hiệu một bên trai dung bọn hắn không cần khẩn trương. Kỳ thật vừa mới, nếu không phải gặp cái này Trương Liêm Nhi tu vi còn thấp, một bên trai dung bọn hắn khả năng đã sớm xông lại. Ừm, đây là lần thứ nhất gặp. Trương Liêm Nhi vui vẻ gật đầu cười. Nhưng là ta Vân Thúc nếm thử đề cập với ta lên ngươi. Nàng nói tiếp. Vân Thúc. Tang Tiểu Mãn bỗng nhiên nghe được xưng hô thế này, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Nhưng ngay lúc đó, nàng nhớ tới trước đó đưa tới thi cỏ vòng tay, lập tức cầm lên thi cỏ vòng tay, cố gắng khắc chế tâm tình của mình hỏi. Ngươi nói Vân Thúc, chính là cho ngươi cái này thi cỏ vòng tay người sao? Ừm, ân, không sai, Vân Thúc nói ngươi nhìn liền nhất định sẽ đáp ứng gặp ta, ta vừa mới bắt đầu còn không tin, không nghĩ tới lại là thật. Trương Liêm Nhi cười đến rất sán lạn nói. Nghe đến đó, Tang Tiểu Mãn 10 phần xác định, tiểu cô nương này trong miệng Vân Thúc hẳn là hắn. Trái tim của nàng bắt đầu giống như là không bị khống chế kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Cái kia ngươi, Vân Thúc người đâu? Tang Tiểu Mãn nhìn về phía Trương Liêm Nhi ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng thấp thỏm. Liền xem như trước đó tại Tang Vô Ngân loại kia uy hiếp phía dưới đều không có nửa điểm khiếp ý nàng, giờ phút này tiếng nói lại có chút run rẩy. Hắn cũng tới sao? Nàng có chút chờ không nổi Trương Liêm Nhi trả lời, một mặt mắt nhìn bốn phía, một mặt nói một mình một câu. Vân Thúc hắn có việc không đến nhà. Trương Liêm Nhi lắc đầu. Nghe vậy Tang Tiểu Mãn trong mắt chờ mong lập tức hóa thành thất vọng, nhếch miệng thấp giọng nói: "Hừ, đại lừa gạt, hại ta không vui một trận." "Tiểu Mãn tỷ tỷ ngươi nói cái gì?" Trương Liêm Nhi không nghe rõ, liền nghi hoặc hỏi một câu. "Không có gì, không có gì." Tang Tiểu Mãn nghe vậy lập tức một mặt mong đợi nhìn về phía Trương Liêm Nhi. "Ngươi Vân Thúc không có để ngươi mang lời gì cho ta không?" Nàng rất là thân mật bưng lấy Trương Liêm Nhi mà hỏi. "Lời nói không mang, nhưng là có một phong thư, hắn để cho ta cần phải giao cho ngươi." Trương Liêm Nhi giống như là nhớ tới đột nhiên cái gì giống như vô vô đầu mình, sau đó chỉ thấy nàng xuất ra Lý Vân Sinh lá thư này đưa cho Tang Tiểu Mãn. Nhìn thấy phong thư này bên trên Tiểu Mãn thân khải cái này tứ cái quen thuộc chữ viết, Tang Tiểu Mãn trong lòng một khối đá lớn cuối cùng là kết thúc. Là hắn. Liền xem như thời gian qua đi nhiều năm như vậy, tiểu sư đệ Lý Vân Sinh chữ viết, nàng vẫn là một chút liền có thể nhìn ra. Cái này chợt nhìn đôn hậu giản dị, nhìn kỹ phía dưới lại phong mang tất lộ chữ viết, ngoại trừ Lý Vân Sinh không có người bên ngoài. Đương nhiên, so sánh xác nhận kia Vân Thúc chính là Lý Vân Sinh, Tang Tiểu Mãn càng thêm vui vẻ vẫn là Lý Vân Sinh còn sống chuyện này. Những năm này nàng mặc dù thường xuyên có thể nghe được tin tức liên quan tới Lý Vân Sinh, nhưng là không có bất kỳ cái gì một phần tin tức có thể xác định nói cho nàng Tang Tiểu Mãn còn sống. Nhưng bây giờ trên tay phong thư này có thể tới hay không không sao, chỉ cần còn sống liền tốt, còn sống liền mọi chuyện đều tốt. Tang Tiểu Mãn nhìn xem kia phong thư dưới đáy lòng vui vẻ nói. Lập tức nàng liền mở ra kia phong thư. Trong phong thư thật mỏng một trang giấy, chữ cũng bất quá rải rác mấy hàng, nhưng lại để Tang Tiểu Mãn âm trầm một ngày sắc mặt, từng chút sáng ngời lên. Nụ cười trên mặt, càng là gió xuân phất qua nước hồ, một chút xíu khuyết tán ra, xinh đẹp động lòng người. Tại lặp đi lặp lại nhìn mấy lần về sau, Tang Tiểu Mãn cẩn thận xếp lại lá thư này, một lần nữa thả lại phong thư thu vào. Ngươi liền nhỏ tấm màn đúng không? Tang Tiểu Mãn cất kỹ tin về sau, đột nhiên một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Trương Liêm Nhi. Đúng, đúng a, Vân Thúc trong thư nói với ngươi. Nhỏ tấm màn. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại. Trương Liêm Nhi lời còn chưa nói hết, Tang Tiểu Mãn liền một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, dùng sức trong ngực cọ sát. Tiểu Mãn tỷ tỷ, ngươi vướt ve quá, quá chặt. Bị vướt ve có chút không thở nổi, Trương Liêm Nhi dùng sức đẩy ra Tang Tiểu Mãn. Nói đến hai người kia tính cách, tại một số phương diện còn có chút giống nhau. Tiểu Mãn tỷ tỷ, ngươi nói không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại, chẳng lẽ chúng ta trước kia gặp qua sao? Cố gắng tránh thoát Tang Tiểu Mãn ôm ấp về sau, Trương Liêm Nhi có chút hậu chi hậu giác mà hỏi thăm. Ê, ta vừa mới nói lời này sao? Ý thức được chính mình nói lỡ miệng, Tang Tiểu Mãn lập tức mập mờ suy đoán nói. Lý Vân Sinh trong thư hoàn toàn chính xác nói cho nàng Trương Liêm Nhi thân phận, nhưng tương tự cũng làm cho nàng tạm thời bảo thủ bí mật này. Chỉ bất quá làm nàng nhìn thấy năm đó cái kia còn tại trong tã lót tiểu hoa nhi, giờ phút này thế mà đỉnh đỉnh ngọc lập đứng ở trước mặt mình, trong lúc nhất thời nhịn không được nói lộ ra miệng. Nói, Trương Liêm Nhi mười phần khẳng định nói, nàng thật đúng là không phải một cái có thể tùy tiện hồ lộng qua người. Ách, cái này, Tiểu Mãn chất nữ, cái này Vân Thúc là vị nào cao nhân? Đáng giá ngươi cao hứng đến dạng này. Ngay tại Tang Tiểu Mãn phát sầu dùng cái gì lý do thoái thác che giấu đi qua lúc, Tang Vô Ngân bỗng nhiên mở miệng. Theo Tang Tiểu Mãn, giờ này khắc này Tang Vô Ngân là nàng đời này thấy vừa mắt nhất một khắc. Chính là một cái đã lâu không gặp mặt lão hưu, ta mấy cái này hồ bằng cầu hưu, cái nào so ra mà vượt ngài những cái kia có bản lĩnh thật sự bằng hưu, tiểu thúc ngươi cũng đừng lo lắng. Tang Tiểu Mãn cười nói. Ha ha. Tang Vô Ngân nghe vậy cười lạnh một tiếng. Nói thật hắn vừa mới hỏi thăm kia Vân Thúc thân phận cũng bất quá ra ngoài hiếu kỳ. Về phần lo lắng kia Vân Thúc sẽ hỏng chính mình kế hoạch chuyện này, hắn thật đúng là căn bản liền không có nghĩ tới. Trước bất luận Văn Hoa Tử bọn hắn có thể hay không xuất thủ, đơn thuần hắn Tang Vô Ngân thực lực tu vi, hắn tự tin giờ này ngày này tăng ra, thật đúng là không có một cái nào là đối thủ của hắn. Cho nên hắn thấy, trừ phi Tang Tiểu Mãn cái này Vân Thúc có thể lật trời, nếu không tuyệt đối không thể nghịch chuyển cục diện bây giờ. Lại nói, tiểu thúc ngươi hai vị này bằng hữu, làm sao còn chưa tới, cái này đều nhanh nửa canh giờ đi. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đi bái thạch đỉnh chờ lấy dù sao tốt. Tang Tiểu Mãn ngại Tang Vô Ngân đứng ở chỗ này trước mắt, liền chế nhạo một câu nói. Cái này không nhọc Tiểu Mãn chất nữ quan tâm, ngươi tiểu thúc thân thể ta kiệt hàng, lại đứng 10 canh giờ cũng không thành vấn đề. Tang Vô Ngân đương nhiên sẽ không cứ như vậy rời đi, hiện tại hắn có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ cần nhìn kỹ Tang Tiểu Mãn, kế nhiệm vị trí gia chủ chuyện này cũng liền nước chảy thành sông, cho nên loại này khẩn yếu quan đầu hắn tuyệt không thể để Tang Tiểu Mãn chạy. Về phần bọn người, vậy dĩ nhiên là cái ngụy trang. Vị này đại bá đang chờ người. Một bên nguyên bản còn tại suy nghĩ, chính mình trước kia có phải thật vậy hay không cùng Tang Tiểu Mãn thấy qua Trương Liêm Nhi, đống nhiên mở miệng. Không sai. Tang Vô Ngân tức giận hừ một tiếng nói. Chờ kẻ đó. Trương Liêm Nhi hỏi tiếp. Ngươi một cái tiểu ba nhi quản nhiều như vậy làm gì? Tang Vô Ngân chừng Trương Liêm Nhi một chút. Tiểu thúc đối cái tiểu hài nói chuyện, cần phải hung ác như thế sao? Nhìn thấy Tang Vô Ngân chừng Trương Liêm Nhi, Tang Tiểu Mãn mười phần bao che khuyết điểm ôm Trương Liêm Nhi bả vai hồi sặc một câu. Không có chuyện gì Tiểu Mãn tỷ tỷ. Trương Liêm Nhi xông Tang Tiểu Mãn cười cười, sau đó tiếp lấy đối kia Tang Vô Ngân hỏi: "Đại bà bá, ngươi muốn chờ người có phải hay không? Phong Sinh phủ phủ chủ Nạp Lan Khôn cùng Diêm Ngục Đầu Châu mặt ngựa nhị sứ." Trương Liêm Nhi lời vừa nói ra, không chỉ là Tang Vô Ngân, liền ngay cả Tang Tiểu Mãn đều có chút kinh ngạc. "Làm sao ngươi biết ta đang chờ bọn hắn?" Tang Vô Ngân cau mày nói, Diêm Ngục nhị sứ cùng Nạp Lan Khôn muốn tới Vân Kình thành tin tức căn bản cũng không có mấy người biết. "Hi hi, ta Vân thúc để ngươi không cần chờ." Trương Liêm Nhi cười cười, không có trả lời Tang Vô Ngân vấn đề, mà là tay run một cái, đem trong càn khôn giới ba viên đầu người ném tới trên mặt đất. Ba cái đầu sọ lăn xuống đến Tang Vô Ngân bên chân, thình lình chính là kia Diêm Ngục nhị sứ cùng Nạp Lan Khôn. Chương 573, Thanh Khâu phủ Đông Phương Ly. Cái này ba cái đầu không hề nghi ngờ là không làm được giả. Đặc biệt là kia Diêm Ngục nhị sứ đầu lâu bên trên tán phát ra đặc biệt quỷ khí, căn bản không làm được giả. Đây là tiểu sư đệ làm. Một mặt kinh ngạc Tang Tiểu Mãn, ở trong lòng có chút khó có thể tin nói. Thực lực của ba người này, vô luận vị kia đặt ở Thập Châu đều đủ để uy hiếp một phương, so với vừa mới Văn Hoa Tử bọn hắn cũng không kém cỏi chút nào. Cho nên Tang Tiểu Mãn thật sự có chút hoài nghi, đây rốt cuộc là không phải Lý Vân Sinh một người làm. Tất nhiên là dùng cái gì thủ đoạn khác, có lẽ còn có cái khác giúp đỡ cũng nói không nhất định. Nàng ở trong lòng cùng chính mình giải thích nói. Nhưng bất kể nói thế nào, Tang Tiểu Mãn là phi thường vui vẻ, đầu tiên ba người này vừa chết áp lực của nàng lập tức liền nhẹ đi nhiều, dù là Tiên Minh cùng Diêm Ngục truy cứu xuống tới, cũng sẽ là về sau sự tình. Tiếp theo, Lý Vân Sinh tốn hao như thế lớn trong lòng, đi giúp nàng làm chuyện này, nàng làm sao lại không vui. Lại nói kia Tang Vô Ngân. Tại quan sát trên mặt đất kia ba cái đầu sau một hồi lâu, sắc mặt xanh xám Tang Vô Ngân hung tợn nhìn chằm chằm Trương Liêm Nhi hỏi: "Người là ngươi cái kia Vân Thúc giết?" Cùng lúc đó, một cô khổng lồ uy áp tùy theo hướng Trương Liêm Nhi vô tới. "Làm sao? Tiểu Thúc đây là nghĩ tại cha ta linh đường trước động thủ sao?" Tang Tiểu Mãn một tay ôm Trương Liêm Nhi bả vai, một tay giống như là đuổi rồi nhẹ nhàng vung lên, Tang Vô Ngân kia cô uy áp liền tùy theo tán đi. Cái này nhìn lên hời hợt vung lên, lại là để Tang Vô Ngân trong lòng siết chặt. Trước đó hắn đã từng gặp qua Tang Tiểu Mãn làm phù sư năng lực, thật không nghĩ đến tu vi của đối phương cảnh giới cũng đồng dạng không thấp. Mới mấy năm không thấy, không nghĩ tới Tiểu Mãn tu vi đã tiến cảnh đến trình độ như vậy, quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Tang Vô Ngân hừ lạnh một tiếng. Không dám nhận, cùng Tiểu Thúc so ra kém xa. Tang Tiểu Mãn không chút nào yếu thế nói: "Tiểu cô nương, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, những người này đến cùng phải hay không ngươi kia Vân Thúc giết?" Tang Vô Ngân một lần nữa đem ánh mắt chuyển tới Trương Liêm Nhi trên thân. "Vị này đại bá, chẳng lẽ ta nói phải ngươi liền sẽ tin sao?" Trương Liêm Nhi có chút im lặng nói. "Vậy ngươi mang cái này ba viên đầu người đến, ý muốn như thế nào?" Bị một cái hoàng mao nha đầu hồi sặc một câu, Tang Vô Ngân ngự khí trở nên càng thêm lạnh lẽo. "Tự nhiên là đến nói cho ngươi, bọn hắn đã chết nha." Trương Liêm Nhi càng thêm phiền muộn, thầm nghĩ, vị này đại bá làm sao ngay cả lời đều nghe không hiểu. "Vậy ngươi nhưng lại biết, Nưu Sát Tiên Minh phủ chủ cùng Diêm Ngục quỷ sứ là tội danh gì?" Tang Vô Ngân cười lạnh nhìn về phía Trương Liêm Nhi. "Hiểu được, nhưng là các ngươi bắt không đến ta Vân Thúc." Trương Liêm Nhi nghiêm túc nhẹ gật đầu, một mặt bình tĩnh. "Bắt không được." Tang Vô Ngân bị tức đến sắc mặt xanh xám, biết cùng với nàng dù nói thế nào cũng nói không rõ, liền nhìn về phía Tang Tiểu Mãn cười lạnh nói: "Đã cái này Vân Thúc là ngươi lão hữu, ta có hay không có thể hiểu thành, hắn là tại thay ngươi chữ thiên, một mạch làm việc." "Ngươi chữ thiên, một mạch đây coi như là muốn triệt để cùng Tiên Minh Diêm Ngục quyết liệt sao?" Kỳ thật ban sơ kinh ngạc về sau, hắn rất nhanh liền phát hiện Nạp Lan Khôn cùng Diêm Ngục nhị sứ chết ở chỗ này với hắn mà nói chưa chắc không phải một chuyện tốt, bởi vì cứ như vậy chữ thiên, một mạch liền triệt để đem Tiên Minh cùng Diêm Ngục đắc tội. "Tiểu Thúc làm gì như vậy làm bộ làm tịch? Chẳng lẽ không phải từ ngươi tiến nhập cái này từ đường lên, ta chữ thiên, một mạch liền không có lựa chọn nào khác sao?" Tang Tiểu Mãn cũng là cười lạnh. "Vậy ngươi nghĩ tới cùng Tiên Minh Diêm Ngục triệt để quyết liệt hậu quả sao?" Tang Vô Ngân uy hiếp nói. "Ta cùng Tiểu Thúc ngươi không giống, nghĩ không được xa như vậy, ta chỉ biết là chết một phụ chủ cùng hai tên quỷ sứ, ta phương này phần thắng sẽ lớn hơn nhiều." Tang Tiểu Mãn một mặt mỉm cười nhìn xem Tang Vô Ngân. "Về phần Tiên Minh cùng Diêm Ngục, chỉ cần ta có thể tiếp nhận vị trí gia chủ, chỉ sợ bọn họ cũng nguyện ý ngồi xuống hào hào cùng ta nói chuyện a." Nàng mười phần tự tin nói. Mà câu nói này cũng chính giữa Tang Vô Ngân yếu hại. Tựa như Tang Tiểu Mãn nói, giờ phút này mặc dù Diêm Ngục cùng Tiên Minh còn nguyện ý đứng tại hắn bên này, chỉ khi nào chính mình không thể tiếp nhận vị trí gia chủ, mà là để Tang Tiểu Mãn khống chế Viêm Châu, chính mình rất có thể sẽ bị bọn hắn xem như con rơi vứt bỏ. Dù sao coi như Diêm Ngục cùng Tiên Minh, cũng không nguyện ý tại ngoài sáng bên trên trực tiếp cùng toàn bộ Viêm Châu là địch. Đến lúc đó, đừng nói mưu sát một cái phủ chủ cùng quỷ sứ, liền xem như giết một cái quỷ vương, đoán chừng Diêm Ngục đều sẽ lựa chọn cùng Tang Tiểu Mãn thỏa hiệp. Chỉ bất quá thiếu một tên phủ chủ hai vị quỷ sứ mà thôi, Tiểu Mãn chất nữ cái này cảm thấy nắm chắc phần thắng. Tang Vô Ngân mang theo tia niệm ai nhìn về phía Tang Tiểu Mãn nói: "Tiểu Mãn tỷ tỷ, đây là ta Vân Thúc chuẩn bị cho ngươi phần thứ nhất lễ vật, thích không?" Không đợi Tang Tiểu Mãn trả lời, Trương Liêm Nhi bỗng nhiên chen miệng nói: "Mặc dù buồn nôn chút, bất quá xem ở hắn coi như có thành ý phân thượng, ta liền miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận đi." Tang Tiểu Mãn cười nói: "Hi hi, ta liền nói dùng thứ này làm lễ vật không tốt." Trương Liêm Nhi nghe vậy khanh khách một tiếng: "Ngươi nói đây là phần thứ nhất lễ vật, đó chính là nói còn có phần thứ hai lạc. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm, Vân Thúc cũng không có nói với ta, chỉ làm cho ta tới tìm ngươi. Nói như vậy, nhỏ tấm màn ngươi cũng hẳn là tính một phần." Tang Tiểu Mãn méo méo Trương Liêm Nhi mặt. "Tốt, tốt." Trương Liêm Nhi giang hai cánh tay làm bộ lại muốn báo Tang Tiểu Mãn. Nhìn xem hai người chính không lọt vào mắt, Tang Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có lập tức nổi lên, hắn biết hiện tại còn không phải thời điểm. Như là đã xác định Tang Tiểu Mãn không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp suy nghĩ, lại thêm có Mưu Sát Tiên Minh phủ chủ cùng Diêm Ngục quỷ sứ tên tuổi, tiếp xuống hắn liền có thể danh chính ngôn thuận để Tang Tiểu Mãn nhường ra gia chủ này chi vị. Nếu là đối phương không giao, vậy hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này, đem chữ thiên, một mạch triệt để theo Tang gia trong bát mạch xóa đi, chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn ổ để kia cố lửa lập tức tán đi không ít, thế là liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng ai biết, hắn vừa mới đứng dậy, hậu đường Tang gia hạ nhân đón khách âm thanh đột nhiên vang lên. Thanh, Thanh Khâu phủ, yêu, yêu hậu chi nữ, Đồng, Đông Phương Ly đến đây bái yết. Theo thanh âm này vang lên, Tang Vô Ngân thân thể giống như là hóa đá cứng ở nguyên địa. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả cách đó không xa bái thạch đỉnh ngồi đám người, giờ phút này cũng nhao nhao đứng dậy nhìn về phía bên này. Thanh Khâu phủ yêu hậu chi nữ Đông Phương Ly. Đồng dạng một mặt khiếp sợ còn có Tang Tiểu Mãn, cái tên này nàng không có chút nào lạ lẫm, bởi vì những năm này Tiên Minh cùng Diêm Ngục cơ hồ là đào sâu ba thước muốn tìm được nhân. Cái này sẽ không, cũng là ngươi Vân Thúc tìm đến a? Tang Tiểu Mãn một mặt kinh ngạc nhìn về phía Trương Liêm Nhi. Vân Thúc, không có đề cập với ta lên qua a? Trương Liêm Nhi bỗng nhiên lắc đầu. Chỉ là không đợi hắn làm rõ ràng, cái này yêu hậu chi nữ tại sao lại xuất hiện tại Tang gia từ đường lúc, kia hạ nhân đón khách âm thanh vang lên lần nữa. Long tộc, Long Hoàng Tam nữ, Ngao Giải Ưu đến đây bái yết. Chương 574, Long Hoàng chi nữ Ngao Giải Ưu. Một cái yêu hậu chi nữ, một cái Long Hoàng chi nữ. Mọi người ở đây ngay từ đầu đều tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hai người này danh khí cùng thực lực chỉ là phụ, mấu chốt là phía sau hai người đại biểu thế lực. Cho dù gần nhất những năm này, yêu tộc một mực bị Tiên Minh cùng Diêm Ngục vây quét, nhưng nội tình cùng thực lực căn bản không phải thế lực bình thường có thể trêu chọc. Cho dù là Tiên Minh cùng Diêm Ngục, những năm này vây quét cũng một mực dừng lại tại trong phạm vi nhỏ, tại không tìm được yêu tộc hang ổ Thanh Khâu phủ trước đó, liền xem như bọn chúng cũng không dám tùy tiện cùng yêu tộc toàn diện khai chiến. Mà cái này Long tộc thì càng đừng nói nữa. Nếu như không phải trời sinh tính cao ngạo, thêm nữa tộc nhân quá thưa thớt, chỉ sợ cái này Thập Châu sớm đã không có chủng tộc khác đất lập thân. So với yêu tộc, cái này Long tộc có thể là ngay cả Tiên Minh cùng Diêm Ngục cũng không dám trêu chọc tồn tại, ngày bình thường coi như ăn phải cái lô vốn cũng sẽ lựa chọn đi vòng qua. Lại thêm mấu chốt chính là, cái này Long tộc từ trước đến nay liền không đem nhân tộc để vào mắt, như thế nào đến đây phúng viếng một nhân loại tu giả. Cho nên đám người chỉ cảm thấy, hai người kia là vô luận như thế nào cũng không thể xuất hiện tại trường hợp này. Bất quá, làm hai người này xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, đám người nhao nhao trầm mặc. Chỉ gặp hai tên màu da trắng hơn tuyết, bộ dáng thanh lệ nữ tử từ sau đường cửa lớn đi ra ngoài tiến đến, hai người đều là thần sắc cung dung khí độ cao nhã. Các nàng dáng người kiểu tóc tương tự, đều là giữ lại một đầu ngang eo tóc xanh. Bên trái nữ tử mặc một thân nguyệt nha lụa trắng váy, trên mặt được một khối tuyết sắc khăn lụa, nhưng dù cho như thế, coi như chỉ có thể nhìn do nữ tử mặt mày, cũng vẫn như cũ đẹp đến mức không thể phương vận. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền để cho người ta không khỏi sinh lòng thần phục chi ý, phảng phất thế gian này tất cả mỹ hảo sự vật tại nữ tử này trước mặt đều trở nên không quan trọng gì. Ngoại trừ yêu hậu chi nữ Đông Phương Ly, còn ai có để phần này gần như yêu mỹ cảm. Bái thạch đình bên trong, nếu như không phải Mã Ngọc kịp thời xuất thủ, mấy tên Tang Vô Ngân đệ tử suýt nữa thất thố. Là kia yêu nữ không sai. Văn Hoa Tử biểu lộ có chút lạnh, hắn mặc dù không có chính diện gặp qua Đông Phương Ly, nhưng yêu hậu một mạch mỹ thuật hắn lại là sớm đã được chứng kiến, cái này Đông Phương Ly. Mà Đông Phương Ly bên cạnh nữ tử kia, không hề nghi ngờ chính là Long Hoàng Tam nữ nhi. Long Hoàng Tam nữ dung mạo tự nhiên cũng không kém bao nhiêu, chỉ là cùng Đông Phương Ly so ra thiếu đi mấy phần mị hoặc nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng, đặc biệt là trên thân kia cố Long tộc đặc hữu cao ngạo xuất trần khí độ, đây là thế nào đều không học được. Tang Vô Ngân cùng Bái Thạch Đình bên trong ngồi đám người này, không có cái nào là dung tục hạng người, làm sao lại nhìn không ra? Không hề nghi ngờ, người tới chính là yêu hậu chi nữ cùng Long Hoàng chi nữ. Hai người này xuất hiện, triệt để đảo loạn Tang Vô Ngân kế hoạch ban đầu. Nguyên bản ngồi tại Bái Thạch Đình bồi tiếp Văn Hoa Tử bọn hắn Mã Ngọc, lúc này cũng đã đi tới Tang Vô Ngân bên cạnh. Hai người liếc nhau một cái, cuối cùng Mã Ngọc thấp giọng nói: "Hai người này không phải Vô Ngân ngươi mời tới?" Tang Vô Ngân lắc đầu: "Cái này coi như hỏng." Mã Ngọc mặt buồn rười rượi: "Nhưng cũng chưa hẳn là nha đầu kia mời tới, nàng có bao nhiêu cân lượng ngươi ta lại quá là rõ ràng." Tang Vô Ngân mặt không thay đổi nhìn xem từng bước một đi tới hai người nói: "Cũng có chút ít khả năng này." Mã Ngọc cũng nhẹ gật đầu, theo hắn biết, Tang Bất Loạn cùng Long tộc cùng Yêu tộc cũng không có giao tình gì. Không có đạo lý vì Tang Bất Loạn chết ngàn dặm xa xôi chạy tới phung viếng. Chẳng lẽ nói ta Tang gia có thứ mà bọn họ cần? Mã Ngọc đột nhiên bừng tỉnh. Rất có thể. Tang Vô Ngân cũng là trong lòng khẽ động, Mã Ngọc một câu để tỉnh hắn, khả năng hấp dẫn đến hai phe này thế lực đến đây, tuyệt không có khả năng là Tang Vô Ngân tin chết, mà là Tang gia trong tay có được các nàng muốn đổ vật. Thế là hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, một bước đi lên trước, sau đó tao nhã lễ phép đối hai người thì cái lễ nói: "Hai vị cô nương đại giá quang lâm." Tang Mộ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Tang Tiểu Mãn thấy thế lập tức thấp giọng mắng: "Cái lao hổ ly này thật sự là không muốn mặt." Đối với cái này đột nhiên đến thăm hai vị này đến cùng là hướng về phía kẻ đó tới, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng là không chắc, bởi vì tại trong trí nhớ của nàng, Tang Bất Loạn cùng hai phe này thế lực xác thực không có gì vắng lai. Mà Đông Phương Ly cùng Ngao Giả Yêu thấy thế cũng dừng bước. Ngao Giả Yêu chỉ là lạnh lùng nhìn Tang Vô Ngân một chút, ngược lại là Đông Phương Ly lễ phép đáp lễ lại nói: "Tiền bối, chuyện này là ta tới quá đường đột." "Không đường đột, không đường đột, hai thế năng đến, là ta Tang gia lớn lao vinh hạnh." Tang Vô Ngân liền vội vàng lắc đầu nói. Cùng không qua loa ngôn từ Tang Bất Loạn so sánh, Tang Vô Ngân là một cái cực kỳ khôn khéo lại khéo đưa đẩy người, cho dù là đối một tên tiểu bối như thế nịnh nọt cũng mảy may không có cảm thấy có nửa điểm không ổn. Đây cũng là tiên minh coi trọng hắn nguyên nhân một trong. Hai vị lần này đến đây, thế nhưng là có làm được cái gì được ta Tang gia địa phương? Hắn tiếp lấy chủ động hỏi. Nghe nói như thế, kia Đông Phương Ly sửng sốt một chút, rất nhanh tựa hồ hiểu rõ cười cười. Tang tiền bối hiểu lầm. Nói xong liền cất bước tiếp tục đi lên phía trước. Cô nương ngươi chờ một chút, tại cái này Tang gia không có gì là ta không làm chủ được, ngươi có nhu cầu gì cứ việc nói tới. Tang Vô Ngân không buông tha đố lại lần nữa ngăn ở trước mặt hai người. Chúng ta là đến phúng viếng Tang Bất Loạn tiền bối. Không phải tới tìm ngươi, càng không cái gì muốn cầu cạnh Tang gia, cũng đừng ngăn cản đường đi. Lần này mở miệng Ngao Giả Yêu, nàng đối Tang Vô Ngân cử động hơi không kiên nhẫn, nàng nói chuyện liền không có Đông Phương Ly khách khí như thế. Các ngươi là đến ta Tang, hai vị tỷ tỷ nếu là đến phúng viếng cha ta, tiểu thúc cũng đừng quấy rầy các nàng. Tang Vô Ngân vừa mới nói được nửa câu, Tang Tiểu Mãn đột nhiên đón nhận đến đây. Tang Tiểu Mãn, gặp qua hai vị tỷ tỷ. Nàng hướng Đông Phương Ly hai người thi cái lễ nói, muội muội không cần khách khí. Đông Phương Ly nâng Tang Tiểu Mãn tay, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Tang Tiểu Mãn nói. Tang Vô Ngân đem hai người thái độ đối với Tang Tiểu Mãn nhìn ở trong mắt, cứ việc không có cam lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận, hai người này thật là hướng về phía Tang Tiểu Mãn tới. Ta nhớ được Long tộc cùng Yêu tộc cùng ta Tang gia cũng không có gì lui tới đi, làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn tới phúng viếng ta vị này ca ca rồi? Hắn cười lạnh nhìn về phía hai người đạo, đã không có cách nào lôi kéo, hắn nói chuyện cũng không có lúc trước như vậy khách khí. Mặc dù Tang Vô Ngân hỏi như vậy Tang Tiểu Mãn trong lòng có chút bất mãn. Thế nhưng là nàng đồng dạng đối với vấn đề này rất hiếu kỳ, liền không có đánh gãy Tang Vô Ngân. Ta mặc dù đối Tang Bất Loạn lão tiền bối kính ngưỡng đã lâu, bất quá lần này đến đây, hoàn toàn chính xác hay là bởi vì một vị có ân với ta Yêu tộc bạn bè, trùng hợp ta lại vừa vặn ở phụ cận đây thế là liền tới. Đông Phương Ly không có dấu diếm nói, người vị kia bạn bè, chẳng lẽ lại là ta Vân Thúc? Mọi người ở đây nghi hoặc Đông Phương Ly trong miệng bạn bè là ai thời điểm, Trương Liêm Nhi bỗng nhiên bu lại nói, Vân Thúc. Đông Phương Ly đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo cười nói, ừ, chính là ngươi vị kia Vân Thúc. Tang Tiểu Mãn nghe vậy trong lòng một khối đá cuối cùng là rơi xuống, sau đó nàng có quay đầu nhìn về phía Ngao Giả Yêu nói, vậy vị này tỷ tỷ đâu? Ta cùng với nàng không sai biệt lắm, chỉ bất quá ta là tìm các ngươi trong miệng vậy ta Vân Thúc tìm được chỗ này, lại đụng phải Yêu tộc vị muội muội này, liền tiện đường tới nhìn một cái, bất quá. Nói đến đây Ngao Giả Yêu một mực không có gì biểu lộ trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều hơn vẻ tươi cười, chỉ gặp nàng cười nhìn để Tang Tiểu Mãn nói tiếp. Tiểu Mãn cô nương, ngươi ta cũng không tính vốn không quen biết ta. Nói nàng tấm kia thanh lệ gương mặt xinh đẹp đống nhiên huyền hóa làm một cái lao bà bộ dáng. Là. Ngươi. Nhìn thấy gương mặt này, lại nghĩ lên tên của nàng, tại sửng sốt một sát na về sau, Tang Tiểu Mãn cuối cùng là phản ứng lại. Cái này Ngao Vong Ưu nguyên lai chính là Lữ Vong Ưu, đầu kia vây ở Thu Thủy Vô Danh Động Tiên bên trong Tiểu Bạch Long. Nhìn xem Tang Tiểu Mãn cùng Ngao Vong Ưu đột nhiên nhiệt lạc, Tang Vô Ngân tâm dần dần chìm đến đáy cốc, hắn ở trong lòng thầm mắng một câu. Cái này Vân Thúc đến cùng là từ đâu xuất hiện? Chính là người này xuất hiện, đem hắn nguyên bản kế hoạch hoàn mỹ, toàn bộ đảo loạn. Một bên Mã Ngọc nhìn hắn thần sắc không đúng, lợi dụng thần thức truyền âm nói: "Các không thể hành động thiếu suy nghĩ, liền xem như Long tộc cũng không thể trực tiếp nhúng tay tộc ta bên trong sự tình, huống chi kia Yêu tộc vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chúng ta phần thắng vẫn như cũ so với các nàng phải lớn." Cái này Tang Vô Ngân tự nhiên cũng không phải cái gì kẻ lỗ mãng, hắn ổn định lại tâm thần sau đó hỏi: "Kia Mã Lao xem ra, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào?" Kia Mã Ngọc trầm mặc sau một lát truyền âm nói: "Dùng ta Tang gia lão tổ tông quy củ, lấy phù luận đạo, mở ra đan thư biết, tám mạch thi đấu, bên thắng đến vị trí gia chủ." Chương 575, đan thư hội. Tang gia từ đường, bái thạch đỉnh. Cái này bái thạch đỉnh chính là Tang gia từ đường góc tây nam một tòa lục giác ban trào đỉnh các. Cái này đỉnh các bảo tháp nón trụ đỉnh, ngói miếng rủ xuống sống lưng, tu trúc tuấn rừng vây quanh, lưng tựa nguy nga núi xanh, lối vào càng là dựng thẳng có một cao có chín thước bia đá, thượng thư anh hùng thần tiên. Tuy là một tòa nho nhỏ đỉnh các, lại có không thua núi cao đại khí tượng. Đủ thấy xây cái này Tang gia từ đường người lòng dạ chi khoáng đạt. Bất quá cái này cái đỉnh cuối cùng không lớn, chỉ ngồi mười mấy người cũng đã không ngồi được, càng nhiều người đều đi phía Đông Ngũ Vân lầu ngồi. Lần này là có thể ngồi tại cái này bái trong thạch đỉnh, không hề nghi ngờ đều là đại nhân vật. Bởi vì lập trường không gặp nhau, cái này trong đỉnh số ghế cũng là phân biệt rõ ràng. Lấy Tang Vô Ngân cầm đầu Văn Hoa Tử, Trương Vô Kỷ bọn người, theo thứ tự ngồi ở trong đỉnh bên cạnh bàn phía đông. Mà Tang Tiểu Mãn bên này, trừ bỏ ngồi tại nàng bên cạnh Trương Liêm Nhi, phân biệt ngồi Triệu Huyền Quân, Đông Phương Ly, Ngao Giả Yêu cùng trai dung các tộc bên trong ba vị tộc lão, về phần kiếm Phật đám người kia thì đi Ngũ Vân Lầu ngồi, không đến góp cái này náo nhiệt. Nhưng cho dù là hắn không có ngồi lại đây, cái này nguyên bản còn cảm thấy mình chiếm chút ưu thế Tang Vô Ngân, khi nhìn đến hắn về sau, vẫn là triệt để dập tắt theo Tang Tiểu Mãn trong tay cướp đoạt vị trí gia chủ suy nghĩ. Giờ phút này hai phe bên ngoài thực lực, Tang Vô Ngân bên này ngoại trừ nhân số chiếm chút ưu thế chi vị, tại còn lại địa phương chiếm không được bất luận cái gì tiện nghi. Trước ném đi khả năng đả thương cùng yêu tộc, long tộc hòa khí không nói, nếu thật là hai phe đấu, lấy hiện tại Tang Tiểu Mãn đầu này thực lực, thắng bại thật đúng là cũng chưa biết. Cha cũng uống không sai biệt lắm, thừa dịp thập châu các vị tiền bối cao nhân vẫn còn, chúng ta nên tâm sự chuyện chính. Tang Vô Ngân buông xuống chén trà, cười nhẹ nhàng xông Đông Phương Ly bọn người nhẹ gật đầu. Kỳ thật coi như hắn không nói, đám người giờ phút này cũng là lòng dạ biết rõ, cái gọi là chính là khẳng định cùng Tang gia vị trí gia chủ thuộc về có quan hệ. Cho dù là Đông Phương Ly cùng Ngao Giải Ưu, trước khi đến cũng đều đoán được, chuyến này tuyệt không phải phúng viếng Tang bất loạn đơn giản như vậy. Tiểu thúc, ngươi làm thật muốn tuyển tại hôm nay sao? Tang Tiểu Mãn lông mày nhíu chặt, thân làm con, ai nguyện ý tại thân nhân mình phúng viếng ngày làm to chuyện? Không phải hôm nay không thể. Tang Vô Ngân lạnh lùng mắt nhìn Tang Tiểu Mãn nói, ngài đây là triệt để không để ý tông môn tình nghĩa. Tang Tiểu Mãn không chút nào yếu thế mà nhìn chằm chằm vào Tang Vô Ngân. Nháo đến tình cảnh như vậy, sai đều tại ngươi, không tại ta, nếu là ngươi đáp ứng cửa hôn sự này, cần gì phải mời cái này rất nhiều ngoại nhân đến cấp ngươi chỗ dựa, quay đến Tang gia từ đường không được căn bình. Tang Vô Ngân trả đua nói, chư vị cảm thấy ta nói nhưng có lý. Nói xong hắn còn mắt nhìn bên cạnh còn lại mấy mạch gia chủ cùng tộc lão. Tiểu Mãn, ngươi cũng coi là ta nhìn lớn lên, hôn sự này hoàn toàn chính xác có chút ủy khuất ngươi, nhưng một cuộc hôn sự có thể đổi được Tang gia trăm năm an bình, là đáng giá. Hôn chữ mạch gia chủ Tang Cách có chút loại ngôn ngữ tâm địa nói, đúng vậy à, Tiểu Mãn, ngươi bây giờ nếu là đổi giọng đáp ứng, ai dám động đến ngươi chữ thiên, một mạch mảy may, ngươi hậu đức thúc thúc ta cái thứ nhất không đáp ứng, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, đừng kêu thập châu bằng hữu chê cười. Môn chữ mạch gia chủ Tang hậu đức cũng là khuyên nhủ, có hai cái này mở đầu, đứng tại Tang Vô Ngân kia một đầu mấy mạch gia chủ cùng tộc lão, liền từng cái kỳ kỳ cha cha, giống như hòa thượng niệm kinh bắt đầu khuyên lên Tang Tiểu Mãn tới. Nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết một màn, Tang Tiểu Mãn đối cái này mấy mạch thúc bá triệt để tuyệt vọng rồi. Các ngươi chỉ biết là khuyên ta, vì sao không khuyên một chút cái này Tang Vô Ngân tiểu thúc? Muốn ta nhường ra vị trí gia chủ chính là hắn, muốn ta gả cho con của hắn cũng là hắn, các ngươi nếu là có thể khuyên động đến hắn, ta Tang gia tự nhiên cũng liền an bình thái bình. Tang Tiểu Mãn nhìn về phía Tang Vô Ngân nói, bị hắn hỏi lên như vậy, bái thạch đình bên trong lập tức câm như hến. Làm sao? Không nói. Tang Tiểu Mãn cười lạnh, nói cho cùng các ngươi không phải liền là khi dễ cha ta sau khi chết chữ thiên, một mạch không người sao? Nàng nói hướng trên ghế khẽ nghiêng, một mặt cơ tiếu nhìn về phía trước mặt Tang Vô Ngân bọn người. Lời này ta trước đó đã ngay trước mấy người các ngươi tộc lão mặt nói qua một lần, khả năng bọn hắn trí nhớ không tốt lắm, quên nói cho các ngươi nghe, vậy ta hiện tại lại nói với các ngươi một lần. Muốn ta gả cho Tang Hải Lâu? Nam mơ. Muốn ta nhường ra vị trí gia chủ? Mơ tưởng. Cha ta truyền cho ta đồ vật, chính là một cây châm, các ngươi cũng đừng hỏng chưa hề nơi này lấy đi. Nàng dị thường cường ngạnh nói xong lời nói này, sau đó không sợ hai chút nào nhìn trước mắt những người này, tại chính mình cha phúng viếng ngày bên trên náo sự, nàng đối những người này nhịn rất lâu. Ngươi, không biết lễ phép, đơn giản làm càn. Tại sửng sốt sau một lát, có vị tộc lao kích động chửi ầm lên. Lập tức trong đình lên án âm thanh một mảnh. Nhưng chỉ trích về chỉ trích, thực có can đảm động thủ lại một cái cũng không có, đến một lần cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn, mà đến bây giờ Tang Tiểu Mãn có yêu tộc cùng long tộc làm chỗ dựa, liền xem như Tang Vô Ngân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba, ba, ba. Một mực không có mở miệng Tang Vô Ngân đột nhiên phủi tay, sau đó ho khan một tiếng nói. Chư vị, yên lặng một chút. Đợi trong đình yên tĩnh về sau, hắn rồi nói tiếp. Đã Tiểu Mãn chất nữ cũng không nguyện giao ra vị trí gia chủ, lại không chịu tiếp nhận cái này điều hòa phương thức, chúng ta cũng không cần ép buộc, như thế cãi nhau để đường xa mà đến bằng hữu chế dê ước. Nói xong mang theo ấy náy nhìn Đông Phương Ly cùng Ngao Giải Ưu hai người một chút. Đối mặt hắn đưa tới ánh mắt Đông Phương Ly còn mặt không thay đổi điểm một cái, Ngao Giải Ưu thì trực tiếp lườm hắn một cái. Tang Tiểu Mãn nghe vậy thì là cười lạnh một tiếng, nàng cũng không cảm thấy Tang Vô Ngân sẽ cứ như vậy từ bỏ. Không thể, gia chủ này chi vị, giao cho như thế một cọng lông xúc động nóng này không để ý đại cục nha đầu, lao già ta một vạn cái không đồng ý. Quả nhiên, kia mở chữ mạch tộc lao tiết nhìn đúng mức đứng dậy. Cái này một sướng một họa diễn ngược lại là thật tốt. Tang Vô Ngân dưới đáy lòng cười lạnh nói. Theo tiết nhìn đứng ra, còn lại mấy mạch gia chủ tộc lao cũng bắt đầu nhao nhao đứng ra phản đối. Kia hồn chữ mạch tộc lao càng là đau lòng nhức óc chỉ vào Tang Tiểu Mãn mắng. Nay yêu nữ tiếp nhận Tang gia gia chủ thời điểm, chính là ta tám mạch sụp đổ ngày. Chư vị lao ca ca đều tỉnh táo chút, sự tình còn chưa tới kia binh khí gặp nhau tình trạng. Ngay tại bọn này tình xúc động phẫn nộ thời điểm, hợp chữ mạch tộc lao Mã Ngọc rốt cục đứng dậy. Đã tất cả mọi người cảm thấy Tiểu Mãn tiếp nhận gia chủ này chi vị có chút không ổn, ta chỗ này đến là có cái chủ ý, đã có thể không thương tổn tám mạch hòa khí, lại có thể để chư vị tâm phục khẩu phục. Hắn nói tiếp, ý định gì? Mã lão ngươi liền chớ có thừa nước đục thả câu. Hồn chữ mạch gia chủ hơi không kiên nhẫn nói. Đối diện Tang Tiểu Mãn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt người không có lên tiếng, nàng chỉ muốn xem thật kỹ một chút, cái này Tang Vô Ngân một nhóm người trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Tham chiếu Tang gia tổ tiên quy củ, mở lại đan thư hội, trọng tuyển Tang gia gia chủ. Trầm ngâm sau một lát, Mã Ngọc rốt cục mở miệng nói. Chương 576, phân trị Viêm Châu. Cái này đan thư hội, thông tục một điểm tới nói, chính là Tang gia tám mạch thi đấu. Chỉ bất quá tính chất có chút đặc thù, bởi vì cái này đan thư hội là lấy vạch tội Tang gia gia chủ đương thời làm mục đích mà tổ chức tám mạch thi đấu. Nhìn chung Tang gia gần đây ngàn năm tộc sử, đan thư hội xuất hiện số lần cũng là ít càng thêm ít. Sở dĩ như thế, thứ nhất là bởi vì chữ thiên, một mạch thực lực một mực nghiền ép còn lại 7-8, muốn trục xuất gia chủ nói nghe thì dễ. Một điểm nữa chính là, cái này đan thư hội một điểm mở lại, đây cũng là đối gia chủ đương thời một loại vũ nhục cực lớn, vô luận cuối cùng thắng bại như thế nào, tám mạch quan hệ trong đó đều sẽ không nhưng điều hòa. Đơn giản một điểm tới nói, chính là cá chết lưới rách, có ngươi không ta. Nếu là chữ thiên, một mạch thua, chữ thiên, một mạch theo gia chủ đến mỗi một cái tộc nhân, đều sẽ bị khu trục ra Viêm Châu, vinh thế không được bước vào Viêm Châu nửa bước. Nếu là phản kháng chữ thiên, một mạch còn lại mấy mạch tại đan thư hội thi đấu bên trong thua, chờ đợi bọn hắn chính là toàn bộ một mạch bị Tang gia xóa tên, sau đó có chữ thiên, một mạch trọng tuyển tám mạch. Mỗi một lần đan thư hội đều là như thế, không có một lần ngoại lệ. Mà lại chỉ có mấy lần đan thư hội, chữ thiên, một mạch chưa hề bại qua, cho nên cho dù là có cái nào một mạch không đầy trời chữ một mạch, cũng rất ít nghĩ đến sẽ dùng thông qua khởi động lại đan thư hội đến giải quyết vấn đề. Cái này Tang Vô Ngân theo vào cửa bắt đầu nổi lên lâu như vậy, nhìn như là đang bức bách Tang Tiểu Mãn cầm đầu chữ thiên, một mạch, kỳ thật chất lại là tại đem hồn, môn, một, mở cái này tứ mạch gia chủ cùng tộc lao ép lên tuyệt lộ, để bọn hắn triệt để cùng trời chữ một mạch đối lập, cuối cùng đồng ý khởi động lại cái này đan thư hội. Nói tóm lại, cái này đan thư hội đối với hai phe đều là một trận đánh cược. Cho nên đang nghe Mã Ngọc muốn mở lại đan thư hội về sau, đã cùng Tang Vô Ngân buộc tại một sợi dây thừng bên trên mấy mạch lập tức sắc mặt có chút khó coi. Tại nguyên bản kế hoạch bên trong, bọn hắn nhiều lắm là chỉ có thể coi là Tang Vô Ngân đồng lõa, coi như Tang Vô Ngân cuối cùng không có tranh tốt chủ chi vị, hắn cũng có thể đem toàn bộ chịu tội từ chối cho Tang Vô Ngân. Mà bây giờ, chỉ cần tham dự đan thư hội, sẽ cùng tại chính diện cùng trời chữ một mạch quyết liệt, bại liền sẽ bị trục xuất Tang gia tám mạch. Nhưng hết lần này tới lần khác vừa mới đi theo Tang Vô Ngân kia phiên tỏ thái độ, lại đem bọn hắn một điểm cuối cùng lượn vòng chỗ trống đều phá hỏng. Trong lúc nhất thời, những người này cứ việc trong lòng giống như là ăn phải con rồi khó chịu, nhưng trên mặt vẫn còn đến biểu hiện được mây trôi nước chảy. Lúc này mở lại đan thư hội, phải chăng qua loa một chút? Bất quá vẫn là có nhân nhẫn không ở nhíu mày thấp giọng hỏi. Cũng không phải, cái này vừa vặn là thời cơ tốt nhất. Tang Vô Ngân nghe vậy thuận thế mở miệng nói. Giá trị này thập châu náo động thời khắc, chữ thiên, một mạch một mình cầm giữ Tang gia mệnh mạch, đôi này còn lại thất mạch là không công bằng. Như hôm nay chúng ta có thể tại đan thư hội bên trong thắng được, ta hợp chữ một mạch nguyện cùng còn lại tứ mạch điểm trị Viêm Châu. Bên người cái này mấy mạch gia chủ cùng tộc lao trong lòng đang suy nghĩ gì hắn làm sao không rõ ràng. Cho nên hắn lời này vừa ra, trực tiếp ổn định kia có chút dao động tứ mạch, chỉ bằng Tang Vô Ngân điểm trị Viêm Châu mấy chữ này, bọn hắn cũng nguyện ý cược một lần. Thế là cái này tứ mạch từng cái nhao nhao cấm thanh bất ngữ, bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía Tang Tiểu Mãn, chờ đợi Tang Tiểu Mãn trả lời chắc chắn. Được a. Tang Tiểu Mãn quét mắt một chút đám người, sau đó cười vỗ xuống bàn nói. Nàng trả lời như thế quả quyết mọi người có chút ra ngoài ý định. Bất quá bên ngoài về ngoài ý muốn, nhưng cũng vẫn là hợp tình hợp lý, dù sao hiện tại dưới cục diện, Tang Tiểu Mãn cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Mà Tang Vô Ngân thì tại đáy lòng thở ra một hơi dài, hắn thấy, chỉ cần Tang Tiểu Mãn đồng ý mở lại đan thư hội, kế hoạch của mình cũng liền thành công một nửa. Hắn thấy, Tang bất loạn vừa chết, Tang Tiểu Mãn mấy người ca ca lại trốn đi, chỉ cần không dựa vào ngoại lực, chữ thiên, một mạch rất khó tại đan thư hội bên trong thắng qua hắn bên này ngũ mạch. Sau đó chỉ thấy hắn sông Đông Phương Ly cùng Ngao Giải ưu cười. Cái này đan thư hội chỉ có thể từ ta Tang gia tử đệ tham dự, hai vị nếu là không chê không ngại ở một bên làm chứng. Hắn dùng nửa khuyên bảo nửa hở thả ngữ khí đối hai người nói. Tiểu Mãn muội muội, ý của ngươi như nào? Ngao Giải ưu không để ý Tang Vô Ngân mà là nhìn về phía Tang Tiểu Mãn. Ta yêu tộc thiếu ngươi bằng hữu kia một cái nhân tình, Tiểu Mãn cô nương ngươi như cảm thấy không ổn, ta có thể giúp ngươi xử lý những phiền toái này sự tình. Đông Phương Ly càng phi thường trực tiếp nói với Tang Tiểu Mãn. Hừ, khẩu khí thật lớn. Tang Tiểu Mãn bị hai người nhiệt tình làm cho có chút không biết làm sao, chỉ là còn chưa kịp mở miệng, đối diện Văn Hoa Tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ta khuyên ngươi cái này yêu nữ cũng đừng xen vào việc của người khác, vẫn là suy nghĩ thật kỹ đợi chút nữa làm sao ra cái này Vân Kình Thành đi. Hắn đối Đông Phương Ly trợn mắt lấy đó nói. Tiên Minh đã cùng yêu tộc khai chiến, hắn đương nhiên sẽ không buông tha bắt giữ cái này yêu hậu chi nữ cơ hội. Ồ, cái này Vân Kình Thành ai có thể ngăn lại ta? Ngươi, coi như lại đến 10 cái ngươi cái này cũng lỗ mũi châu lao đạo cũng đừng hòng ngăn lại ta. Đông Phương Ly cười lạnh. Gặp hai người này kiếm bạt nỗ trương tựa như muốn đánh nhau, Tang Tiểu Mãn vội vàng giữ chặt Đông Phương Ly tay nói. Tỷ tỷ, ngươi ngàn dặm xa xôi đến phúng viếng cha ta đã vô cùng cảm kích, kế tiếp còn là giao cho ta đi. Được rồi, chúng ta cũng đừng quản, vẫn là để kia nóng nảy người để ý tới. Ngao Giả ưu dỗi lưng một cái đứng lên, nói lời này lúc ánh mắt của nàng lơ đãng liếc mắt mắt cách đó không xa ngồi phách chữ mạch tộc Lao Sở Thành. Sau đó nàng lại xông Đông Phương Ly mở chừng hai mắt nói. Chúng ta tìm nơi yên tĩnh uống rượu đi. Rượu gì? Không phải rượu ngon, cũng đừng tìm ta. Đông Phương Ly lạnh lùng lườm nàng một chút. Bạch Tấp Vũ, thế gian tuyệt vô cận hữu Bạch Tấp Vũ. Ngao Giả ưu một mặt thần bí xuất ra một cái sứ trắng bầu rượu tại Đông Phương Ly trước mặt lung lay. Đông Phương Ly thấy thế phủi đất một chút đứng lên. Tấm màn tiểu muội muội, ngươi cũng tới đi. Ngao Giả ưu lôi kéo Trương Liêm Nhi tay. Nhưng ta không thể uống rượu. Trương Liêm Nhi vây tay. Không uống rượu, ta chỗ này còn có Long Cung bí nhưỡng mục tê thanh lộ. Ngao Giả ưu lại lấy ra một con bình ngọc tại Trương Liêm Nhi trước mặt cơ nói. Nghe vậy Trương Liêm Nhi có chút ý động mà liếc nhìn Tang Tiểu Mãn. Đi thôi. Tang Tiểu Mãn có chút dở khóc dở cười nói. Lập tức ba người liền không chút do dự kết bạn mà ra, hướng phía Ngũ Vân lầu bên kia đi đến. Mà Tang Tiểu Mãn dư vị cái này vừa mới cái này Ngao Giả ưu kia lời nói, trong lòng đống nhiên hiệu con xung loạn, thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn thực sẽ đến? Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, nàng lắc đầu sau đó nhìn về phía Tang Vô Ngân nói. Như bây giờ có thể sao? Có thể, đương nhiên có thể. Tang Vô Ngân thỏa mãn gật gật đầu. Nói xong hắn xông bên cạnh thân văn hoa tử bọn người chắp tay nói. Kế tiếp là ta Tang gia trong tộc thi đấu, chư vị nhưng đi trước Ngũ Vân lầu quan chiến, cũng coi là giúp chúng ta làm chứng. Cái này văn hoa tử tại Đông Phương Ly rời đi về sau, vốn là muốn cùng quá khứ, hiện tại vừa vặn cũng không cần kiếm cớ, lúc này đứng dậy hướng Đông Phương Ly rời đi phương hướng đi theo. Bởi vậy người không liên quan liền tất cả đều rời đi. Tang Vô Ngân quét mắt Tang Tiểu Mãn bên người mấy người, sau đó một mặt kinh ngạc nói. Ta vừa mới đến, Tiểu Mãn ngươi cái này vừa vặn 5 người, vừa lúc là đan thư hội một phương tham chiến nhân số, thật đúng là đúng dịp. Chương 577, vẽ phủ cùng hủy đi phủ. Lúc này Tang Tiểu Mãn đứng bên người theo thứ tự là Trai Dung, Triệu Huyền Quân, Phách chữ mạch tộc Lao Sở Thành cùng Báo chữ mạch tộc Lao Tùy Ngôi, không nhiều không ít vừa lúc 5 người. Cùng Tang Vô Ngân sau lưng vây quanh đám đệ tử kia cùng gia chủ tộc Lao so ra, Tang Tiểu Mãn một bước này xác thực đơn bạc rất nhiều. Đương nhiên, nếu như Tiểu Mãn chất nữ cảm thấy còn phải suy nghĩ một chút, ta có thể cho ngươi nửa canh giờ thời gian, để ngươi hảo hảo chọn lựa chọn lựa. Gặp Tang Tiểu Mãn không có trả lời, hắn một mặt rộng lượng hàng vỉa hè buông tay cười nói. Mặc dù Tang Vô Ngân biểu hiện được rộng lượng như vậy, nhưng hắn rất rõ ràng, coi như cho Tang Tiểu Mãn lại nhiều thời gian, nàng cũng tuyển không ra người càng tốt hơn tới. Chữ Thiên, một mạch tại trải qua cùng hắn nhiều năm như vậy làm hao mòn về sau, trong tộc có chút thiên phú tuổi trẻ phù sư chết tử thương tổn thương, cho dù có chút tư chất không tệ, muốn bồi dưỡng được đến, cũng không phải 1 năm 2 năm sự tình. Đã tiểu thúc khách khí như vậy, vậy ta liền không từ chối, ta sẽ hảo hảo dùng cái này nửa canh giờ thời gian, cân nhắc một chút chúng ta tham gia đàn thư hội nhân tuyển. Khiến Tang Vô Ngân ngoài ý muốn chính là, Tang Tiểu Mãn thế mà không có nửa điểm từ chối, một lời đáp ứng. Lần này đến phiên Tang Vô Ngân trợn tròn mắt, nguyên bản chẳng qua là muốn mượn này đục nhã Tang Tiểu Mãn một phen, lại không nghĩ rằng thế mà cho đối phương nửa canh giờ cơ hội thở dốc. Ha ha, ta hiện tại cũng có chút chờ mong, sau nửa canh giờ, Tiểu Mãn chất nữ có thể lấy ra hạ người gì kiệt tới tham gia cái này đàn thư hội. Tang Vô Ngân ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu. Đàn thư hội địa điểm, ngay tại Ngũ Vân trước lầu Tĩnh Tâm trên hồ, chúng ta ở nơi đó cung hầu. Nói xong hắn liền dẫn người một nhà rời đi, đem cái này bái thạch đỉnh lưu cho Tang Tiểu Mãn mấy người. Tiểu Mãn, ngươi làm thật còn có nhân tuyển tốt hơn. Tang Vô Ngân vừa đi, Triệu Huyền Quân liền có chút nóng nảy mà hỏi thăm. Hắn mặc dù không phải chữ thiên, một mạch người, nhưng hắn là Tang Bất Loạn cháu trai, thế thiên chữ một mạch xuất chiến người khác tìm không ra ma bệnh. Không có. Tang Tiểu Mãn lắc đầu. Vậy ngươi muốn cái này nửa canh giờ làm gì? Triệu Huyền Quân nhíu mày. Ta nơi nào còn có nhân tuyển tốt hơn, muốn cái này nửa canh giờ, bất quá là buồn nôn bọn hắn thôi. Tang Tiểu Mãn cười khổ. Cái này đan thư hội tới đột nhiên, liền xem như muốn tìm cũng không phải cái này nửa canh giờ có thể tìm tới. Nếu không, ta đi đem trà ta mời đến. Do dự một chút về sau, Triệu Huyền Quân vẫn là mở miệng nói. Ngươi ra mặt bọn hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu là cô phụ ra mặt, chỉ sợ sẽ đem ngươi Triệu gia liên lụy đi vào. Tang Tiểu Mãn lắc đầu. Huyền Quân thiếu gia cũng không cần lo lắng quá mức, Tang Vô Ngân nhóm người kia thực lực chúng ta đã sớm điều tra qua, có ngươi ta cùng tiểu thư tại, phần thắng sẽ không quá thấp. Một mực không có mở miệng Trai Dung đứng dậy cười cười. Chỉ hy vọng như thế đi. Triệu Huyền Quân gật đầu. Trong lòng thở dài nói, được rồi, như lần thi đấu này thật thua, liền mang theo Tiểu Mãn hồi Triệu ra đi. Nếu như chỉ là bảo vệ Tiểu Mãn một người chu toàn, hắn vẫn là có lòng tin. So sánh có chút khẩn trương Triệu Huyền Quân, Tang Tiểu Mãn ngược lại là lộ ra rất nhẹ nhàng. Nàng nhấp một ngụm trà, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng phách chữ mạch, báo chữ mạch hai vị tộc lao nói: "Sở lão, tùy giả, đem các ngươi liên lụy vào thật sự là xin lỗi." "Tiểu thư, đây là nói gì vậy chứ? Gia chủ khi còn sống liền đợi ta hai mạch không tệ, đây là chúng ta thuộc bổn phận sự tình." Phách chữ mạch tộc lao tùy ngôi nghĩa ngữ khí trầm ổn nói: "Tiểu thư không phải là không tin được chúng ta." Một bên Sở Thành ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Tang Tiểu Mãn một chút: "Sở lão, ngươi đây là nói gì vậy?" Không đợi Tang Tiểu Mãn trả lời, kia tùy gia lập tức có chút không cam lòng nói: "Sở lão hiểu lầm, cái này đan thư hội là muốn dựng sinh tử khế, một phần vạn hai vị có cái bất chắc, tiểu nữ tử trong lòng thực sự băn khoăn." Thấy thế Tang Tiểu Mãn lập tức hòa giải nói: "Cái này nho nhỏ khỏe miệng rất nhanh liền cũng liền đi qua, chỉ là Triệu Huyền Quân lại như ở trong ngộng mới tỉnh âm thầm cho Tang Tiểu Mãn truyền âm nói: "Ngươi đang hoài nghi hai người kia bị Tang Vô Ngân đón mua?" "Có khả năng này." Tang Tiểu Mãn bình tĩnh nói: "Đã như vậy, để phòng một phần vạn, chúng ta vẫn là thay người đi, coi như thực lực không bằng bọn hắn, chí ít có thể tin được." Triệu Huyền Quân nói: "Lúc này thay người, ta chữ thiên, một mạch liền thật tại trong bát mạch tứ cố vô thân, coi như có thể thắng, lại nghĩ tái tạo tám mạch cũng là khó càng thêm khó. Nhưng nếu như ta mang theo bọn hắn thắng, cái này hai mạch cho dù có ngỗ nghịch chi tâm, cũng sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng, xem như cái gì đều không có phát sinh." Rất rõ ràng Tang Tiểu Mãn nghĩ đến muốn so Triệu Huyền Quân lâu dài được nhiều. Nhưng một phần vạn hai người này trong bóng tối dở trò xấu làm sao bây giờ? Triệu Huyền Quân vẫn là rất lo lắng. "Đợi chút nữa thi đấu, ta sẽ đem hai người này xếp tại cuối cùng, không cho hai bọn họ dở trò xấu cơ hội." Tang Tiểu Mãn nói. "Cái này chẳng phải là muốn lấy ba địch năm?" Triệu Huyền Quân nhíu mày. "Binh quý tại tinh, mà không tại nhiều." Tang Tiểu Mãn lòng có trần trúc nói. "Huống hồ, lần này nếu không phải trực tiếp đánh phục bọn hắn, coi như ta thuận lợi tiếp nhận vị trí gia chủ, ngày sau khẳng định sẽ còn xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba Tang Vô Ngân." Nàng lại bổ sung một câu. Triệu Huyền Quân nghe vậy cười khổ, chỉ than mình cái này biểu muội nhìn như trầm ổn rất nhiều, nhưng trong lòng thiếu niên khí phách vẫn như cũ không giảm năm đó. Tang gia đan thư hội mặc dù rất thần bí, bất quá quy tắc cũng rất đơn giản. Hai phe tại lập xuống sinh tử khế về sau, đều phái ra 5 tên đệ tử, tiến hành 5 vòng phù lục tỉ thí quyết đấu. Tỉ thí phương thức cũng rất đơn giản, chia làm vẽ phù cùng hủy đi phù. Vẽ phù liền để cho phù sư tại trong vòng 1 canh giờ, tại chỗ vẽ ra một viên phù lục. Hủy đi phù thì là để phù sư đồng dạng tại trong vòng 1 canh giờ, tìm kiếm ra cái này mai phù lục phương pháp phá giải. Người có thể kiếm thuật, quyền pháp, thậm chí đồng dạng phù lục đến hủy đi phù, không có bất kỳ cái gì hạn chế, chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định phá giải cái này mai phù lục là đủ. Mặc dù phương thức rất đơn giản, nhưng là 5 vòng xuống tới tốn hao thời gian lại không tính ngắn, dù sao liền xem như lợi hại hơn nữa phù sư, cũng không cách nào làm được thời gian ngắn tại chỗ vẽ phù. Cho nên cái này thế tất là một trận đánh lâu dài. Nhắc tới đan thư hội chỗ đặc biệt nhất, hẳn là song phương ký kết sinh tử khế. Phần này sinh tử khế chẳng những quy định kẻ bại một phương liền xem như bỏ mình cũng không thể truy cứu, sẽ còn để thua một phương mất đi đối Tang gia tổ truyền đại phù khống chế. Chữ Thiên, mạch một cái tay nắm Tang gia tổ phù quyền khống chế, đây cũng là Tang Vô Ngân kiêng kỵ nhất địa phương, cho nên mới sẽ như thế không kịp chờ đợi muốn thúc đẩy cái này đan thư hội. Ngũ Vân Lầu, Tinh Tâm Hồ. Mà trải qua nửa canh giờ chỉnh đốn, song phương xuất trận danh sách rốt cục đều đi ra. Chỉ gặp một lão giả râu tóc bạc trắng theo Ngũ Vân trước lầu thả người nhảy lên, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống giữa hồ rừng trên đài ngắm trăng. Lão giả này cầm lấy một trang giấy tụng niệm. Lần này đan thư hội, lấy hợp chữ mạch cầm đầu một phương này, sẽ phái ra gia chủ Tang Vô Ngân, tộc lão Mã Ngọc, đại đệ tử Tạ Minh Hiên, nhị đệ tử Phùng Lương Công, tam đệ tử Mao Chính Hạo xuất chiến. Hắn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: "Lấy chữ Thiên, mạch cầm đầu một phương này, sẽ phái ra gia chủ Tang Tiểu Mãn, tộc lão trai dùng, Triệu gia tử đệ Triệu Huyền Quân, báo chữ mạch tộc lão tùy ngôi, phách chữ mạch tộc lão Sở Thành lên chiến." Chương 578, thi đấu thứ nhất hội. Cái này đan thư hội khai mạc, giống như quy tắc của nó đơn giản. Bất quá Tang Vô Ngân cái này một đội tham dự tỉ thí danh sách vừa ra, kia Ngũ Vân trên lầu người quan chiến bảy vẫn là bạo phát ra một trận xôn xao âm thanh. Bởi vì Tang Vô Ngân cái này một đội nhân tuyển, thế mà tất cả đều là đến từ nhà mình hợp chữ một mạch, không dùng bất luận một vị nào bảng chi đệ tử. Phải biết Tang Tiểu Mãn cái này một đội bên trong, còn có hai tên bảng chi tộc lao đâu. Liên như là cái này hai chi thế như nước với lửa đội ngũ, Ngũ Vân trên lầu quan chiến tân khách đám người cũng tự phát chia làm phân biệt rõ ràng hai ngũ. Lấy Văn Hoa Tử cầm đầu nhóm người này tất cả đều ngồi ở phía đông, Kiếm Phật bọn hắn thì ngồi ở phía tây. Ngũ Vân lầu phía đông. Vô Ngân huynh dùng tất cả đều là người một nhà, coi là thật không có vấn đề sao? Thông U quán quán chủ Tạ Huyền Trần có chút bận tâm Tang Vô Ngân kia mấy tên đệ tử thực lực. Quán chủ yên tâm, ta kia ba vị sư ca đều được sư phụ ta chân truyền, tại bữa này một bên trên toàn bộ Tang gia chỉ sợ cũng khó gặp địch thủ. Tang Vô Ngân ngũ đệ tử Trúc Hán 10 phần tự tin nói. Đã Vô Ngân lão đệ hắn dám an bài như vậy, tự nhiên là nghĩ sâu tính kỹ qua, người ta liền hảo hảo nhìn xem đi. Văn Hoa Tử nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Gặp Văn Hoa Tử đều nói như vậy, Tạ Huyền Trần cùng sau lưng đám kia bị Tang Vô Ngân mời tới tân khách liền cũng không tốt nói gì nhiều, từng cái thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm cách đó không xa Tĩnh Tâm Hồ. So sánh Văn Hoa Tử bên kia, kiếm Phật nơi này liền nhẹ nhõm nhiều, một đám người nói chuyện trời đất, tựa như đem cái này đàn thư hội sự tình ném ra sau đầu. Kỳ thật Đông Phương Ly cùng Ngao Giả Ưu tại mới gặp kiếm Phật lúc cũng đều còn có chút câu nệ, bất quá cũng may có Trương Liêm Nhi người tự tới làm quen này tại, nàng một tiếng lại một tiếng tỉ tỉ thanh thúy kêu to, kéo kéo tỉ tỉ này tay, lại ấp ấp tỉ tỉ kia eo, rất nhanh trên bàn câu nệ bầu không khí liền không có. Liền ngay cả nguyên bản có chút sợ người lạ Hứa Ung Dung, lúc này cũng cười khanh khách cùng với nàng uống lên một tê thanh lộ. Rượu này không phải là Thu Thủy Bạch Tấp ủ. Tại uống liền mấy chén Ngao Giả Ưu châm tới rượu về sau, kiếm Phật Hứa Thận tựa như đột nhiên bừng tỉnh, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Ngao Giả Ưu. Kiếm Phật tiền bối cuối cùng là ăn ra. Ngao Giả Ưu cười cười. Cái này Thu Thủy cơi gió bay đi về sau, không nghĩ tới lao phu thế mà còn có thể uống Bạch Tấp ủ, chuyến này không uổng công. Hứa Thận nhấp khẩu khí một mặt hài lòng nói. Bất quá Ngao cô nương, ngươi rượu này là từ đâu mà đến? Những năm này ta tìm khắp Thập Châu, cũng không có tìm tới một vò. Hắn tiếp lấy tò mò hỏi. Rượu này thế nhưng là uống một chén liền thiếu đi một chén, ngươi lại dài dòng như vậy, ta nhưng uống hết ta. Một bên Hoàng Long chân nhân bỗng nhiên đánh gãy hai người đối thoại, sau đó cầm qua bầu rượu cho mình lại châm một chén. Ngao Giả Ưu ánh mắt lơ đãng nhìn kia Hoàng Long chân nhân một chút, sau đó lơ đãng cười cười. Mà lúc này, Tang Tiểu Mãn cùng Tang Vô Ngân liền riêng phần mình mang theo đội ngũ của mình, xuất hiện ở Tĩnh Tâm Hồ hai bên. Thấy cảnh này, Ngao Giả Ưu bỗng nhiên hết sức tò mò vấn kiếm Phật đạo. Cái này Tang gia đan thư hội, kiếm Phật tiền bối trước kia nhưng từng chứng kiến. Ngươi đừng nói, ta giống ta cái này ung dung như thế lớn thời điểm, thật đúng là gặp một lần. Kiếm Phật rất là từ ái nhìn Hứa Ung Dung một chút. Hứa Ung Dung thì bưng lên con kia đổ đầy một tê thanh lộ lớn ly rượu che khuất mặt mình, mặt của nàng rất nhỏ, một con ly rượu cơ hồ liền phủ lên nửa gương mặt. Đám người nhìn nàng bộ này yêu nhưng bộ dáng, không khỏi cười ha ha. Bất quá lần kia không thế nào đẹp mắt, chữ thiên, mạch một người diệt còn lại thất mạch cả chi đội ngũ. Tiếng cười ngừng qua đi, kiếm Phật nói tiếp. Nhưng lần này, chữ thiên, một mạch tình thế, giống như có chút không quá lạc quan a. Ngao Giả Ưu nói, nếu là lạc quan, muốn ngươi ta đến đây làm gì? Kiếm Phật cười cười, sau đó bưng rượu lên ngọn nâng ly một ngụm, sau đó mười phần thoải mái thở ra một hơi dài. Có kiếm Phật câu nói này, trên bàn vừa mới có chút khẩn trương bầu không khí lần nữa dễ dàng hơn. Ngay tại lúc đó, Tĩnh Tâm ven hồ, Tang Tiểu Mãn cùng Tang Vô Ngân hai chi đội ngũ cũng đã đứng lên giữa hồ rừng đài ngắm trăng. Mời chư vị tại phần này sinh tử khế bên trên nhỏ máu dựng khế. Cái kia tên tuổi hoa mắt bạch vô danh láo giả lấy ra một tờ nhưng có từng đạo phù văn phức tạp lá bửa đặt ở giữa một chương án trên đài. Tang Vô Ngân cùng Tang Tiểu Mãn hai phe nghe vậy cũng không chút do dự, đầu ngón tay bắn ra, giọt giọt máu tươi liền rơi vào lá bửa kia sinh tử khế bên trên. Khế thành. Lão giả kia cầm lấy tấm kia sinh tử khế hướng Ngũ Vân Lầu phương hướng phô bày một lần, sau đó cẩn thận cất kỹ. Mời sai khiến hai phe lần thứ nhất tham dự thi đấu phụ sư. Hắn lại nhìn mắt Tang Tiểu Mãn cùng Tang Vô Ngân. Bên ta lần thứ nhất, Mao Chính Hạo xuất chiến. Tang Vô Ngân mắt nhìn sau lưng tam đệ tử. Bên ta lần thứ nhất, Triệu Huyền Quân nên chiến. Tang Tiểu Mãn thì mắt nhìn bên cạnh Triệu Huyền Quân. Gặp Tang Tiểu Mãn bên này hiệp một liền đưa lên Triệu Huyền Quân, Ngũ Vân trên lầu Tang Vô Ngân các đệ tử một trận cười trộm, chỉ cảm thấy chữ thiên, một mạch quả nhiên là không người có thể dùng, lần thứ nhất liền dùng tới Triệu Huyền Quân. Ta chỉ nghe nói qua cái này Triệu Huyền Quân kiếm thuật thông thần, hắn thế mà còn là một phụ sư. Thông U quán Tạ Huyền Trần kinh ngạc nói. Bất đắc dĩ thôi, ngươi không nhìn ra, Tang gia chữ thiên, một mạch đã không người có thể dùng sao? Không Thiền Lầu lâu chủ gia Cắt Cẩn lắc lắc trong tay mình quạt hương bổ cười cười. Cái này Ngũ Vân trên lầu mặc dù huyên náo, bất quá rừng trên đài ngắm trăng thi đấu vẫn tại làm từng bước tiến hành. Dựa theo lệ cũ, hai vị đến đoán cái đồng tiền này chính phản đến định kẻ đó đến vẽ phù kẻ đó đến giải phù. Lão giả xuất ra một viên đồng tiền đặt ở Triệu Huyền Quân cùng Mao Chính Hạo trước mắt. Tại đan thư hội trong tỷ thí, vẽ phù người thường thường so giải phù người lại thêm có ưu thế, dù sao có chút phù lục trên cơ bản là vô giải. Lần này cũng không cần ném đồng tiền, liền để vị này Chính Hạo huynh đến vẽ phù đi. Để đám người không nghĩ tới chính là Triệu Huyền Quân trực tiếp đem vẽ phù cơ hội nhường cho Mao Chính Hạo. Không chỉ là người vây xem, liền ngay cả Mao Chính Hạo bản nhân cũng là một mặt kinh ngạc, hắn không hiểu nhìn đứng bên cạnh sư phụ Tang Vô Ngân. Tang Vô Ngân lại là xông kia Mao Chính Hạo nhẹ gật đầu, sau đó bí mật truyền âm nói: "Đã như vậy, liền dùng đạo phù kia đi, không cần khách khí với hắn." Triệu Huyền Quân không am hiểu phù lục hắn lại quá là rõ ràng, cho nên đối phương chủ động lựa chọn từ bỏ vẽ phù cơ hội Tang Vô Ngân không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng Tang Vô Ngân đồng dạng đối với mình đệ tử cùng cho hắn đệ tử đạo phù kia rất có tự tin, cùng bị động chờ đối phương phạm sai lầm, còn không bằng nắm lấy cơ hội chủ động tiến công. Nếu là Huyền Quân huynh một phen ý đẹp, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Mao Chính Hạo chắp tay nói. Một bên lão giả thấy thế, lập tức cất cao giọng nói. Nay một lần, Mao Chính Hạo vẽ phù, Triệu Huyền Quân giải phù, còn lại không cho phép ai có thể né tránh. Biểu ca, đợi chút nữa như chân giải không ra đạo phù kia, chớ có gượng trống, trực tiếp nhận thua, đằng sau còn có chúng ta đâu. Trước khi chia tay, Tang Tiểu Mãn vỗ vỗ Triệu Huyền Quân bả vai. Ngươi như thế xem thường biểu ca ngươi sao? Triệu Huyền Quân sáng tỏ Tang Tiểu Mãn một chút, bất quá trong lòng vẫn là đã tuôn ra một chút ấm áp. Các loại tất cả mọi người rút ra rừng đài ngắm trăng, kia Mao Chính Hạo cũng không có lại do dự, trực tiếp đi đến bàn kia trước án ngồi xuống, trải rộng ra một trương lá bửa, sau đó cầm lấy chính mình phủ bút, 10 phần quả quyết đặt bút. Ngay tại hắn đặt bút một cái trước mắt, cái này tinh tâm trong hồ đống nhiên nổi lên một trận gợn sóng, nguyên bản không gió thời tiết cũng đống nhiên thổi lên một trận gió nhẹ. Mới lạc một bút, liền có thể quấy thiên địa linh khí, cái này Vô Ngân huynh tam đệ tử, thần hồn đã bước vào nhập tịch sơ cảnh a. Ngũ Vân trên lầu, Tang Vô Ngân mời đến một đám tu sĩ có chút tán thành nghị luận. Chương 579, Thiên Thiên Phong Vân phủ. Đối với người tu bình thường mà nói, thần hồn có thể hay không nhập tịch, tại tu hành sơ kỳ cũng không trọng yếu, thậm chí có chút tu giả, thần hồn không cách nào nhập tịch, vẫn như cũ có thể đột phá chân nhân cảnh. Bất quá đối với phù sư tới nói, nếu là thần hồn không cách nào nhập tịch, thì trực tiếp quan hệ đến hắn tại phù sư con đường này bên trên có thể đi bao xa. Rất hiển nhiên cái này Tang Vô Ngân tam đệ tử Noãn Chính Hạo có được trở thành một đại phù sư tư chất. Thời gian từng chút đi qua, Noãn Chính Hạo trong tay phủ trên ngòi bút giống như là buộc lên một khối đá lớn di động phi thường gian nan, mỗi một bút đều rất giống dốc hết toàn bộ tâm thần cùng chân nguyên. Cái này Tang Vô Ngân, thật đúng là một điểm chỗ trống cũng không cho Tang Tiểu Mãn lưu à, hắn tam đệ tử đạo phù này khởi thế liền như thế phí sức, nghĩ đến có thể là một đại phù. Văn Hoa Tử nhìn qua giữa hồ vị trí cười nói, nếu là đại phù, vậy ít nhất phải là ngũ phẩm trở lên phù lục, muốn vẽ loại này đại phù, thần hồn ít nhất phải đến nhập tịch sơ cảnh đỉnh phong, thậm chí là hai tịch cảnh, chẳng lẽ hắn giấu nghề? Tạ Huyền Trần có chút hăng hái đánh giá cách đó không xa Noãn Chính Hạo. Làm Tang Vô Ngân mời tới khách nhân, hắn tự nhiên là hy vọng Tang Vô Ngân một phương có thể thắng, chỉ là Tang Vô Ngân lại có loại thực lực này đệ tử, để hắn không khỏi có chút sinh lòng ghen ghét, lại nghĩ tới chính mình vài ngày trước suýt nữa mệnh Tang bất dạ thành nhi tử, cảm thấy càng là không thoải mái. Cũng liền tại hai người nói chuyện công phu này, Noãn Chính Hạo dưới ngòi bút tấm bùa kia phù đầu đã vẽ xong. Theo phù này đầu hiện, từng đạo hơi nước biến thành khói xanh theo tĩnh tâm hồ mặt hồ miểu miểu dâng lên. Cả tòa rừng đài ngắm trăng trong chớp mắt phảng phất giống như đặt mình vào trong mây mù. Tu khí hoa vân, cái này chẳng lẽ lại là Tang gia Tiên Thiên Phong Vân phủ? Có người hoảng sợ nói, cái này Tiên Thiên Phong Vân phủ chính là Tang gia trong tộc bí truyền đại phù một trong, tuy chỉ là một cái ngũ phẩm phù lục, nhưng nếu là sử dụng thỏa đáng, tại kia giang hà hồ nước bên trong sử dụng, uy lực của nó lại đủ để so sánh lục phẩm phù lục. Rất hiển nhiên, cái này Noãn Chính Hạo vào lúc này vẽ Tiên Thiên Phong Vân phủ, chính là muốn lợi dụng cái này tĩnh tâm hồ địa lợi. Có thủ đoạn có mưu lược, mọi người ở đây không khỏi vì đó thán phục. Bất quá Triệu Huyền Quân nhưng như cũ bất vi sở động, chỉ là ôm cái kia chỉ to lớn hộ kiếm, đứng tại kia rừng đài ngắm trăng một chỗ khác nhắm mắt dưỡng thần. Một canh giờ thời gian, rất nhanh liền đi qua một nửa, mà Noãn Chính Hạo vẫn tại vẽ kia Tiên Thiên Phong Vân phủ phụ thân, tiến độ không tính là nhanh cũng không tính được chậm. Lại nói kiếm Phật ra, loại bùa chú này thi đấu, như lấy Vân Lục tới làm tỉ thí không phải càng tốt sao? Cái này cũng còn có thể giảm bớt thật nhiều thời gian. Trương Liêm Nhi cùng Hứa Ung Dung chen tại trên một cái băng ngồi. Mặc dù có Long Cung Bí nhưỡng mục tê thanh lộ uống vào, coi như ngồi như vậy kia giữa hồ người kia tô tô vẽ vẽ hơn nửa canh giờ, như cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Tựa như Trương Liêm Nhi nói, màu vẽ mực lục cùng vân lục so sánh khuyết điểm ngay tại đây, vẽ vân lục sở thời gian hao phí thường thường so đan thanh thiếu được nhiều. Người đây liền không hiểu được, không nói trước vân lục cực tiêu hao thần hồn, liền nói ngang nhau phẩm giai phù lục, màu vẽ mực lục uy lực muốn hơn xa vân lục, uy lực của nó càng lớn, phạm vi bao trùm càng rộng, tổn thương tiếp tục đến cũng càng lâu. Không đợi kiếm Phật mở miệng, một bên Hứa Ung Dung nhỏ giọng thì thầm cùng Trương Liêm Nhi giải thích một lần, nàng hai mảnh gương mặt mang theo một chút tường đỏ, người không biết còn tưởng rằng nàng uống không phải thanh lộ là kia mây trắng nhưỡng đâu. Ung Dung nói trên đại thể không sai, chỉ là uy lực chân chính cường đại vân lục cũng là cần thời gian rất dài chuẩn bị, thậm chí có vân lục đại phù cần trước đó chuẩn bị kỹ càng mấy tháng công phu mới có thể hoàn thành. Hứa Thận lúc này cũng mở miệng bổ sung một câu, a, dạng này a. Trương Liêm Nhi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lại qua gần nửa canh giờ, Noãn Chính Hạo phù thân cuối cùng là hoàn thành. Mặt hồ nổi lơ lửng kia từng sợi khói xanh, bắt đầu hóa thành đạo đạo lăng liệt cương phong trên mặt hồ nổi lên, cái này dị tượng chính là phù lục sắp đại thành tiêu chí. Ngay sau đó kia Noãn Chính Hạo một bên họa cuối cùng này một bút, một bên ngâm tụng Tiên Thiên Phong Vân phù khẩu quyết, từng đạo hôn tạm nước này hơi cương phong tràn vào bàn bên trên kia phù lục bên trong, tràng cảnh uy vi trắng quan. Bất quá cũng liền tại mọi người ánh mắt bị đạo này kỳ cảnh hấp dẫn thời điểm, Noãn Chính Hạo cầm bút ngón trỏ đầu ngón tay bỗng nhiên chảy ra một điểm máu tươi. Giọt máu tươi bất thiên bất ỷ rơi xuống phù bút ngoài bút, đúng mức hôn tạp tại yêu huyết phù mực bên trong, vì đạo này Tiên Thiên Phong Vân phù vẽ xuống cuối cùng một bút. Theo cuối cùng này một bút rơi xuống, tinh tâm hồ mặt hồ một lần nữa bình tĩnh lại, một đã hoàn thành Tiên Thiên Phong Vân phù đang lặng lặng nằm có trong hồ sơ trên đài. Ngũ Vân trên lầu người quan chiến trong đám rất nhiều đều không phải là phù sư, nếu như không phải trên bùa chú nhược ảnh nhược hiện ngũ trọng màu xanh linh văn, Bọn hắn rất khó tin tưởng thật sự có người có thể trong thời gian ngắn như vậy vẽ ra một viên ngũ phẩm phù lục. Lúc này Mặc người cũng nhìn ra được, đạo phù lục này rất hoàn mỹ, Đoan Chính Hạo tại vẽ quá trình bên trong cơ hồ chưa từng xuất hiện một tia chỗ sơ xuất. Chỉ gặp Đoan Chính Hạo ngón tay nhất câu, cái kia đạo tiên thiên phong vân phù liền bay về phía không trung, ngũ trọng màu xanh linh văn lấp lóe quang mang như sóng lớn tản ra. Huyền Quân huynh, đến phiên ngươi. Hắn một mặt tự tin xông Triệu Huyền Quân cười cười. Ngươi tiếp xuống có một canh giờ thời gian, cân nhắc như thế nào phá giải đạo phù lục này. Kia từ đường vô danh lão giả xuất hiện lần nữa tại rừng trên đài ngắm trăng, hắn nhàn nhạt mắt nhìn đỉnh đầu tấm bùa kia, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Triệu Huyền Quân nói: "Tạ ơn tiền bối nhắc nhở." Triệu Huyền Quân mỉm cười nặng lão giả kia nhẹ gật đầu. Liên quan tới hủy đi phù thủ đoạn, phương thức tốt nhất hẳn là lấy phù giải phù. Bởi vì đối với phù sư tới nói, mỗi một đạo phù lục cấu thành, cùng đối thiên địa linh khí khống chế đều là có luật có thể tìm ra, tìm đúng quy luật lại tế ra có thể khắc chế phù lục, thường thường liền có thể thoải mái mà phá giải đối phương tế ra phù lục. So với cứng đối cứng, loại phương thức này là an toàn nhất, cũng là ổn thỏa nhất. Bất quá Triệu Huyền Quân hiển nhiên không định làm như thế. Triệu gia tại Viêm Châu mặc dù cũng là đại tộc, nhưng Triệu Huyền Quân một mực say mê kiếm đạo tu hành, đối với phù lục ngược lại đọc lướt qua không sâu. Cho nên rất hiển nhiên, hắn là chuẩn bị cứng đối cứng, lấy sức lực hủy đi phù. Bất quá không dùng đến thời gian lâu như vậy. Hắn mắt nhìn đỉnh đầu linh văn kia như là sóng nước huyết tán tiên thiên phong vân phù, sau đó bổ sung một câu. Nói chỉ thấy ngón tay hắn trước người hộp kiếm bên trên khẽ chọc ba tiếng. Hộp kiếm hộp gỗ cơ quan tùy theo mở ra, một cỗ kiếm khí xông lên trời không, đạo đạo lăng liệt túc sát chi ý tứ tán ra. Triệu Huyền Quân chỉ bất quá mở ra một con mang theo người hộp kiếm, lại làm cho người cảm giác giống như là thả ra vô số đầu thượng cổ hung thú. Rất quen thuộc kiếm khí a. Kiếm Phật sắc mặt ngưng trọng cảm thán một câu. Là Thu Thủy kiếm. Bên cạnh hắn Hoàng Long chân nhân cũng cảm khái một tiếng. Mà Triệu Huyền Quân thì giống như là tại trấn an đói bụng thật lâu hài đồng vỗ vỗ hộp kiếm cười nói. Đều đừng kích động, về sau ra nhiều cơ hội đây. Lần này trước hết giao cho Xích Hồng đi. Nói xong cũng gặp hắn ngón tay vẩy một cái, một xích ảnh nương theo lấy một tiếng kiếm ngân vang theo kiếm kia trong hộp bay ra, như điện quang hỏa thạch trực tiếp chém về phía kia đến phù lục. Chương 580, cuối cùng là hết biện pháp đi. Nhìn qua thanh phi kiếm này trên không trung lướt qua quy tích, ở đây rất nhiều tu giả trong lòng không khỏi chấn động một cái. Chỉ cảm thấy nếu là mình đối mặt một kiếm này, chỉ sợ đoạn không còn sống cơ hội. Liền xem như Văn Hoa Tử bực này dùng kiếm cao thủ, nhìn thấy một kiếm này về sau sắc mặt không khỏi ngưng trọng rất nhiều. Rất nhiều người một mực không rõ, Tang Tiểu Mãn tại đối mặt nhiều cao thủ như vậy về sau, vẫn như cũ không chút nào thỏa hiệp lực lượng ở nơi nào, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Triệu Huyền Quân một kiếm này về sau, ngược lại là bắt đầu may mắn chính mình không có cuốn vào trường tranh đấu này bên trong. Rất hiển nhiên, loại này cấp bậc tu giả ở giữa chiến đấu, nếu là người tu bình thường bị tác động đến đi vào, chỉ có biến thành pháo hôi phần. Bất quá Đoan Chính Hạo viên kia tiên tiên phong vân phủ nhưng cũng không phải tục vật. Phi kiếm kia mặc dù nhanh như thiểm điện, bất quá lại lấn đến gần phù lục 3 trượng thời điểm, một hơi nước huyền hóa mây khói ngăn tại phi kiếm trước mặt. Chỉ là cả hai không có rằng co hồi lâu, theo đương một tiếng tiếng kiếm reo vang lên, từng sợi xích diễm giống như bỗng nhiên nở rộ phồn hoa lấy phi kiếm kia xích hồng làm trung tâm khuyết tán ra tới. Nguyên bản còn có chút thanh lãnh mặt hồ, chỉ một thoáng khốc nhiệt giống như viêm hạ, cho dù là cách rất xa Ngũ Vân lầu đều có thể rõ ràng đến cảm nhận được cỗ này sóng nhiệt. Lại là một thanh có linh thức tiên kiếm. Tạ Huyền Trần có chút nóng mắt cảm thán nói, mà cũng chính là tại cái này đang khi nói chuyện, xích hồng trực tiếp đâm xuyên qua đoàn kia mây khói. Thế nhưng ngay tại cùng một sát, kia tiên thiên phong vân phủ năm đạo linh văn cùng nhau nổ tung, một cô mãnh liệt luồng khí xoáy bỗng nhiên dâng lên đem tĩnh tâm hồ hơn phân nửa nước hồ hút mà lên, tại tĩnh tâm gián trên không tạo thành một to lớn thủy long quyển. Mà thủy long quyển trên không đạo đạo thủy khí hóa thành đầy trời mây đen, trong lúc nhất thời từ đường trên không phong vân dũng động che khuất bầu trời, cường đại luồng khí xoáy càng là trực tiếp đem phi kiếm xích hồng cách trở bên ngoài, nửa bước không được tiến vào. Tốt. Ngũ Vân trên lầu, hợp chữ mạch tử đệ, đặc biệt là Tang Vô Ngân những đệ tử kia, cùng nhau phát ra một trận âm thanh ủng hộ. Uy lực như thế, cái này Tiên Tiên Phong Vân phủ đã tính không được ngũ phẩm phù lục đi. Thông U quán quán chủ Tạ Huyền Trần cảm khái một câu. Nói thật nếu như không phải hôm nay mắt xanh thấy, hắn thật đúng là không nghĩ tới phù lục có thể như thế dùng, trước lúc này phù lục trong mắt hắn chỉ có thể coi là ám khí một loại. Phù lục vốn là giả thiên tạo hóa chi vật, có thể xảo diệu mượn dùng thiên thời địa lợi, phát huy ra uy lực tự nhiên lớn hơn. Trương Vô Kỷ thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ nói, nếu như luận kiến thức, ở đây những người này cũng liền Văn Hoa Tử cùng hắn tương đương. Tang gia phù sư không chỉ có thể vẽ bùa, tại vận dụng phù lục kiến thức bên trên cũng vượt qua thập châu tu giả rất nhiều, đạo phù này nếu là đặt ở trên biển lớn chỉ sợ đủ để lật tung một đầu đội tàu. Văn Hoa Tử tán thành gật gật đầu nói, lời tuy như thế, nhưng ta nhìn kia Triệu Huyền Quân tựa hồ còn có lưu dư lực, chỉ cần rằng con nữa bùa này uy lực tất nhiên đại giảm, đến lúc đó đạo phù này chẳng phải là tự sụp đổ rồi. Tạ Huyền Trần nghi ngờ nói, Tạ lão đệ ngươi đây coi như sai. Văn Hoa Tử cười lắc đầu. Cái này Tiên Thiên Phong Vân phủ trừ phi ngươi có thực lực trực tiếp phá hủy nó, nếu không càng là rằng con nữa càng là gây bất lợi cho ngươi, ngươi xem một chút đỉnh đầu kia phiến mây đen, có phải hay không so vừa rồi có lớn hơn một vòng? Hắn chỉ đỉnh đầu kia đen nghịt tầng mây. Tạ Huyền Trần dương mắt xem xét, phát hiện quả nhiên như Văn Hoa Tử nói như vậy, kia thủy long quyển trên không tầng mây so với lại lớn một vòng, mắt thấy liền muốn vượt qua mảnh này từ đường phạm vi. Mà tầng mây kia phía dưới thủy long quyển cũng càng thêm trắng kiện, to lớn tĩnh tâm hồ mặt hồ cuồng phong tứ ngược, nếu không phải trong đường có trận pháp thủ hộ, chỉ sợ bốn phía phòng ốc đều muốn bị lật ngược. Có tĩnh tâm hồ cái này một ao nước hồ làm kiếp nổ, nếu như đối với nó bỏ mặc xuống dưới, cái này tiên thiên phong vân phù uy lực chỉ có thể càng ngày càng lớn. Văn Hoa Tử bổ sung một câu. Mặc dù tĩnh tâm hồ bốn phía bố trí trận pháp đặc biệt, nhưng từng đợt gió lớn vẫn là thổi đến ngũ vân trên lầu cửa sổ chập chờn. Loại bùa chú này nếu là tại bình thường giao thủ ngươi hoàn toàn có thể né qua hắn, uy lực lại lớn nó cũng không gây thương tổn được ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác cái này đan thư hội so là hủy đi phủ, cái này Triệu Huyền Quân đối phụ lục nhất đạo lại không lắm tinh thông, ván này chỉ sợ hắn là phải thua. Trương Vô Kỵ nhấp một ngụm trà chắc chắn nói, coi như giống như là tại đánh trả hắn câu nói này, giữa hồ ra rừng trên đài ngắm trăng lại là một tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Chỉ gặp Triệu Huyền Quân hộp kiếm bên trong, một thanh phi kiếm lần nữa như ánh sáng theo bọn hắn trước mắt lướt qua hướng kia thủy long quyển vọt tới. Thế mà còn có thể ngự sử trôi thứ hai phi kiếm. Trương Vô Kỵ sắc mặt tái xanh. Ngự kiếm kiếm thuật đối tu giả chân nguyên cùng thần hồn yêu cầu đều cực độ hà khắc, bình thường tu giả tu tập cái mấy chục năm có thể linh hoạt khống chế một thanh phi kiếm đã là rất đáng gờm, có thể đồng thời khống chế hai thanh phi kiếm tại Thập Châu đã không thấy nhiều. Là cái luyện kiếm hạt giống tốt, không hổ là theo thu thủy đi ra kiếm tu. Văn Hoa Tử cũng là một kiếm tu, nhìn xem Triệu Huyền Quân chiêu này ngự kiếm thuật, không khỏi đối với hắn lên thương tài chi ý. Chỉ là hắn mới cảm khái một câu, lại một đường thanh thúy kiếm minh thanh âm vang lên. Chỉ gặp kia thứ ba thanh phi kiếm theo Triệu Huyền Quân hộp kiếm bên trong bay đi, trường kiếm vẽ ra trên không trung một đường viền đẹp đẽ vây quanh thủy long quyển hậu phương, đông một tiếng, một kiếm đâm đi vào. Đồng thời khống chế ba thanh phi kiếm, không chỉ là Văn Hoa Tử bọn hắn, liền ngay cả Tang Vô Ngân đều sắc mặt tái xanh. Hắn biết Triệu Huyền Quân rất mạnh, mạnh phi thường, nhưng cuối cùng không nghĩ tới hắn đã mạnh đến loại tình trạng này. Như giờ phút này không phải hủy đi phủ, mà là chính diện giao thủ, chỉ sợ kia Đoan Chính Hạo đã ngã xuống. Trương Vô Kỵ mặc dù sắc mặt xanh xám, nhưng như trước vẫn là từ đáy lòng cảm thán một câu. Đầu tiên là một cái Thu Thủy Dương Nghiệt, hiện tại lại tới một cái Triệu Huyền Quân, Thu Thủy kiếm tu coi là thật đều đáng sợ như thế sao? Tạ Huyền Trần lúc này cũng hoàn toàn thu hồi lòng kinh thị. Thu Thủy kiếm tu, khả năng so trong tưởng tượng của ngươi càng đáng sợ. Văn Hoa Tử ánh mắt nhìn chằm chằm rừng trên đài ngắm trăng đứng đấy Triệu Huyền Quân, hắn mặt ngoài mặc dù lộ ra rất bình tĩnh, nhưng cầm kiếm cái tay kia lại là không tự giác run rẩy lên. Cái này run rẩy không phải là bởi vì sợ hãi, mà là hưng phấn, bởi vì hắn rốt cục tìm được một cái có thể để cho hắn kiếm đạo tiến thêm một bước đối thủ. Mà lại nhìn tĩnh tâm hồ bên này. Theo cái này liên tiếp hai thanh phi kiếm đâm vào đi, kia to lớn thủy long quyển tựa như là một đầu bị đâm tổn thương cự xà, trên không trung kịch liệt lắc lư một cái, tĩnh tâm hồ đầy ao nước hồ cũng theo đó sóng lớn lan lộn. Bất quá kia thủy long quyển cuối cùng vẫn là kiên trì được không có băng tán. Tang Vô Ngân kia một đám đệ tử treo lấy một trái tim cũng coi như rơi xuống. Cuối cùng là hết biện pháp đi. Ngũ Vân trên lầu có người cười lạnh khinh bị một câu. Trải qua tiếp lấy Tang Vô Ngân rất nhiều đệ tử cũng đi theo phá lên cười. Còn không chờ bọn hắn cười to lúc mọc ra miệng khép lại, một tiếng kiếm reo giống như bùa đòi mạng một tiếng tiếp lấy một tiếng vang lên. Còn có. Văn Hoa Tử cùng Trương Vô Kỵ bọn người cùng nhau kinh đứng lên. Chương 581, nhất nhất thanh phi kiếm. Giới lao. Phá Sơn, Thuần Quân, Thanh Xà, Tiêu Luyện, Chân Cương, Độc Lộc. Phi kiếm một thanh tiếp lấy một thanh theo Triệu Huyền Quân hộp kiếm bên trong bay ra, mà Triệu Huyền Quân thì sắc mặt lưu hòa, giống như là kêu gọi nhà mình tiểu hài hô hoán cái này không có một thanh phi kiếm danh tự. Thẳng đến cuối cùng một thanh Mặc Dương bay ra, tổng cộng 11 thanh phi kiếm như là 11 cây cái đinh, gắt gao đính tại thủy long quyển phía trên, mặc cho nó bốn phía như thế nào cuồng phong gào thét, vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào. Đồng thời khống chế 11 thanh phi kiếm, trong tràng bên ngoài sân lúc này không ai dám lại nói ngồi châm trọng. Tại Trương Vô Kỵ bọn hắn xem ra, đừng nói đối thủ là cái này Đoan Chính Hạo, liền xem như bọn hắn, khả năng đối mặt Triệu Huyền Quân cũng không toàn thắng khả năng. Mà tại tế ra 11 thanh phi kiếm về sau, Triệu Huyền Quân cũng không có nhà rỗi. Tay nắm kiếm chỉ huy động một chút nói, xoắn nát nó. 11 thanh phi kiếm cùng nhau phát ra một tiếng nhiếp nhân tâm phách kiếm ngân vang, sau đó như là một như lưu quang vòng quanh kia to lớn thủy long quyển mạn thiên phi vũ. Kia răng khắp nơi lăng liệt kiếm khí, thỉnh thoảng cắt chém tại tĩnh tâm hồ bốn phía bạch ngọc rào chắn bên trên, đạo đạo vết kiếm nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Bao phủ toàn bộ tĩnh tâm hồ từ đường trận pháp, càng là thỉnh thoảng lại phát ra từng tiếng trầm muộn tiếng va đập, để cho người ta không khỏi lo lắng trận pháp này phải chăng kiên cố. Mà trong không khí linh lực va chạm hình thành gợn sóng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng đập vào Ngũ Vân lầu đám kia tu giả trên mặt, những người này mặt ngoài mặc dù thần sắc như thường, ở sâu trong nội tâm lại là khẩn trương không khỏi, cả đám đều bắt đầu bất động thần sắc bắt đầu vận công chống cự. Ngay tại Triệu Huyền Quân cái này 11 thanh phi kiếm đầy trời quay phía dưới, kia thủy long quyển ngay cả thời gian chừng nửa nén hương đều không chịu được nổi, theo anh một tiếng tiếng bạo liệt triệt để tiêu tán tại tĩnh tâm hồ trên không, hóa thành mưa to mưa như chút nước rơi xuống, chỉ để lại kia chuỗi lùi tiên thiên phong vân phù vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung. Đang lúc Triệu Huyền Quân nghĩ đến nhất cổ tác khí đem nó vỡ thành bột phấn lúc, không đợi cái kia mấy thanh phi kiếm đâm trúng nó, kia phù lục phía trên bỗng nhiên xuất hiện một vết máu. Cơ hồ là tại kia vết máu xuất hiện cùng thời khắc đó, dừng trên đài ngắm trăng nguyên bản sắc mặt bình tĩnh nhìn lên bầu trời Loan Chính Hạo, đột nhiên hai mắt xích hồng sắc mặt dữ tợn phun ra một ngụm trọc máu, sau đó cười gần nói: "Hắc hắc, ngươi kiếm thuật hoàn toàn chính xác thông thần, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là không thể nhìn thấu ta máu này sát phong lôi phủ." Thoại âm rơi xuống đồng thời, tĩnh tâm hồ trên không mây đen bỗng nhiên lần nữa ngưng kết, một như là thùng nước phẩm chất màu đỏ lôi đỉnh, cùng vô số nhỏ bé thiểm điện theo kia trong mây đen bổ xuống dưới, trực tiếp bổ về phía Triệu Huyền Quân kia mấy thanh phi kiếm. Trong mây giấu lôi. Văn Hoa Tử thất thanh nói, sau lưng Trương Vô Kỵ mấy người cũng là một mặt ngạc nhiên, thầm nghĩ, bàn về âm hiểm độc ác, chính mình những người này thật đúng là không kịp nổi mấy cái này từng bước tính toán phù sư. Lần này thắng bại khó liệu. Tạ Huyền Trần tự lẩm bẩm một câu. Lấy Tiên Thiên Phong Vân phủ vì ngụy trang, lại không tiếc lấy đệ tử bản mệnh tinh huyết làm dẫn, lấy nước hóa gió, lấy gió tụ vân, lấy vân giấu lôi, cái này Tang Vô Ngân thật sự là thật ác độc thủ đoạn a. Mà kiếm Phật nhìn xem cái kia đạo lôi đỉnh cảm khái một tiếng. Biến cô bất thình lình, liền xem như mạnh như Triệu Huyền Quân cũng không cách nào hóa giải, chỉ có thể kiên trì lấy 11 thanh phi kiếm, chính diện ngạnh kháng đạo này lôi đỉnh. Vang một tiếng tiếng vang về sau, toàn bộ tinh tâm hồ khu vực đều tản ra một cỗ mùi khét lẹt. Chỉ đợi kia hơi nước tan hết, đám người lúc này mới rốt cục thấy rõ rừng trên đài ngắm trăng tình hình. Bất quá làm bọn hắn có chút giật mình là, ngã trên mặt đất thế mà còn là Tang Vô Ngân tam đệ tử Loan Chính Hạo. Triệu Huyền Quân mặc dù sắc mặt tái nhợt, có thể hô hấp vẫn như cũ bình ổn, không có nửa điểm thụ thương dáng vẻ. 11 thanh phi kiếm vòng quanh quanh người hắn chậm rãi phi hành, dường như vẫn tại đề phòng cái gì. Ngạnh kháng một cái lôi đỉnh, còn có thể lông tóc không tổn hao gì, cái này Triệu Huyền Quân thực lực chỉ sợ đã là nhập thánh cảnh đi. Trương Vô Kỵ cau mày nói thật tại đến Viêm Châu trước đó, hắn đối với mình thực lực vẫn luôn hết sức tự phụ, nhưng đầu tiên là một cái lấy thần hồn ám sát còn suýt nữa đắc thủ Thu Thủy Dương Nghiệt, hiện tại lại tới một cái có thể đồng thời khống chế 10 thanh phi kiếm Triệu Huyền Quân, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc nói: "Cái này Thập Châu chẳng lẽ lại sắp biến thiên rồi?" Không mình huynh đại khái không thế nào hiểu rõ phụ lục, kia Triệu Huyền Quân nhưng cũng không phải là không có chút nào không bị thương. Văn Hoa Tử lắc đầu. Máu này sát phong lôi phù lôi đỉnh, coi như không thể một kích đem địch thủ mất mạng, chỉ cần đối thủ nhiễm phải cái này lôi đỉnh chi lực, quanh thân kinh mạch huyệt vị đều sẽ bị tê liệt, một thân thực lực ít nhất phải bị phong ấn 3-4 thành, mà lại thời gian ngắn căn bản là không có cách khỏi hẳn. Hắn tiếp lấy giải thích nói: "Dựa theo ngài thuyết pháp, Loan Chính Hạo đạo phù này căn bản không phải đang cầu xin thắng, hoàn toàn là vì đối phó Triệu Huyền Quân." Trương Vô Kỵ chợt tỉnh ngộ nói: "Không sai, Vô Ngân huynh đối cái này Đan Thư Hội đã sớm nắm chắc thắng lợi trong tay, lo lắng duy nhất bất quá là Đan Thư Hội về sau để Tang Tiểu Mãn bọn hắn chạy." Văn Hoa Tử nói: "Vì câu đại cục thắng bại, có can đảm bỏ qua nhỏ cục, bội phục, bội phục." Một bên Tạ Huyền Trần liễu lưỡi đạo, trước khi đến hắn còn có chút không nhìn chúng Tang Vô Ngân, dù sao bị Tang Bất Loạn đè ép nhiều năm như vậy, mà bây giờ cái này Đan Thư Hội nhìn xem đến, cái này Tang Vô Ngân thật đúng là không phải đơn giản kẻ vớ vẩn. Mà tại kiếm Phật bên này, mấy người sắc mặt đều có chút khó coi, duy chỉ có Trương Liêm Nhi cùng Hứa Ung Dung như thường ăn uống vào. Cái này Triệu Huyền Quân vẫn là quá ngay thẳng chút, vừa mới một kích kia không nên tiếp. Hoàng Long người này thở dài. Không tiếp hắn chính là không phải Triệu Huyền Quân, mà lại ai có thể nghĩ tới cái này Tang Vô Ngân sẽ lấy chính mình đệ tử tính mệnh làm tiền đặt cược. Kiếm Phật lắc đầu cười khổ. Lại nói dừng đài ngắm trăng bên này, Tang Tiểu Mãn cùng Tang Vô Ngân bọn hắn đã đi tới. Kia Tang Vô Ngân đại đệ tử cùng nhị đệ tử đỡ dậy Loan Chính Hạo. Mà Tang Tiểu Mãn thì một mặt lo âu nhìn về phía Triệu Huyền Quân. "Là ta chủ quan." Triệu Huyền Quân đối Tang Tiểu Mãn cười khổ một cái. "Không, quái vật trước đó không muốn chu toàn." Tang Tiểu Mãn lắc đầu. "Biểu ca, ván kế tiếp ngươi vẫn là đừng lên." Nàng tiếp lấy nhìn về phía Triệu Huyền Quân nói. "Bất quá bị phong ấn mấy chỗ kinh mạch huyệt đạo thôi, ván kế tiếp ta cẩn thận chút chính là." Triệu Huyền Quân kiên trì muốn tiếp lấy bên trên. "Bọn hắn tìm đúng biểu ca ngươi chỉ có thể dựa vào kiếm thuật cưỡng ép hủy đi phù nhược điểm. Ván kế tiếp bọn hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục dùng loại phương pháp này đối phó ngươi, đến lúc đó coi như không thắng được ngươi, cũng có thể tiếp tục tiêu hao ngươi chân nguyên hao tổn thực lực của ngươi, bởi vậy coi như cái này Đan Thư Hội chúng ta thắng, bọn hắn trở mặt không nhận nợ chúng ta cũng đừng không cách khác. Tang Tiểu Mãn cau mày nói, chúng ta nhất định phải cho mình lưu một đầu đường lui, Đan Thư Hội có thể thua, nhưng chữ thiên, một mạch tộc nhân đến sống. Nhìn Triệu Huyền Quân còn đang do dự, nàng mười phần kiên định lại bổ sung một câu. Tốt ta. Trầm ngâm sau một lát, Triệu Huyền Quân rốt cục vẫn là thở dài đáp ứng. Bên trên một câu là Triệu công tử thắng, ván kế tiếp nhưng từ hắn tiếp tục cứng chiến. Từ đường bên trong Vô Danh lão giả lúc này cũng đi tới. "Không, chúng ta thay người." Tang Tiểu Mãn lắc đầu, sau đó mắt nhìn một bên Trai Dung. "Ván này ta tới đi." Trai Dung lập tức nhẹ gật đầu đứng dậy. "Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên bậc tên. Tam trưởng môn M." Chương 582, sáu phẩm mù xương hàn diễm phủ, mời trai lão chỉ giáo. Sớm như vậy liền để trai lão bên trên không tốt lắm đâu. Trai Dung vừa mở miệng, phía sau hắn bao chữ mạch tộc lão tùy ngôi bỗng nhiên cũng đi tiến lên. Tang Vô Ngân rất rõ ràng là dùng những đệ tử này đến tiêu hao thần hồn của chúng ta, sớm như vậy để trai lão bên trên, coi như ván này thắng, ván kế tiếp nếu như đối đầu một chút tương đối phức tạp phủ, cũng là hưu tâm vô lực a. Hắn mở miệng khuyên. Tùy gia nói không sai, trai lão vẫn là trước quan sát một chút, để chúng ta lên trước đi. Một bên phách chữ mạch tộc lão Sở Thành cũng là đồng ý nói. Bất quá Trai Dung không có trả lời ngay hai người, mà là nhìn về phía Tang Tiểu Mãn. Tang Tiểu Mãn thấy thế đôi mi thanh tú nhíu chặt, trầm mặc một lát sau nhìn về phía Tùy Ngôi cùng Sở Thành nói: "Hai vị hảo ý chúng ta tâm lĩnh, nhưng ván này vẫn là để trai lão lên đi, dạng này ổn thỏa chút." Nàng mặc dù không có nói rõ cụ thể nguyên do, vừa ý nghĩ kỳ thật đã rất rõ ràng, chính là không tín nhiệm hai người kia. "Thôi được, coi như ta quá lo lắng." Tùy Ngôi hơi vung tay trực tiếp hạ dừng đài ngắm trăng. Sở Thành cười khổ lắc đầu đi theo. Bất quá tại hạ nấp thang thời điểm đống nhiên dừng bước lại, do dự một chút về sau vẫn là quay đầu hướng Tang Tiểu Mãn nói: "Tiểu Mãn, ngươi còn nhớ đến phía sau núi cái kia trộm rượu tặc?" Tang Tiểu Mãn nghe vậy sững sờ, sau đó con ngươi của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Bất quá cái này thần sắc kinh ngạc chỉ kéo dài một cái chớp mắt, liền hóa thành một sáng rỡ tiếu dung. Tạ Sở lao nhắc nhở, bất quá ván này vẫn là trai lão bên trên. Nàng cười đến phá lệ sán lạn nói: "Bởi vì câu nói này, Tang Tiểu Mãn nguyên bản có chút mặt âm trầm, giờ phút này triệt để tạnh. Tiểu thư, thế nào? Cái gì trộm rượu tặc?" Một bên Trai Dung có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. "Không có gì, nhớ tới một kiện buồn cười sự tình." Lúc này Tang Tiểu Mãn cả người tựa như đang phát sáng, nhìn phá lệ có sinh khí. Ngược lại là trai lão, ván này bọn hắn khẳng định sẽ tiếp tục dùng kia kéo dài thời gian, tiêu hao thần hồn phụ, ngươi đến lúc đó làm theo khả năng, chớ tổn thương thần hồn. Nàng nhắc nhở Trai Dung nói. "Tiểu thư yên tâm, trong lòng ta nắm chắc." Trai Dung gật gật đầu. "Xác định rõ vòng thứ hai thí sinh sao?" Từ Đường Vô Danh lão giả đi lên trước dò hỏi. "Định tốt." Tang Tiểu Mãn gật đầu nói. "Vòng thứ hai từ ta chữ thiên, mạch tộc lao Trai Dung xuất chiến." Kia Vô Danh lão nhân nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó đi hướng Tang Vô Ngân bên kia. Tang Vô Ngân bên này nhân tuyển cũng rất ngay thẳng, bên trên một vòng lên tam đệ tử Noãn Chính Hạo, một vòng này trực tiếp đến phiên nhị đệ tử Phùng Lương Công. So với tam đệ tử Noãn Chính Hạo dáng vẻ thư sinh, nhị đệ tử này Phùng Lương Công bộ dáng càng giống là hộ nông dân, thân hình khôi ngô bưu hãn, một thân vải thô đoạn đả lỏng loẹt đổ đổ, hoàn toàn không giống một cái phụ sư bộ dáng. Chỉ là so với cái này Phùng Lương Công tướng mạo, trên lưng hắn con kia cán phủ bút càng kinh người hơn, kia là một cây huyền thiết chế tạo bút thân, bắp chân phẩm chất, trường dài 5 thước to lớn phủ bút. Nay một vòng Triệu Huyền Quân rời khỏi, chữ thiên, một mạch tộc lao trai Dung bổ sung, Tang Vô Ngân một phương Phùng Lương Công nên chiến. Gặp hai người đều đi lên rừng đài ngắm trăng, kia Từ Đường Vô Danh lão giả lại là mặt không thay đổi niệm hô một câu. Sau đó càng là hướng lên một vòng, một chữ không kém thuật lại một lần quy tắc tỉ thí. Lần này, hai phe cũng không có chủ động đưa ra kẻ đó đến vẽ phủ kẻ đó đến hủy đi phủ, mà là lấy ném mạnh đồng tệ đến quyết định. Chỉ là cũng không biết là kia Phùng Lương Công vận khí quá tốt, vẫn là trai lão vận khí quá nát, lần này đã là Tang Vô Ngân bên này vẽ phủ. "Trai lão, đà tạ." Cái này Phùng Lương Công cũng là khá lịch sự, ôm quyền đối Trai Dung chắp tay. "Mời đi." Trai Dung cũng là cười cười. Hai mạch trong khoảng thời gian này mặc dù ma sát không ngừng, nhưng cái này Phùng Lương Công coi như bổn phận, không làm ra qua cái gì đặc biệt khác người sự tình. Phùng Lương Công cũng không có khách khí nữa, trực tiếp trải tốt lá bùa, đứng ở bàn kia án trước mặt, cử trọng nhược khinh nhấc lên con kia to lớn phù bút, lại đem ngòi bút dính một chút màu son phù mực, liền không chút do dự đặt bút. Mặc dù đám người thấy không rõ trên lá bùa bút ký, nhưng lại phát hiện cái này Phùng Lương Công tại đặt bút trong nháy mắt, tính tâm chu vi hồ bị thiên địa linh khí bỗng nhiên ong tuân ra mà tới. Ngũ Vân sau lầu tòa kia nguy nga mực kho núi càng là dãy núi chập chờn, phát ra một trận tiếng xào xạc. Tang Vô Ngân nhị đệ tử này so vừa mới kia tam đệ tử mạnh hơn rất nhiều a. Tạ Huyền Trần có chút giật mình nói. Đặt bút lúc bất động thanh sắc, trực tiếp tiến nhập hai tịch cảnh, nếu chỉ luận thần hồn, chỉ sợ nơi này chỉ có không mình huynh có thể cùng hắn rằng co đi. Văn Hoa Tử mắt nhìn bên cạnh Trương Vô Kỷ nói. Nếu như chỉ luận thần hồn mạnh yếu đúng là như thế, bất quá nếu là so đo lên như thế nào vận dụng thần hồn, ta chỉ sợ không bằng hắn. Trương Vô Kỷ mười phần thẳng thắn hồi đáp, từ khi tại nhìn thấy kia Thu Thủy Dương Nghiệt về sau, hắn đối với mình nguyên bản hết sức tự phụ thần hồn chi lực trở nên càng thêm khiêm nhường. Không mình huynh như thế khiêm tốn, cái này cũng không giống như ngươi à, thần hồn của ngươi cảnh giới chỉ sợ đều sờ đến ba tịch ngưỡng cửa a. Tạ Huyền Trần điều khản một câu. Trương Vô Kỵ không để ý đến hắn, một lần nữa đem ánh mắt thả lại đến rừng đài ngắm trăng đầu kia. Ngay tại vừa mới kia một trận mãnh liệt thiên địa linh khí cùng nhau tuôn hướng tĩnh tâm hồ về sau cũng không lâu lắm, lấy rừng đài ngắm trăng làm trung tâm, một cỗ hơi lạnh thấu xương đột nhiên tại tĩnh tâm hồ bốn phía khuếch tán ra tới. Nước hồ trên không càng là tại lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ từng chút ngưng kết ra từng đạo băng hoa. Không hề nghi ngờ, nhiệt độ chợt hạ đầu nguồn, chính là trên bàn cái kia đạo còn chưa hoàn thành phù. Nhìn cũng không cần nhìn, Phùng Lương công đạo phù này, tất nhiên lại là một thiên tượng phù. Phù chưa thành tựu có thể thay đổi thiên tượng khí hậu, đạo phù này chắc hẳn chí ít cũng là lục phẩm, tăng gia thật sự là ngọa hổ tàng long. Cho dù là lục phẩm phù, căn cứ phù trình độ phức tạp, còn có phù sư thần hồn mạnh yếu, cuối cùng phù uy lực cũng khác nhau rất lớn, đây mới là tăng gia chân chính kinh khủng địa phương. Ta nghe nói tiên minh rất sớm đã bắt đầu có ý đồ với tăng gia, lại một mực không dám động thủ, trước kia còn có chút không hiểu, hiện tại coi là thật không lời có thể nói, cái này thập châu gây ai cũng đừng chọc tăng gia. Văn Hoa Tử sau lưng không ít theo thập châu bị tăng vô ngân mời tới tân khách bắt đầu cảm khái. Tiên minh một mực không đối tăng gia động thủ, chẳng lẽ lại thật sự là e ngại tăng gia những này phù sư. Trương Vô Kỷ cảm thấy thú vị, liền cười hỏi bên cạnh Văn Hoa Tử một câu. Xem như thứ nhất đi. Văn Hoa Tử cũng không chút tị húy, nhưng tựa hồ cũng không thế nào nghĩ trò chuyện cái đề tài này. Hai người lập tức đều trầm mặc, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía rừng đài ngắm trăng bên kia. Cùng Đoan Chính Hạo lúc ấy dị thường cật lực biểu lộ so sánh, Phùng Lương công vẽ phù lúc thần sắc liền muốn dễ dàng rất nhiều, kia cán phù bút tựa như là trong thùng nước gậy gỗ, điên cuồng khuấy động thiên địa linh khí, để kia nguyên bản 10 phần táo bạo thiên địa linh khí từng chút mà trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, cuối cùng ngoan ngoãn dung nhập hắn ngòi bút phù mực phong ấn tại phù bên trong. Cùng hắn lúc này thần sắc hoàn toàn tương phản chính là mảnh này tĩnh tâm chu vi hồ bị khí hậu. Toàn bộ tĩnh tâm hồ mặt hồ đều đã ngưng kết thành băng, liền ngay cả rừng đài ngắm trăng bốn phía đều hiện đầy sương lạnh, cho dù là cách thật xa Ngũ Vân Lầu, lúc này trên mái hiên đều treo đầy tảng băng. Một đám tu sĩ chỉ cảm thấy sớm tiến nhập mùa đông khắc nghiệt. Chỉ là vẽ phù liền làm ra động tĩnh như vậy, trong lòng mọi người không khỏi có chút chờ mong Phùng Lương công đạo này lục phẩm phù. Đại khái trôi qua hơn phân nửa canh giờ về sau, Phùng Lương công cuối cùng là thu bút. Một tản mát ra lục đạo màu lam linh văn phù theo trước người hắn bàn bên trên chậm rãi dâng lên, cuối cùng trôi nổi tại rừng đài ngắm trăng trên không. Lục phẩm mù xương hàn diễm phù. Phùng Lương công lần nữa xông trai dung ôm quyền nói: "Mời trai lão chỉ giáo." Phách chữ mạch tộc lão sở thành cùng báo chữ mạch tộc lão tùy ngôi. Chương 583, Tử Diễm Hỏa Phượng phù. Chỉ giáo hai chữ, lão hủ nhưng không dám nhận. Trai dung khoát tay áo. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại không có chút nào nhẹ nhõm. Cái này lục phẩm mù xương hàn diễm phù kết cấu phức tạp không nói, lại kia Phùng Lương công thần hồn rồi dạo, đạo phù này phẩm tướng cơ hồ hoàn mỹ. Nếu là muốn theo phù này nhược điểm đến hủy đi phù, trai dung tự hỏi còn làm không được loại trình độ kia. Kể từ đó, muốn phá giải đạo này lục phẩm mù xương hàn diễm phù, trai dung chỉ có vẽ gặp được vừa vặn có thể khắc chế nó, lại phẩm giai muốn cao hơn nó phù. Ít nhất là một viên chuẩn thất phẩm phù. Một viên chuẩn thất phẩm màu vẽ mực, cùng một thất phẩm vẫn cần phải rất khác nhau. Theo khổng lồ thiên địa linh khí bên trong, rút ra ra thuộc tính khác nhau linh lực, lại đem lấy đặc thù kết cấu dung nhập nho nhỏ một chương lá bùa bên trong, độ khó hoàn toàn không thua gì tại Mỹ Hạt bên trên khắc dấu thập châu phong cảnh. Không phải nói trai dung làm không được, chỉ là với hắn mà nói đại giới có chút lớn, đặc biệt là tại chỉ có một canh giờ tình huống dưới. Cùng lắm thì liều lên đầu này mà già. Trai dung trong lòng cười khổ một tiếng, sau đó không có lại do dự trực tiếp đi đến kia án trước sân khấu, xuất ra chính mình phù bút. Tăng gia chuẩn bị lá bùa cùng phù mực đều là thượng đẳng nhất, cho nên hắn cũng không cần lo lắng những tài liệu này không cách nào vẽ ra chuẩn thất phẩm phù. Phù sư rơi xuống thứ nhất bút khí tượng, thường thường quyết định đạo phù này hạn mức cao nhất. Điểm này, liền xem như Tạ Huyền Trần bực này người ngoài ngành, đang nhìn trước hai đạo phù về sau, cũng đã hết sức rõ ràng. Cho nên tại trai dung chuẩn bị rơi xuống thứ nhất bút lúc, ánh mắt mọi người đều không tự giác đến nín thở ngưng thần nhìn về phía rừng đài ngắm trăng. Trai dung cũng không để cho những người này thất vọng. Hắn rơi xuống thứ nhất bút lúc, nguyên bản đã đóng băng tĩnh tâm hồ, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm tan, từng đạo gió mát theo mặt hồ phiêu đãng mà qua, đem mọi người quanh thân hàn ý đều vút đi. Chỉ là không đợi đám người bắt đầu hưởng thụ cỗ này gió mát, từng đạo sóng nhiệt bỗng nhiên bài sơn đảo hải đánh tới. Thoáng qua ở giữa, đám người liền từ ngày đông giá rét tiến nhập nóng bức. Hai tịch đỉnh phong. Trương Vô Kỷ cổ họng run run một chút, biểu lộ nghiêm túc nói: "Theo trai dung hời hợt, không lưu bất luận cái gì chỗ chống hóa giải cái kia đạo lục phẩm mù xương hàn diễm phù mang đến hàn ý điểm ấy đến xem, vô luận là đối với phù lý giải, vẫn là thần hồn cảnh giới, trai dung đều muốn thắng qua Phùng Lương công rất nhiều." Trong lúc nhất thời Ngũ Vân Lầu cái này một bên tu giả nhao nhao trầm mặc. Cùng lục phẩm mù xương hàn diễm phù tới rét lạnh vừa vặn tương phản, trai dung đạo phù này theo rơi xuống thứ nhất bút bắt đầu, liền rõ ràng để nồng đậm hỏa nguyên chi lực. Mà theo phù càng ngày càng hoàn thiện, cỗ này hỏa nguyên chi lực càng thêm tinh thuần cùng hùng hậu, cho dù là tĩnh tâm hồ không khí bốn phía bên trong, cũng bắt đầu lóe ra nhẹ nhẹ tinh hỏa, bị hỏa nguyên thiêu đốt mà tạo ra sóng nhiệt hóa thành miểu miểu hơi nước phiêu phù ở mặt hồ phía trên. Quỷ dị nhất chính là, tại phù này sắp hoàn thành lúc, kia trên mặt hồ trôi nổi tinh hỏa, một viên tiếp nối một viên từ xích hồng chuyển tác từ sắc, từng đóa lửa tím nổi đồng bền giữa không trung, tràng cảnh phá lệ quỷ dị. Nếu như ta đoán được không sai, đây cũng là trong truyền thuyết lục phẩm tử diễm hỏa phượng phù a. Giờ phút này, liền ngay cả Văn Hoa Tử đều có chút động dung. Cái này tử diễm hỏa phượng phù có cái gì địa vị sao? Tạ Huyền Trần không hiểu hỏi. Tiên Minh trước đây ít năm muốn cho Tang gia dạy dỗ Viêm Châu, kết quả Tang bất loạn cái kia phát rồ, một hơi để cho người ta tại Phong Sinh phủ Tiên Minh phủ vệ trụ sở bông xuống 10 đạo tử diễm hỏa phượng phù, một hơi đem lên nhất nhậm phủ chủ ở bên trong tất cả Tiên Minh phủ vệ cháy hết sạch. Văn Hoa Tử cười khổ, hắn cũng không có ý định giúp ta Tiên Minh ẩn tàng cái này cái cọc chuyện xấu. Một cái đều không có chỗ tới, cái này không nên a. Tạ Huyền Trần có chút không tin. Nếu như không phải như vậy, Tiên Minh sẽ đánh tiêu trực tiếp tiến đánh Viêm Châu suy nghĩ. Nếu ngươi không tin, trước mắt liền có một tử diễm hỏa phượng phù, ngươi lập tức liền có thể thấy được. Văn Hoa Tử thở dài. Nói thật đối với một cái một lòng khổ tu tu giả tới nói, loại này phù lực lượng nhất là để bọn hắn bất đắc dĩ, hơn 10 đạo cao giai phù, cơ hồ liền có thể xóa bỏ một cái cao giai tu giả toàn bộ khổ tu. Đặc biệt là những năm này hắn tiếp trưởng Lưu Châu về sau, cùng tăng gia những này phù sư liên hệ số lần biến nhiều, đối với loại này ấn tượng trở nên càng thêm khắc sâu. Không sai biệt lắm cũng liền ở thời điểm này, trai dung đạo này tử diễm hỏa phượng phù cũng rốt cục hoàn thành. Cái này mai phù đại thành thời điểm, đỉnh đầu nguyên bản trôi nổi mây trắng lững lờ, cơ hồ là trong nháy mắt bị kia cỗ sóng nhiệt tách ra, lập tức liếc nhìn lại trời xanh không mây. Sau đó cái này tử diễm hỏa phượng phù theo án trên đài chậm rãi dâng lên, lục đạo phá lệ rõ ràng tử sắc linh văn từng vòng mà đem bao khỏa trong đó. Bất quá rất nhanh liền có mắt nhọn tu giả phát hiện, kia đạo thứ 6 linh văn diện ngoài, đạo thứ 7 linh văn nhược ảnh nhược hiện lên ra. Chuẩn thất phẩm thiên tượng phù, là chữ thiên, một mạch đặc hữu tử diễm hỏa phượng phù. Phùng sư ca lần nguy hiểm này, có người bắt đầu kinh hô lên. Không để ý đến ngoại vi huyên náo, trai dung hết sức hài lòng ngắm nghĩa đắc ý của mình tác phẩm, lặng lặng xem hắn bay tới cùng kia mụ xương hàn diễm phù ngang hàng độ cao, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía cách đó không xa Phùng Lương Công. Lục phẩm tử diễm hỏa phượng phù, hại ta Lương Công sư điệt chỉ ra chỗ sai. Hắn xông Phùng Lương Công chắp tay. Trai lão quá khiêm tốn, đạo này tử diễm hỏa phượng phù, nói là thất phẩm cũng không ai sẽ có dị nghị. Phùng Lương Công kia có chút chất phát vụng về trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Sư điệt quá khen, người ta vẫn là tranh thủ thời gian giải phù đi. Trai dung cười nhạt một cái nói. Nghe vậy Phùng Lương Công cũng là nhẹ gật đầu. Nói xong cũng gặp hai người đưa tay một điểm, đem một thần hồn độ nhập riêng phần mình phù bên trong. Lập tức một băng một hỏa, lạnh lẽo, nóng lên hai đạo phù, trên không trung bắt đầu phóng xuất ra hai cỗ dọa người linh lực. Đầu tiên là kia mụ xương hàn diễm phù, tại phong thích trong nháy mắt, cơ hồ đóng băng đỉnh đầu nửa mảnh bầu trời, liền ngay cả không khí cũng bị ngưng kết ra khối khối tảng băng. Ngay sau đó cuồng phong gào thét mang theo khối khối tảng băng, nếu như ngọn lửa màu trắng kia gào thét lên quét sạch mà xuống, có thể tưởng tượng nếu là bị mảnh này màu trắng hỏa diễm thôn vệ, người tu bình thường cơ hồ không có còn sống khả năng. Càng đáng sợ chính là công kích này phạm vi rộng, đủ để bao trùm toàn bộ từ đường. Có ít người nhìn qua kia quét sạch mà xuống màu trắng phong bạo, trong lòng không khỏi khẩn trương lên, bắt đầu lo lắng tính tâm hồ bốn phía trận pháp có thể hay không gánh vác được. Bất quá ngay tại kia màu trắng phong bạo chút xuống đồng thời, từng khỏa tử sắc tân hỏa như là trống rông xuất hiện dày đặc không trung, liền ngay cả kia màu trắng phong bạo nội bộ đều có thể mơ hồ nhìn thấy điểm điểm tử sắc tân hỏa vết tích. Không đợi đám người làm rõ ràng cái này đẩy trời tử sắc tân hỏa là thế nào xuất hiện lúc, này chút ít tân hỏa bỗng nhiên tách ra hào quang chói mắt, tính tâm hồ đỉnh đầu cả mảnh trời không hoàn toàn bị ngọn lửa màu tím bao khỏa. Một cỗ sóng nhiệt chút xuống, khiến người ta cảm thấy như là đặt mình vào lò luyện. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, đầy trời tử diễm hóa thành một con to lớn hỏa phượng, phóng lên tận trời, trực tiếp đem kia màu trắng phong bạo tính cả mù xương hàn diễm phủ cùng một chỗ thiêu đến không còn một mảnh. Chương 584, trai lão quyết tâm. Trai lão đạo này tử diễm hỏa phượng phủ, thấy rất nhiều người đều là một trận tim đập nhanh. Không chỉ là bởi vì cái này tử diễm hỏa phượng phù uy lực cực lớn, còn có trai lão đối cái này khổng lồ uy lực chính xác nắm giữ, tại tiêu trừ mù xương bạch diễm phù lực lượng về sau, cái này tử diễm hỏa phượng phù linh lực cơ hồ không có một chút xíu tiết ra ngoài, đúng mức tiêu tán tại không trung. Theo như cái này thì vừa mới thành phù kia một cái chớp mắt, chỉ cần trai lão hắn động sát tâm, ở đây mỗi người đều sẽ bị tử diễm hỏa phượng phù bao phủ. Điểm này cũng chính là ở đây rất nhiều tu giả cảm thấy tim đập nhanh địa phương. Rất nhiều người đều không khỏi cảm thấy may mắn, trước mắt đây chỉ là một trận tỉ thí, mà không phải sinh tử đánh cờ. Ta không bằng trai lão. Phùng Lương Công mười phần cung kính hướng trai dung chắp tay. Đã nhường. Trai dung gật gật đầu, cùng hắn trên mặt bình tĩnh tương phản chính là trong lòng đối thần hồn chi lực khô kiệt lo nghĩ. Một tử diễm hỏa phượng phù cơ hồ hao hết hắn non nửa thần hồn chi lực, một hơi tiêu hao nhiều như vậy thần hồn chi lực đối với hắn thần hồn tạo thành sự đả kích không nhỏ, nếu như không phải tâm hắn niệm kiên định, lúc này rất có thể đã bị phản vệ. Nhưng so với loại này phản vệ, trong lòng của hắn càng thêm lo lắng chính là hạ một đạo phù lục. Vô luận là hắn vẽ phù vẫn là hủy đi phù, muốn thắng đạo phù này uy lực tất nhiên không thể yếu tại tử diễm hỏa phượng phù. Đừng nói lại đến một không kém gì tử diễm hỏa phượng phù phù lục, liền xem như lại đến một tử diễm hỏa phượng phù, trai dung đều cảm thấy mình thần hồn có phản vệ nguy hiểm. Phù sư bởi vì thần hồn quá độ tiêu hao mà lọt vào phản vệ, nhẹ thì thần hồn bị thương, nặng thì trực tiếp đoạt cảnh, từ đây lại không tiên duyên. Cho nên nói, lại làm hạ thấp đi, đối trai dung mà nói, coi là thật chính là lấy mệnh tương bác. Trai lão, vì một cái chữ thiên, một mạch, từ bỏ chính mình tu sĩ con đường, cái này không đáng. Phùng Lương Công lúc rời đi bỗng nhiên quay đầu đối Trai Dung nói. Tạ Lương Công sư điệt quan tâm, gia chủ đối ta có ơn chi ngộ, không quan trọng có đáng giá hay không. Cứ việc nội tâm do dự, nhưng Trai Dung vẫn như cũ trả lời nghĩa vô phản cố. Lão nhị, ngươi bất quá là tay người ta hạ bại tướng, nào có mặt mũi nói những thứ này. Tăng Vô Ngân đại đệ tử Tạ Minh Hiên đi lên rừng đài ngắm trăng. So sánh Phùng Lương Công, cái này Tạ Minh Hiên vừa ra trận, đối Trai Dung địch ý liền không che giấu chút nào. Sư đệ ta cái này bại tướng dưới tay, rất chờ mong sư ca tiếp xuống biểu hiện. Phùng Lương Công lộ ra rất không có vấn đề nói. Tạ Minh Hiên ra sân, cũng liền mang ý nghĩa cùng Tăng Tiểu Mãn lúc trước đoán, Tăng Vô Ngân quan tâm cũng không phải là đánh bại Trai lão, mà là hy vọng một chút xíu tiêu hao hết đối phương thần hồn. Hắn muốn không chỉ là đan thư hội thắng bại, còn phải toàn bộ chữ thiên, một mạch lại không xoay người cơ hội. Bên trên một vòng Tăng Vô Ngân một phương chiến bại, đại đệ tử Tạ Minh Hiên tiếp nhận xuất chiến. Từ Đường Vô Danh lão giả lại xuất hiện ở rừng trên đài ngắm trăng. Nói xong hắn nhìn Trai Dung một cái nói, như không dị nghị, tiếp tục ném mạnh đồng tiền quyết định kẻ đó đến vẽ phủ. Không, chờ một chút. Trai Dung nhẹ gật đầu, vừa định đáp ứng lại bị sau lưng Tang Tiểu Mãn đánh gãy. Tiểu thư, ngươi đây là? Hắn không hiểu nhìn xem Tang Tiểu Mãn. Trai lão, một vòng này ngươi nghỉ ngơi một chút, biến thành người khác lên đi. Tang Tiểu Mãn nói, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, tiểu thư, đây là đan thư hội, cũng không thể cho đùa. Trai Dung một mặt kinh ngạc nói, ta không có cho đùa, liền xem như thua đan thư hội, cũng không thể để ngài bước lên thần hồn bị hao tổn thậm chí là đọa cảnh nguy hiểm ứng chiến. Tang Tiểu Mãn ánh mắt kiên định kiên trì nói, tiểu thư, lão hủ dù chết không tiếc, liền xem như liều mạng cuối cùng một hơi, cũng tuyệt không đem chữ thiên, một mạch tổ phụ chắp tay nhường cho người. Trai Dung ngữ khí rất có vài phần bi trắng nói, kỳ thật hắn cũng là nghĩ như vậy, liền xem như liều mạng đọa cảnh nguy hiểm, cũng muốn thay Tang Tiểu Mãn giết ra một đường máu, tại kế hoạch của hắn bên trong, chính mình ít nhất phải bước ra Tang Vô Ngân. Trai lão, chữ thiên, một mạch trọng yếu không phải tổ phụ, càng không phải là gia chủ này chi vị, mà là các ngươi. Tang Tiểu Mãn nghiêm túc nhìn xem Trai Dung nói, đối với đan thư hội kết quả xấu nhất, Tang Tiểu Mãn đã sớm nghĩ tới, dưới cái nhìn của nàng, mất đi tổ phụ, mất đi truyền thừa là có thể lại đoạt lại, duy chỉ có cái này từng cái người sống sơ sờ, chết liền thật rốt cuộc không cứu lại được tới. Nhưng chúng ta không người có thể đổi a. Trai Dung có chút bất đắc dĩ nói, tiểu thư ngươi thực lực ta rất rõ ràng, nhưng tuyệt không thể hiện tại liền lên, bọn hắn chính là quyết định chủ ý muốn kéo đầu ngươi. Hắn lập tức lại giống là nghĩ đến cái gì tựa như nói tiếp. Hắn thấy, hiện tại chính mình một phương này có thể thay thế nhân tuyển, đã chỉ có Tang Tiểu Mãn. Không phải ta. Tang Tiểu Mãn lắc đầu, sau đó chỉ đứng tại bên cạnh hắn Sở Thành cùng Tùy Ngôi nói. Là bọn hắn. Thấy là Sở Thành cùng Tùy Ngôi hai vị này tộc lao, Trai Dung lập tức nhíu mày nói khẽ với Tang Tiểu Mãn truyền âm nhập mật nói. Tiểu thư, ngươi lúc trước không phải nói hai người kia rất khả nghi sao? Nếu như đơn thuần thực lực, hai vị này tộc lao hoàn toàn chính xác có được sức đánh một trận, chỉ là thân phận của hai người này quá khả nghi, vô cùng có khả năng đã bị Tang Vô Ngân thu mua. Trai lão nếu là nguyện ý tin tưởng ta, liền chiếu ta nói làm. Tang Tiểu Mãn ánh mắt mười phần tự tin nói. Hai vị thương lượng xong sao? Đến cùng là thay người vẫn là không đổi. Ngay tại Trai Dung chủ trừ thời khắc, một bên Từ Đường Vô Danh lão giả bỗng nhiên mở miệng thúc giục nói. Thôi được, quyền nghe tiểu thư phân công đi. Trai Dung rốt cục vẫn là thở dài đáp ứng. Thay người đi. Ván này ta rời khỏi. Hắn có chút bất an nói. Vậy ai đến thay thế? Kia Từ Đường Vô Danh lão giả quay đầu nhìn về phía Tang Tiểu Mãn. Ván này từ báo chữ mạch tộc lão Tùy Ngôi thay thế Trai lão. Tang Tiểu Mãn chỉ một bên Tùy Ngôi. Nghe vậy kia Từ Đường Vô Danh lão giả nhẹ gật đầu, sau đó cất cao giọng nói. Nay một vòng Trai Dung rời khỏi, từ báo chữ mạch tộc lão Tùy Ngôi nên chiến hợp chữ mạch Tạ Minh Hiên. Lời kia vừa thốt ra, Ngũ Vân lầu kia một bên quan chiến các tu giả lại là xôn xao một mảnh. Rất nhiều người đều không hiểu. Một ván trước cơ hồ đối Phùng Lương Công nghiền ép thủ thắng Trai Dung, vì sao lại chủ động rời khỏi? Nhìn cái kia đạo tử diễm hỏa phượng phù, đối với phù sư thần hồn hao tổn cũng không nhỏ, Trai Dung tiếp tục xuất chiến, rất có thể sẽ tổn hại bản thân. Trương Vô Kỵ suy đoán nói, nhưng cũng không có lý do như thế nửa đường rời khỏi a. Tạ Huyền Trần khó hiểu nói, vấn đề hẳn là xuất hiện ở kia hai tên tộc lao trên thân, trước hảo hảo nhìn một cái đi, bất kể nói thế nào, chuyến này chúng ta tới phải là đáng giá. Văn Hoa Tử cười cười nói. Những người này ở đây nghị luận đồng thời, Tang Vô Ngân cùng Mã Ngọc cũng có chút nghi hoặc. Ta còn tưởng rằng kia Tang Tiểu Mãn không định đem hai người kia phóng xuất đâu, đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi. Mã Ngọc thấp giọng nói, hẳn là tìm không thấy tốt hơn phương pháp, không muốn Trai Dung thần hồn khô kiệt, cũng chỉ có thể như vậy. Tang Vô Ngân cười lạnh nói, kỳ thật coi như trên người hai người này không có thi thần cổ, cũng không phải Minh Hiên đối thủ, xử lý đến bọn hắn, kia Tang Tiểu Mãn thật là chính là người cô đơn. Mã Ngọc nói. Bất quá cuối cùng vẫn là để kia Trai Dung lưu lại một hơi, đan thư hội kết thúc về sau, chỉ sợ ngươi ta còn có một phen khổ chiến. Tang Vô Ngân vẫn còn có chút không hài lòng nói. Chỉ cần cầm tới Tang gia truyền thừa, những người này thuận tiện đều dâu dịa, mà lại đến lúc đó không cần chúng ta động thủ, Tiên Minh cũng khẳng định sẽ dốc toàn lực truy nã, bọn hắn là trốn không thoát. Mã Ngọc lắc đầu nói, lời tuy như thế, nhưng chữ Thiên, một mạch một ngày không dứt, ta liền một ngày không thể yên giấc. Tang Vô Ngân lạnh giọng nói, cũng liền tại hai người đang khi nói chuyện, dừng đài ngắm trăng kia một bên, Từ Đường vô danh lão giả đã ném mạnh xong đồng tệ. Nay một vòng, Tùy Ngôi vẽ phủ, Tạ Minh Hiên hủy đi phủ. Lần này, cuối cùng là đến phiên Tang Tiểu Mãn một phương này vẽ phủ. Chương 585, Thái Thượng Khử Tà Phủ. Lần này đan thư hội, bởi vì tới đột nhiên, lại là tại Tang gia Từ Đường, lại thêm hai phe đều không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện, cho nên biết được cũng không có nhiều người, người tới thì càng không nhiều lắm. Liền xem như Tang gia tám mạch tộc nhân, trừ bỏ Tang Vô Ngân những đệ tử kia, cũng chính là tám mạch mấy tên tộc lão cùng gia chủ. Mà đứng tại Tang Tiểu Mãn bên này báo chữ mạch cùng phách chữ mạch, chỉ là tới cái này hai tên tộc lão. Cho nên báo chữ mạch tộc lão Tùy Ngôi đi đến rừng đài ngắm trăng lúc, đối với hắn hiểu rõ người cũng không phải rất nhiều. Cái này báo chữ mạch tộc lão Tùy Ngôi là lai lịch gì? Tạ Huyền Trần hỏi hắn bên người một Tang Vô Ngân đệ tử nói. Tang gia báo chữ mạch kỳ thật am hiểu hơn chữ tà, nuôi nguyên phủ, loại bùa chú này tại Thập Châu cũng bán được rất tốt, một chút người tu bình thường cùng tiên phủ phụ dân đều rất thích, cái này Tùy Ngôi, ngôi giả càng là vẽ cái này phù lục người nổi bật. Cảnh giới cũng đã là đại phù sư cấp bậc, bất quá hôm nay chàng diện này hắn những cái kia trừ tà, nuôi nguyên phủ chỉ sợ là không phát huy được tác dụng. Tên này Tang Vô Ngân đệ tử, mang theo mấy phần đùa cợt ý vị nói, so với đại sư huynh của ngươi Tạ Minh Hiên như thế nào? Đối với vậy đệ tử trong mắt khinh thị, Tạ Huyền Trần cũng không chấp nhận. Tự nhiên kém xa tích tắc. Vậy đệ tử mười phần khẳng định nói. Nghe đến đó, Văn Hoa Tử mấy người lập tức có chút không hứng lắm. Mà cái này Tùy Ngôi vẽ phủ quá trình, cũng như trong lòng bọn họ đoán như vậy, mười phần bình tĩnh không thú vị. Chỉ có kia phủ thành thời điểm, trong tràng đỗng nhiên tuôn ra một cô âm phong, để đám người có chút khó chịu. Thằng đến viên kia bị năm đạo linh văn bao khỏa phù lục, chậm rãi trôi nổi hướng không trung, đám người lúc này mới thấy rõ ràng cầm tới phù lục toàn cảnh. Lại là ngũ phẩm âm linh phủ, ngươi xác định cái này Tùy Ngôi bị gieo thi thần cổ. Tang Vô Ngân bên cạnh Mã Ngọc hơi có vẻ kinh ngạc nói. Hắn thấy, nếu như Tùy Ngôi bị gieo thi thần cổ, ấn lý thuyết lúc này hẳn là vẽ phẩm giai thấp hơn phù lục mới đúng. Nếu như không phải bị gieo thi thần cổ, hắn vừa mới lấy ra chính là lục phẩm thần tướng phủ. Tang Vô Ngân cười lạnh nói, cái này báo chữ mạch một mực không hiện sơn không lộ thủy, thế mà còn tại âm thầm ẩn giấu chiêu này. Mã Ngọc nghe vậy có chút nghĩ mà sợ nói, có được Tang gia kiếm lợi nhiều nhất mấy cái cọc mua bán, hắn khẳng định là muốn điểm thủ đoạn bảo mệnh. Tang Vô Ngân xem thường nói, mặc dù so ra kém lục phẩm thần tướng phủ, nhưng cái này ngũ phẩm âm linh phủ cũng không yếu, Minh Hiên ứng phó được không? Mã Ngọc có chút lo lắng nói, liên chỉ là một cái âm linh phủ đều phá giải không được, cũng xứng làm ta đại đệ tử. Tang Vô Ngân mười phần tự tin nói, mà sự thật cũng nói với hắn không sai biệt lắm. Tiêu Tạ Minh Hiên suy tư một lát, liền trực tiếp nhấc lên phủ bút bắt đầu đặt bút. Đại khái là đối sách giải Tùy Ngôi đạo này âm linh phủ rất có lòng tin, nửa canh giờ không đến, Tạ Minh Hiên liền vẽ ra một phù lục. Vẽ quá trình cũng không có chút rung động nào, bình tĩnh khiến người ta cảm thấy có chút không thú vị. Ngũ phẩm Thái Thượng Khử Tà Phủ, có thể phá ngươi cái này âm linh phủ. Tạ Minh Hiên lạnh lùng mắt nhìn đứng đối diện Tùy Ngôi, trong ánh mắt mang theo vài phần cao ngạo nói. Tùy Ngôi sắc mặt bình tĩnh cười cười, sau đó làm ra cái mời thủ thế. Sau đó chỉ thấy kia Tạ Minh Hiên là chỉ tại bàn bên trên một điểm, viên kia Thái Thượng Khử Tà Phủ tùy theo bay lên. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai nhân khẩu tụng pháp quyết, hai đạo phù lục uy năng trong khoảnh khắc hiển lộ. Tại Tùy Ngôi kia một bên, một thân thể cao lớn bóng đen, mang theo một trận làm người sợ hãi ý lạnh, trực tiếp nhào về phía Tạ Minh Hiên. Tạ Văn Hiên đối mặt cái này tà ma âm linh không chút nào hoảng, từng sợi thanh huy theo cái kia Thái Thượng Khử Tà Phủ bên trên bắn ra, giống như lợi kiếm trực tiếp xuyên qua âm linh phủ bên trong đi ra đạo hắc ảnh kia. Không cần một lát, kia âm linh bóng đen liền bị cái này từng sợi thanh huy thiêu đốt đến không còn một mảnh, cái kia đạo âm linh phủ cũng theo đó hóa thành cho bụi. Tạ Minh Hiên vấn này, thắng được không cần tốn nhiều sức, đến mức liền ngay cả Tang Vô Ngân những đệ tử kia, cũng chỉ là vụn vặt lẻ tẻ phát ra vài tiếng lớn tiếng khen hay. Cái này Tang Tiểu Mãn nửa đường đem người này đẩy ra, xem ra chỉ là vì kéo dài thời gian. Đối với muốn nhìn một trận trò hay Tạ Huyền Trần tới nói, trước mắt chàng diện có chút nhàm chán. Tang Bất Loạn nữ nhi, không phải làm chỉ là như thế. Trương Vô Kỵ cũng có chút nghi hoặc. Chỉ trách Tang Bất Loạn khi còn sống bảo thủ, sau khi chết mình nữ nhi ngay cả mấy cái đắc lực nhân thủ đều tìm không ra. Tạ Huyền Trần nói, phù sư đối với thiên phú yêu cầu so kiếm tu còn phải hà khắc, không thể nói chữ thiên, mạch không người, chỉ có thể nói Tang Vô Ngân mấy cái này đệ tử thiên phú vượt qua bọn hắn quá nhiều. Trước kia có Tang Bất Loạn đè ép còn tốt chút, Tang Bất Loạn vừa đi, chữ thiên, một mạch tử huyệt liền toàn bộ bại lộ ra, muốn nghịch chuyển loại này xu hướng suy tàn, trừ phi bọn hắn có thể tái xuất một cái Tang Bất Loạn. Văn Hoa Tử hơi xúc động đạo, dù sao cũng là nhiều năm đối thủ cũ, nhìn xem hắn một tay cầm giữ Tang gia, bắt đầu một chút xíu tan tác, trong lòng không khỏi đi theo có mấy phần mỏng lạnh chi ý. Không có khả năng có cái thứ hai tang bất loạn, Thập Châu cũng dung không được cái thứ hai tang bất loạn. Trương Vô Kỵ mặt không chút thay đổi nói. Nghe đến đó, mấy người đều mang tâm tư trầm mặc. Ngũ Vân Lầu kiếm Phật cái này một bên, Tiểu Mãn tỷ tỷ một phương này, đã chỉ còn lại hai người. Trương Liêm Nhi lúc này cũng không tâm tình uống kia một tê lộ. Nhỏ tấm màn, người cái kia Vân Thúc đâu, đều tình cảnh như vậy, hắn còn giấu được. Ngao Giả ưu nhéo nhéo Trương Liêm Nhi tuyết nị khuôn mặt nhỏ, một mặt hơi say rượu trêu đùa. Đối với cái này Vân Thúc thân phận, nàng cùng Đông Phương Ly đều là lòng dạ biết rõ, chỉ là không có trực tiếp điểm tên thôi. Hắn liền để ta cho Tiểu Mãn tỷ tỷ chuyển lời, người đi chỗ nào ta cũng không biết. Điểm này Trương Liêm Nhi kỳ thật cũng đã mở ra, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Các ngươi nói cái này Vân Thúc đến cùng là ai? Kiếm Phật lao ra tử nghe cảm thấy có chút hiếu kỳ, liền nhìn về phía Ngao Giải ưu hỏi. Hắn đến Tang gia, hoàn toàn là bởi vì Tang bất loạn khi còn sống nhờ vả, cùng Lý Vân Sinh cũng không có cái gì quan hệ, cho nên cũng không rõ ràng Vân Thúc thân phận của người này. Lao ra tử mở miệng, ta vốn là hẳn là biết gì nói nấy, chỉ là ta vị bằng hữu này thân phận có chút đặc thù, ta tới nói có chút không ổn. Ngao Giải ưu có chút khó khăn nói. Đông Phương cô nương cũng không thể nói sao. Kiếm Phật cười ha hả nhìn về phía Đông Phương Ly. Không thể. Đông Phương Ly đôi mi thanh tú cau lại, mang theo để một tia xin lỗi nói. Mong rằng tiền bối thứ lỗi. Không sao, không sao. Kiếm Phật liên tục vẫy tay, sau đó cười nói. Nghe các ngươi kiểu nói này, ta đối kia Vân Thúc ngược lại là càng thêm tò mò, không biết lần này có thể hay không gặp mặt một lần. Một bên Trương Liêm Nhi nghe vậy đầu tiên là không có lên tiếng, tiếp lấy dán tại Hứa Ung Dung bên thai nhỏ giọng hỏi Hứa lo lắng nói. Ung Dung ra ra ngươi muốn thật sự là muốn gặp ta Vân Thúc, ta có thể vụng trộm mang các ngươi đi. Hứa Ung Dung nghe vậy nghĩ nghĩ, sau đó cũng thấp giọng nói. Vẫn là tôi đi, ta còn muốn để cho ta ra ra sớm đi mang ta về nhà đâu. Tĩnh Tâm Hồ, dừng đài ngắm trăng. Vòng tiếp theo, các ngươi phái người nào xuất chiến? Từ đường tên kia vô danh lão giả tại tuyên bố xong thắng bại sau khi nhận lấy, quay đầu nhìn về phía Tang Tiểu Mãn. Chương 586, sáu phẩm bảy thánh phần phong phủ. Phách chữ mạch tộc lão Sở Thành. Tang Tiểu Mãn nghe vậy, nhìn một chút bên cạnh Sở Thành, sau đó khẽ mỉm cười nói. Đang khi nói chuyện, Sở Thành cũng đã theo phía sau nàng đi ra. Được. Như vậy từ đường vô danh lão giả nhẹ gật đầu, hắn trả lời vẫn như cũ rất ngắn gọn. Sau đó chỉ thấy hắn tuyên bố. Bên trên một vòng kẻ bại tùy ngôi, nay một vòng Sở Thành nên chiến Tạ Minh Hiên. Nói xong ánh mắt lơ đãng lườm Tang Tiểu Mãn một chút, trong thần sắc sầu lo lóe lên một cái rồi biến mất. Những này trông giữ từ đường trưởng lão, rất hiển nhiên cũng không quá muốn nhìn chữ thiên, một mạch, thật luân lạc tới bị khu trục ra Tang gia tình trạng. Đang nghe Tang Vô Ngân một phương này vòng tiếp theo tham dự tỷ thí nhân tuyển lúc, Ngũ Vân trên lầu quan chiến trong lòng mọi người chờ mong không tự giác mất đi mấy phần. Theo bên trên một vòng tùy ngôi cũng có thể thấy được đến, trước mắt chữ thiên, mạch có thể phái ra người, hoàn toàn không phải Tang Vô Ngân những đệ tử này đối thủ. Hiện tại bọn hắn duy nhất chờ mong chính là cuối cùng ra sân Tang Tiểu Mãn. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, cái này Tang bất loạn đặt vào kỳ vọng cao tiểu nữ nhi, là thật có bản sao sự tình, vẫn là có tiếng không có miếng. Về phần trước mắt Sở Thành, những người này chỉ hy vọng Tạ Minh Hiên có thể sớm đi đem nó đánh bại, kết thúc một vòng này nhàm chán tỉ thí. Ngay tại cái này một đám quần chúng hứng hờ bên trong, một vòng này tỉ thí lặng yên mở màn. Một vòng này vẫn như cũ lấy ném mạnh đồng tệ đến quyết định kẻ đó đến vẽ phủ, mà Tang Vô Ngân một phương này lần nữa lấy được vẽ phủ tư cách. Kể từ đó, đám người càng là liền nhìn tâm tư cũng bị mất, chỉ cảm thấy hiện tại ngay cả lão thiên gia đều đứng ở Tang Vô Ngân một phương này. Quân chúng mặc dù cảm thấy nhàm chán, nhưng Tạ Minh Hiên ánh mắt nhưng như cũ chăm chú. Hắn nguyên bản là cái làm việc người cẩn thận, nhiều lắm là cùng chính mình lão nhị ngôn ngữ không hợp thời sẽ đấu vài câu miệng. Trận này thi đấu, hắn hợp chữ một mạch chỉ có thể thắng không thể thua, coi như đối thủ yếu hơn nữa, hắn cũng không có phất lờ lý do. Nay một vòng Tạ Minh Hiên vẽ phủ, Sở Thành hủy đi phủ. Từ đường vị kia vô danh trưởng lao giống như là làm theo thông lệ niệm một câu, sau đó liền cũng rời sân. Tạ Minh Hiên lập tức đối Sở Thành chắp tay, sau đó đi hướng phía kia một lần nữa trải tốt giấy mực cán thư. Cái này phách chữ mạch tộc lão là mắt của ta nhìn xem bị gieo xuống thi thần cổ, hẳn là sẽ không ra loạn gì, này một vòng vẫn là tiếp tục lấy ngũ phẩm phù lục ứng đối đi. Hắn một mặt tại trước thư án ngồi xuống, một mặt ở trong lòng suy tư nói. Dựa theo trước đây cùng hắn sư phụ Tang Vô Ngân kế hoạch, một vòng này nếu như là đến phiên hắn vẽ phù, hắn sẽ tiếp tục dùng một viên ngũ phẩm thậm chí tứ phẩm phù lục làm dáng một chút, làm trang diện không đến mức quá khó nhìn, đến mức bị ngoại nhân nhìn ra mánh khóe, cuối cùng rơi xuống miệng lưỡi. Phách chữ một mạch am hiểu nhất xin mưa phù. Cái này Sở Thành mưa xuân phù càng là thành danh đã lâu, chỉ cần phù lục phẩm giai nhất đủ cao, mỗi một giọt nước mưa đều có nước chảy đá mòn chi lực. Trong đầu hắn liên quan tới Sở Thành tình báo phi tốc lướt qua. Vẫn là dùng ngũ phẩm tốn gió phù đi. Ngẫm nghĩ sau một lát, hắn cuối cùng vẫn quyết định ổn thỏa một chút tiếp tục sử dụng ngũ phẩm phù lục. Mặc dù dạng này khả năng tiêu hao thần hồn sẽ nhiều hơn một chút, nhưng nếu như có thể cầm xuống một vòng này, hắn thấy, coi như mình thần hồn hao hết, đằng sau có tộc Lao Mã Ngọc cùng lão sư tọa trấn, trừ phi Tang bất loạn theo trong quan tài leo ra, nếu không trận này đan thư thắng bại đã thành kết cục đã định. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền đưa khẩu khí, lập tức nhấc lên chính mình phủ bút hút đầy mực nước. Bất quá khi hắn chuẩn bị đặt bút lúc, trong lòng đống nhiên không hiểu cùng loạn. Tùy ý hắn như thế nào thủ vững tâm thần, chính là không cách nào bình tĩnh trở lại. Không thích hợp. Cái kia Sở Thành không thích hợp. Tạ Minh Hiên trong lòng đống nhiên tuôn ra một cái phi thường ý niệm kỳ quái, trực giác của hắn đến bỗng nhiên nói cho hắn biết, đối diện kia Sở Thành không thích hợp. Hắn buông xuống phủ bút, ngẩng đầu hướng Sở Thành phương hướng nhìn lại. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, Sở Thành ánh mắt cũng chính nhìn về phía hắn bên này. Hai người liếc nhau một cái, kia Sở Thành càng là một mặt thoải mái mà cười với hắn một cái. Cái nhìn này thấy Tạ Minh Hiên trong lòng càng thêm bất an. Mặc dù không nói được đi vào ngọn nguồn là nơi nào không thích hợp, nhưng hắn bất an trong lòng chính là không cách nào tiêu trừ, cuối cùng hắn rốt cục vẫn là lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Dùng lục phẩm thất thánh gió phân phủ. Hắn ở trong lòng quyết định thật nhanh nói. Sau đó chỉ thấy hắn đầu bút lông nhất chuyển, thần hồn trực tiếp tiến nhập hai tịch. Tại thần hồn của hắn tiến nhập hai tịch cảnh về sau, bình tĩnh thật lâu tĩnh tâm hồ lần nữa gợn sóng lăn lộn, theo Tạ Minh Hiên thứ nhất bút lật dưới, toàn bộ tĩnh tâm hồ nước hồ trực tiếp lõm vào, đầy ao nước xanh hóa thành một to lớn sóng mũi tên bay lên, giống như hoa sen cánh hoa, đem toàn bộ rừng đài ngắm trăng bao khỏa trong đó. Vốn cho rằng ván này sẽ ở nhàm chán bên trong vượt qua đám người, lúc này cả đám đều tinh thần chấn động. Cái này Tạ Minh Hiên, làm sao đột nhiên một hơi phóng xuất ra khổng lồ như vậy thần hồn chi lực? Tạ Huyền Trần một mặt kinh ngạc. Kia Sở Thành thực lực, chẳng lẽ còn muốn thắng qua Trai Dung? Hắn đối với Tạ Minh Hiên lúc này hành vi mười phần không hiểu. Nhìn hắn điệu bộ này, đạo phụ lục này nếu như hoàn thành, ít nhất là lục phẩm, thậm chí là chuẩn thất phẩm phụ lục, uy lực tuyệt không so Trai Dung kia đến từ Diễm Hỏa Phượng phù yếu. Văn Hoa Tử cao mày nói, hắn giống như Tạ Huyền Trần, đồng dạng không thể nào hiểu được cái này Tạ Minh Hiên cử động. Khi hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tăng Vô Ngân kia một bên lúc, phát hiện hắn lúc này cũng là nhíu chặt lông mày. Rất rõ ràng hắn đối Tạ Minh Hiên cái này đột nhiên lên cử động cũng rất nghi hoặc. Nếu như ta không nhìn lầm, Minh Hiên đây là muốn vẽ thất thánh gió phân phủ, hắn trước đó có thương lượng với ngươi qua sao? Mã Ngọc biểu lộ có chút ngưng trọng nhìn về phía một bên Tang Vô Ngân. Dựa theo chúng ta kế hoạch ban đầu, ván này hắn nhiều nhất sẽ chỉ dùng ra ngũ phẩm tốn gió phủ. Tang Vô Ngân xanh mặt lắc đầu. Cái này thất thánh gió phân phủ nói là lục phẩm, nhưng uy lực đã tiếp cận thất phẩm phụ lục, dùng nó tới đối phó một cái Sở Thành, ngươi cái này đệ tử cẩn thận quá mức a. Mã Ngọc cảm giác có chút không hiểu đấu, có chút không tầm thường. Tang Vô Ngân bỗng nhiên lắc đầu. Cái này Tạ Văn Hiên là ta các đệ tử bên trong, tâm tư kín đáo nhất một cái, nửa đường thay đổi phụ lục, hắn tất nhiên là phát hiện cái gì. Hắn cau mày ngâm nghĩ một lát sau mở miệng nói, chẳng lẽ lại là kia Sở Thành có vấn đề? Mã Ngọc nghe vậy lập tức cũng cảm thấy kỳ quặc, thế là suy đoán nói, trước mắt nhìn cũng không khác thường. Tang Vô Ngân lắc đầu. Hiện tại hắn liền xem như có lòng muốn phải dùng câu hồn linh xác nhận cũng đã chậm, đan thư hội ngay từ đầu. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này, hắn có bất kỳ tiểu động tác đều chạy không khỏi những người này con mắt. Bất quá ta cảm thấy cẩn thận một chút là tốt, coi như kia Sở Thành giải khai thi thần cổ, lấy thực lực của hắn cũng phá giải không ra đạo này thất thánh gió phân phủ. Nghĩ đến đây, hắn lập tức lại vì chính mình cái này đệ tử cẩn thận mà cảm thấy may mắn. Ừm, không tệ, vì bảo đảm một phần vạn, coi như bởi vì đạo phù này tổn hao một chút chân nguyên, cũng coi là đáng giá. Nghe Tang Vô Ngân lời nói này, Mã Ngọc cũng lập tức cũng tỏ ra là đã hiểu. Chương 587, còn xin Sở lão chỉ giáo. So sánh lúc trước kia mấy đạo phụ lục, Tạ Minh Hiên đạo này thất thánh phần phong phụ thanh thế, rõ ràng muốn dọa người được nhiều. Không chỉ là chỗ này từ đường, liền ngay cả từ đường trong phạm vi mấy chục dặm vân kinh thành, đều bị bao phủ tại cỗ này nóng rực gió phơn bên trong, phố xá bên trên người đi đường đều che mặt chạy trốn, rất nhiều thương nhân cũng bắt đầu sớm đóng cửa. Từ đường sau ngọn núi kia rừng, tới gần từ đường cái này một bên, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cháy khô. Trong tràng rất nhiều tu vi không đủ tu sĩ, bắt đầu trở nên ra rời, tim đập nhanh, khó chịu phi thường. Giờ phút này liền xem như Tạ Huyền Trần loại này, đối phụ lục biết rất ít tu giả, cũng đã nhìn ra Tạ Minh Hiên đang vẽ kia một phù, chính là trong truyền thuyết thất thánh phần phong phù. Sở dĩ không ít người đều nhận ra đạo phù này, là bởi vì đạo phù này là thập châu một chút châu phù ác ngộng. Cái này thất thánh phần phong phù mang đến gió phơn, không những đối với tu giả tổn thương cực lớn, còn có thể để những nơi đi qua tiên ruộng đều hóa thành đất khô cằn, trong vòng 1-2 năm cũng đừng nghĩ khôi phục. Rất nhiều châu phủ những năm này đều nghiêm lệnh cấm chỉ tu giả ở giữa sử dụng gió phân phủ. Hiện tại xem xét trước mặt thế mà xuất hiện một viên gần như sắp tới thất phẩm thất thánh phần phong phủ, những người tu này đều chỉ cảm thấy trong lòng cuồng loạn. Khó trách Tiên Minh cũng không nguyện ý trêu chọc Tam gia, đám này phù sư sức chiến đấu mặc dù bình thường, nhưng thật muốn khởi sướng điên đến, chỉ sợ thập châu đều muốn sinh linh đồ thán. Tạ Huyền Trần lòng tràn đầy nghĩ mà sợ nói. Hắn thông u quán danh nghĩa liền có vạn nghiêng tiên ruộng, vừa nghĩ tới một phù hủy liền có thể đem nó toàn bộ hủy đi. Trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nhìn cái này thập châu, đắc tội ai cũng không nên đắc tội phù sư. Bất quá vừa nghĩ tới này chiến dịch về sau, Tang Vô Ngân liền sẽ thiếu chính mình một ơn huệ lớn bằng trời, trong lòng đối với dưới mắt cuộc tỷ thí này càng thêm mong đợi. Văn Hoa Tử cùng Trương Vô Kỵ nghĩ liền không có đơn giản như vậy. Bọn hắn càng muốn biết hơn minh bạch chính là, Tạ Văn Hiên vì sao vào lúc này lấy ra cái này lục phẩm gió phân phủ. Chẳng lẽ lại cái này sở thành, là Tang Tiểu Mãn một phương đòn sát thủ. Trương Vô Kỵ sờ lên chính mình khỏe miệng sợi râu một mặt khó hiểu nói. Ta cảm thấy các ngươi chính là suy nghĩ nhiều. Tạ Huyền Trần lắc đầu. Chỉ cần cái này gió phân phù một thành, kia sở thành khẳng định không đánh mà hàng, nếu không chính là bạch bạch đưa một cái mạng, về phần hủy đi phủ, hắn làm sao hủy đi, lấy cái gì hủy đi. Đây chính là chuẩn thất phẩm phụ lục. Tạ Huyền Trần tâm tình không tệ, nhìn kia Tạ Minh Hiên cũng càng thêm thuận mắt. Cũng thế, có lẽ là ngươi ta suy nghĩ nhiều. Văn Hoa Tử cũng tự rêu cười một tiếng. Giống như gió phân phù cái này cao giai phụ lục muốn phá giải vốn cũng không dễ, chỉ có lấy một mạnh hơn phụ lục trực tiếp đem nó phá giải, tăng bất loạn có thể. Kia trai dung liều mạng có lẽ cũng được, nhưng cái này sở thành ta trước đó thật đúng là chưa nghe nói qua nhân vật này. Hắn cũng cảm thấy chính mình lúc trước phỏng đoán có chút buồn cười. Đúng vậy à, cái này có lẽ chỉ là kia Tạ Minh Hiên muốn giết gà dọa khỉ, dựng lập uy phong thôi. Trương Vô Kỵ cũng nhẹ gật đầu. Trải qua ban sơ không hiểu cùng hoang mang về sau, đại bộ phận tăng vô ngân đệ tử cũng cùng Văn Hoa Tử ba người, bắt đầu lấy một loại xem trò vui tư thái nhìn chăm chú lên cục diện trước mắt. Theo bọn hắn nghĩ, một vòng này tỉ thí duy nhất lo lắng chỉ là Tạ Minh Hiên có thể đem đạo này lục phẩm thất thánh phần phong phủ hoàn thành đến loại tình trạng nào. Liền xem như cùng một phẩm giai phù lục, khác biệt phù sư vẽ ra hiệu quả cũng không hoàn toàn giống nhau. Tốt phù sư có thể hóa mục nát thành thần kỳ, kém phù sư một lục phẩm phù lục cũng chỉ bất quá có thể làm được tương tự thôi. Lời tuy như thế, nhưng những người này kỳ thật cũng không lo lắng Tạ Văn Hiên. Dù sao cũng là Tang Vô Ngân đại đệ tử, đã có công lực cỡ này, chắc hẳn hắn đạo này lục phẩm gió phân phù cũng sẽ không kém đi nơi nào. Qua tứ phẩm về sau, một phù lục mạnh yếu theo phủ văn quanh thân bao quanh linh văn số lượng, cùng linh văn nhan sắc liền có thể nhìn ra. Linh văn nhan sắc có thanh, đỏ, lam, tử bốn loại. Ở trong đó màu xanh kém nhất, nếu như lục phẩm phụ lục linh văn số lượng có thể đạt tới lục đạo, nhưng là linh văn nhan sắc chỉ là bình thường nhất màu nâu xanh, uy lực của phụ lục chỉ sợ còn không kịp nổi một viên ngũ phẩm tử văn phủ. Nếu như mỗi đạo linh văn nhan sắc đều có thể đạt tới màu đỏ, đạo phụ lục này trên cơ bản xem như hoàn thành, có thể tới màu lam cũng đã là đại thành, tử sắc kia hoàn toàn liền muốn xem thiên phú cùng vật khí. Tỷ như trai dung lúc trước đạo phù kia, mặc dù không tính là thất phẩm, nhưng lục đạo linh văn đều là tử sắc, uy lực của nó không thua gì một thất phẩm phù lục. Một canh giờ qua đi, không có gì ngoài ý muốn, tại mọi người tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Tạ Minh Hiên đạo này lục phẩm thất thánh phần phong phù cuối cùng là hoàn thành. Nhìn xem cái này mai chậm rãi theo trên thư án dâng lên, từ lục đạo tử sắc linh văn bao quanh phù lục, Tang Vô Ngân trong lòng tảng đá kia cuối cùng là rơi xuống. Lục đạo tử văn một tần văn, chuẩn thất phẩm phù lục, liền xem như hắn Tang Vô Ngân cũng phải cẩn thận ứng đối một phù lục. Một tiếp cận hoàn mỹ thất thánh phần phong phủ. Có đạo phù lục này tại, coi như trước mắt sở thành xin nhờ thi thần cổ khống chế, hắn cũng không cần lo lắng. Lão đại làm không tệ. Tang Vô Ngân hết sức hài lòng phủi tay. Ngay sau đó hắn những đệ tử kia cũng đi theo vỗ tay khen hay. Trong lúc nhất thời Ngũ Vân trên lầu tiếng vỗ tay một mảnh, Tang Vô Ngân những đệ tử kia, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười đắc ý, thoạt nhìn như là đã thăng cái này đan thư hội. Liền ngay cả Văn Hoa Tử cùng Trương Vô Kỵ mấy người cũng đều đi theo đập lên trường. Dù sao thấy tận mắt một đỉnh cấp lục phẩm phù lục sinh ra, cũng có vinh yên. Tạ Văn Hiên chính mình cũng là thở ra một hơi thật dài. Mặc dù đều là trực giác của mình đang tắc quái, nhưng là kia cố cực độ tâm tình khẩn trương lại là thật sự, thẳng đến hoàn mỹ vẽ ra đạo này thất thánh phần phong phủ, hắn mới hoàn toàn thực tế lại. Hiện tại vô luận là trực giác của mình xảy ra vấn đề, vẫn là kia sở thành thật sự có cổ quái, chỉ cần có đạo phù lục này tại, hắn đều không cần lo lắng. Hắn đầu tiên là lễ phép hướng cho hắn vỗ tay tân khách cùng các sư đệ đáp lễ lại. Sau đó đối diện trước sở thành chắp tay nói, còn xin sở lão chỉ giáo. Mặc dù hắn đối sở thành thân phận đã không thế nào lo lắng, nhưng trong lòng cuối cùng còn có chút hiếu kỳ, dù sao lúc trước hắn là nhìn tận mắt sở thành bị gieo xuống thi thần cổ, hắn rất muốn cầu chứng một chút chính mình lần này trực giác có đúng hay không xác thực. Chỉ giáo nhưng không dám nhận, không dám nhận. Sở thành vội vàng vẫy tay, sắc mặt còn có vẻ hơi bối rối. Tạ Minh Hiên vẫn như cũ không nhìn ra có gì dị dạng, tâm hắn có không cam lòng lại hỏi một câu. Sở lao chuẩn bị dùng cái nào một phù đến phá giải ta đạo này thất thánh phần phong phù. Hắn thấy, chính mình đạo này thất thánh phần phong phù đã xuất, hỏi như vậy cũng đều thỏa. Đương nhiên, nếu không phải trong lòng quá mức hiếu kỳ, hắn cũng không sẽ hỏi ra như thế thất lễ. Kia sở thành nghe vậy một bộ trầm tư suy nghĩ trạng đi đến án thư trước mặt, đang suy tư chỉ chốc lát về sau hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười nói. Ta phách chữ mạch có thể khắc chế gió phân phù, cũng chỉ có xuân vũ phù. Phách chữ mạch xuân vũ phù, tối cao cũng chỉ có ngũ phẩm, sở lão coi là thật muốn chọn đạo phù này. Tạ Minh Hiên một mặt kinh ngạc nói, chương 588, lấy đầy trời tử khí nhập mực. Bất quá hắn lúc nói chuyện mặc dù mặt ngoài một mặt kinh ngạc, kỳ thật trong lòng lại là thật to nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Sở Thành vừa mới trả lời, cùng hắn cùng Tang Vô Ngân kế hoạch, vô luận là vẽ phủ vẫn là hủy đi phủ, đều sẽ dùng một viên ngũ phẩm xuân vũ phủ. Chỉ có thể hết sức thử một lần. Sở Thành có chút chậm ung dung hồi đáp, nói xong còn xông Tạ Văn Hiên cười cười. Mà chính là nụ cười này, để Tạ Văn Hiên nguyên bản đã bình ổn xuống tới tâm tư, lần nữa cuồng loạn không thôi. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào bình phục, nội tâm tiểu gì cũng sẽ tuôn ra một cỗ không khỏi khủng hoảng. Ta đây là làm sao vậy, một ngũ phẩm xuân vũ phù mà thôi, có thể hứng khởi sóng gió gì. Tạ Văn Hiên chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Cũng may cố này không khỏi khủng hoảng cảm xúc cũng không có tiếp tục bao lâu, hắn cũng lui trở về chính mình trước kia đứng thẳng vị trí, bắt đầu yên lặng nhìn xem Sở Thành vẽ viên kia xuân vũ phù. Giữa hai người đối thoại những người khác cũng không có chú ý tới, càng nhiều người vẫn như cũng là ôm nhìn Sở Thành như thế nào xấu mặt tâm thái chú ý cuộc tỷ thí này. Kỳ thật tốt nhất là hiện tại liền nhận thua, cũng tốt hơn đợi chút nữa bị thương nặng. Đúng vậy à, đây chính là lục phẩm thất thánh phần phong phù, lục đạo tử văn toàn mãn, uy lực của nó chỉ là ngẫm lại cũng có chút dọa người. Dù sao cũng là phách chữ mạch tộc lão, dù sao cũng phải làm dáng một chút, nếu là dọa đến ngay cả phù bút đều cầm không nổi, ngày sau chỉ sợ không mặt mũi ra cửa. Ha ha, nói có lý, có lý. Bọn hắn vừa nói vừa cười nhìn xem Sở Thành chậm rãi tại trước thư án ngồi xuống. Cái này Sở Thành ngồi xuống về sau cũng không có vội vã nâng bút, mà là cẩn thận đem một tấm bùa chú đoan đoan chính chính ở trước mặt mình dọn xong, sau đó đem trong nghiên mực dư mực rót vào đồ rửa bút bên trong, cầm lấy một khối mực mới tinh tế tự mình mài. Hắn đây là tại kéo dài thời gian a. Để hắn kéo lấy đi, dù sao chỉ có một canh giờ. Có Tang Vô Ngân đệ tử oán trách một câu, lập tức có người không hề lo lắng đáp lại một câu. Cái này Sở Thành gặp chuyện không tiêu không gấp, tâm tính ngược lại là rất trầm ổn. Nghe phía sau tiếng nghị luận, Văn Hoa Tử cảm thấy có chút buồn cười nói: "Đều đến một bước này, hắn có thể làm tốt, chỉ sợ cũng chỉ có mài mực đi." Trương Vô Kỷ nhàn nhạt trả lời một câu. Gió phơn phù vừa ra, đã không ai xem trọng Sở Thành. Mặc dù bốn phía có chút ồn ào, nhưng Sở Thành vẫn như cũ không để ý đến chuyện bên ngoài, lặng lặng mài mực. Hôn tạp linh thú yêu huyết mực đầu, từng chút tại khói giữa đài tăng ra, một cô kỳ dị mùi mực tại kia một cô gió nóng quét hạ tàng ra. Tại nghe được cỗ này kỳ dị mùi mực về sau, tăng ra rất nhiều phù sư trên mặt khinh thị lập tức thu lại. Sở Thành một lần nữa mài mực cử động mặc dù cực kỳ tốn thời gian, nhưng lại có thể giảm bớt phù mực bên trong linh lực tiêu tán. Kỳ thật điểm này ở đây tăng ra phù sư đều biết, thậm chí Sở Thành mài mực thủ pháp cũng là tăng ra phù sư có tác dụng thủ pháp, đây cơ hồ là tăng ra mỗi cái đệ tử học tập phù lục là nhập môn phải học chính tự. Nhưng bởi vì trình tự làm việc phức tạp, lại cực kỳ tốn thời gian nguyên nhân, ngoại trừ vừa mới học tập phù lục tăng gia tử đệ, có rất ít phù sư sẽ thật dựa theo cái này trình tự từng bước đi làm. Huống chi coi như cái này tất cả trình tự làm việc làm xuống đến, đối với phù lục uy lực tăng cường cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng cái này dù sao cũng là lão tổ tông truyền thừa đồ vật, nhìn Sở Thành Sở lão như thế tận tâm đi hoàn thành, ở đây rất nhiều người tâm lý đều không tự giác mà tuôn ra mấy phần ấy nấy, cũng bởi vậy thu hồi đối Sở Thành lòng khinh thị. Chí ít bọn hắn có thể nhìn ra cái này Sở lão đối với tăng gia phù lục nhất đạo là mang theo lòng kính sợ. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Sở Thành mực rốt cục mài xong. Cùng đối phù mực giảng cứu khác biệt, hắn đối phù bút tựa hồ không có gì yêu cầu, chỉ là không chút hoang mang theo trên bàn giá bút bên trong gỡ xuống một chi. Bởi vì vừa mới hắn mài cử động, rất nhiều người bắt đầu đối với hắn rơi xuống thứ nhất bút bắt đầu có chỗ chờ mong. Bất quá rất nhanh, những người này liền thất vọng, Sở Thành thứ nhất bút phi thường phổ thông đến ngươi cũng không thể nhận ra cảm giác đến hắn thần hồn chi lực ba động. Từ xa nhìn lại, thân ảnh của hắn cùng một cái bình thường viết chữ vẽ tranh thư sinh không có gì khác biệt. Một đám tang gia phủ sư càng là cảm thấy mình bị đùa bỡn, lại bắt đầu đối với hắn lời nói lạnh nhạt châm chọc. Nguyên lai bất quá là tại loại người. Đồng dạng cảm thấy bị trêu đùa người còn có Tạ Minh Hiên, vừa mới nhìn thấy Sở Thành mài thủ thế, hắn tâm cơ hồ lập tức liền nâng lên cổ họng bên trên, chỉ cảm thấy này quái dị cử động khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng chính đang hắn vì thế cảm thấy tức giận không thôi thời điểm, tĩnh tâm trên hồ không một vòng tử khí bỗng nhiên đưa tới chú ý của hắn. Cái này một vòng tử khí tới rất đột ngột, tựa như là có ai tại trên bầu trời xanh biếc dùng tử sắc mực nước lấy xuống một bút. Còn không chờ hắn làm rõ ràng cái này một vòng tử khí từ đâu mà khi đến, lại có một vòng tử khí phiêu nhiên mà tới. Không cần một lát, tĩnh tâm trên hồ không đã là tử hà đầy trời. Đây là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành tử khí. Tạ Minh Hiên lấy thần hồn chi lực dò xét một phen, phát hiện cái này từng vệt tử khí, thế mà hoàn toàn là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Nhưng càng thêm để tâm hắn kinh hãi vẫn là tiếp theo màn. Chỉ gặp cái này từng vệt tử khí, giống như là bị một cỗ vô hình chi lực hút lại, dáng như cái phêu từ không trung giật xuống, cuối cùng cái này từng sợi tử khí đều tụ hợp vào kia Sở Thành ngòi bút bên trong. Giờ khắc này, trong lòng hắn kia cố bất an rốt cục biến thành hiện thực. Nhưng sau một khắc, hắn ngược lại là bình thường trở lại, bởi vì cái này chí ít cái này đã chứng minh trực giác của hắn không sai. Mà lại Sở Thành chủ động bại lộ thân phận, cái này liền chứng minh chính mình cái kia đạo lục phẩm thất thánh phần phong phù đối với hắn tạo thành uy hiếp. Ngũ phẩm phù lục cuối cùng chỉ là ngũ phẩm, phẩm giai hạn mức cao nhất liền cùng tu luyện thiên tư đồng dạng còn tại đó, đây là thiên địa chí lý, không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện vượt qua. Mặc dù Sở Thành hiện tại biểu hiện ra thủ đoạn hết sức kinh người, nhưng Tạ Minh Hiên đối với mình thất thánh phần phong phú vẫn như cũ 10 phần tự tin. Không riêng gì hắn, cách đó không xa Tang Vô Ngân giờ phút này sắc mặt cũng hết sức khó coi, hắn xanh mặt thấp giọng chửi đối nói: "Lão già này, thế mà giấu sâu như vậy." Rất hiển nhiên, hắn lúc này còn không có hoài nghi đến Lý Vân Sinh trên đầu, thẳng đem đây hết thảy quy tội phách chữ mạch tộc lao những năm này âm thầm che giấu thực lực. Chỉ sợ đây là Tang Bất Loạn khi còn sống cho Tang Tiểu Mãn Lưu chuẩn bị ở sau. Mã Ngọc thời khắc này sắc mặt cũng hết sức khó coi. May mắn Minh Hiên đã sớm nhìn ra mánh khóe, trực tiếp dùng một thất thánh phần phong phủ, cái này phải dùng chính là ngũ phẩm phụ lục, chẳng những ván này không thể vãn hồi, văn kế tiếp chúng ta đối với hắn thực lực, rất có thể cũng còn bị mơ mơ màng màng. Hắn có chút nghĩ mà sợ nói. Tỉnh táo lại Tang Vô Ngân nhẹ gật đầu, lập tức lại cau mày nói: "Trực tiếp ngưng tụ thiên địa linh khí nhập mực, cái này rất giống Tang Bất Loạn thủ đoạn, nhưng nếu như không có cường đại thần hồn để chống đỡ, là không thể nào làm được." Mã Lao xem ra, cái này Sở Thành thần hồn đã đến cảnh giới gì? Hắn hỏi tiếp bên cạnh Mã Ngọc nói: "Chương 589, không hổ là ta giáo gia đệ tử, ít nhất là nhị tịch đỉnh phong." Mã Ngọc có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: "Có khả năng hay không đột phá tam tịch? Đây mới là Tang Vô Ngân quan tâm nhất. Một cái phù sư thần hồn nếu là có thể đột phá tam tịch, phù lục nhất đạo tinh tiến đem vô khả hà lượng. Thần hồn đột phá tam tịch cảnh có bao nhiêu khó khăn, chắc hẳn Vô Ngân ngươi so ta rõ ràng hơn, Tang gia có bao nhiêu đại phù sư, bởi vì thần hồn bị vây ở nhị tịch đỉnh phong, khiến phù lục nhất đạo lại khó tiến vào nửa bước." Mã Ngọc cười khổ nói: "Tang Vô Ngân hoàn toàn chính xác rất rõ ràng, cái này Mã Ngọc lời nói không loa, nhị tịch cảnh đỉnh phong đối với Tang gia phù sư tới nói chính là một khó mà vượt qua khảm. Cái này nhất trọng cảnh giới sẽ không ngăn cản ngươi thần hồn chi lực cường đại cùng tinh tiến, nhưng là sẽ để cho đối phụ lục lý giải vĩnh viễn trì trệ không tiến, cho dù ngươi thần hồn chi lực khổng lồ hơn nữa, cực lớn đến không cần lo lắng thần hồn chi lực tiêu hao, ngươi cuối cùng vẫn như cũ cũng chỉ có thể dừng bước không tiến. Cũng thế, toàn bộ thập châu thần hồn đến tam tịch cảnh cũng không có mấy cái, Tang Bất Loạn vừa đi mất đi một cái." Tang Vô Ngân tâm lý thở phào nhẹ nhõm nói. Tại Ngũ Vân trên lầu, Văn Hoa Tử mấy người nhìn về phía Sở Thành ánh mắt cũng biến thành sắc bén lại. Nay từng mảng tử vân đều là hội tụ thiên địa linh khí a. Vị này Sở Thành đặt bút lúc không hiện sơn không lộ thủy, không nghĩ tới thế mà còn có thủ đoạn như thế. Tạ Huyền Trần nhớ tới chính mình đi trước kia phiên khinh thị ngôn ngữ, không khỏi có chút nóng mặt. Thủ đoạn này kỳ thật nhắc tới cũng không tính hiếm lạ. Văn Hoa Tử lắc đầu. Hắn thủ pháp này thoạt nhìn như là được Tang Bất Loạn chân truyền, bất quá Tang Bất Loạn lúc tuổi còn trẻ vẽ phù dẫn động thiên địa dị tượng, so trước mắt cái này muốn càng thêm dọa người. Nghiên kỷ của hắn cùng Lịch Duyệt đều muốn viễn siêu bên cạnh mấy người kia, cho nên một chút liền có thể nhìn ra Sở Thành chiêu này lai lịch. Tang Bất Loạn thủ đoạn, làm sao lại tại kia Sở Thành trên thân? Trương Vô Kỵ không hiểu hỏi. Đại khái là trước khi chết dùng cái này hướng kia Sở Thành ủy thác đi. Văn Hoa Tử cầm lấy một bên chén trà uống một ngụm. Tang Bất Loạn sau khi chết, cái này Sở Thành còn nguyện ý đứng tại chữ thiên, mạch một phương, tất nhiên là khi còn sống thụ Tang Bất Loạn chỗ tốt gì. Hắn bổ sung một câu. Tang Bất Loạn cái này hội tụ thiên địa linh khí thủ đoạn thật đúng là không đơn giản, một hơi thu nạp khổng lồ như thế thiên địa linh khí, chính là ngươi ta chỉ sợ cũng làm không được. Trương Vô Kỷ nhìn về phía đỉnh đầu kia phiến tử hạ. Đáng sợ đặt bút lúc cũng không có cái gì động tĩnh, có phải hay không nói rõ, thần hồn của hắn không có kia Tạ Minh Hiên mạnh. Tạ Huyền Trần trong lòng tự nhiên vẫn là hy vọng Tạ Minh Hiên thắng. Cái này rất khó nói, nếu như hắn tận lực thu liễm thần hồn của mình, người ta kỳ thật không cảm giác được. Văn Hoa Tử lắc đầu. Bất quá vấn này, ta cảm thấy Tạ Minh Hiên phần thắng vẫn là phải cao một chút, dù sao ngũ phẩm phù lục trùng quy là ngũ phẩm, cho dù hắn được Tang Bất Loạn một chút thủ đoạn, cũng không cải biến được điểm này. Hắn thoại phong nhất chuyển nói: "Ta đồng ý Văn Hoa Tử tiền bối thuyết pháp." Trương Vô Kỷ đồng dạng gật đầu nói: "Tại cái này Sở Thành lộ ra dị dạng trong nháy mắt, kỳ thật hắn liền đã chú ý tới. So sánh những người khác, hắn chuyến này còn có một cái mục đích, chính là vì tìm ra tên kia sát hại đồ đệ của mình, cuối cùng còn lấy thần hồn xuyên qua thủy nguyệt thạch đến ám sát chính mình người kia." Sở Thành vừa mới biểu hiện mặc dù làm cho người ra ngoài ý định, nhưng còn chưa đủ kinh diễm đến có thể để cho hắn chú ý tới trình độ. Nhưng đã hắn có tốt như vậy thủ đoạn, tại sao lại lựa chọn dùng ngũ phẩm phụ lục mà không phải lục phẩm? Mặc dù Tạ Huyền Trần rất nhớ Tạ Minh Hiên thắng, nhưng trong lòng nghi hoặc một mực không giải được để hắn mười phần khó chịu. Theo ta được biết, phách chữ mạch có thể đối phương gió phơn phủ chỉ có Xuân Vũ phủ, mà Xuân Vũ phủ cao nhất truyền thừa cũng bất quá là lục phẩm. Hắn tuyển Xuân Vũ phủ cũng hẳn là hành động bất đắc dĩ, chẳng qua là buông tay đánh cược một lần thôi. Văn Hoa Tử đối với vấn đề này cũng không chấp nhận, hắn nhiều năm cùng những này phù sư liên hệ, đối với phù sư đủ loại truyền thừa hạn chế cũng biết không ít. Rất nhiều phù sư khả năng cả một đời chỉ chuyên tu một phù, cho nên gặp được Sở Thành loại này, liền xem như tại trong lúc nguy cấp, cũng chỉ có thể xuất ra một viên ngũ phẩm phù lục ra phù sư, cũng không thể coi là cái gì. Nghe được Văn Hoa Tử lời nói này, lúc trước hơi có chút lo lắng Tạ Huyền Trần rốt cục triệt để yên lòng. Mà liền tại Tang Vô Ngân một phương này, người từng cái chau mày thời điểm, Tang Tiểu Mãn lại là cười rất nhẹ nhàng. "Hắc hắc, không hổ là ta giáo gia đệ tử. Nàng lòng tràn đầy đắc ý nhìn xem Sở Thành nói, kỳ thật Tăng Vô Ngân Văn Hoa Tử bọn hắn đoán không sai, cái này dẫn tử khí nhập mực thủ đoạn hoàn toàn chính xác xuất từ Tăng gia chữ thiên mạch, lại là cũng là Tăng Bất Loạn thân truyền thủ đoạn. Chỉ bất quá tập được như vậy thủ đoạn cũng không phải là Sở Thành, mà giáo sư thủ đoạn này cũng không phải Tăng Bất Loạn. Tiểu thư, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lao ra dẫn khí nhập phù chi pháp, làm sao lại tại Sở Thành trên tay? Trai Dung một mặt hoang mang nhìn về phía Tăng Tiểu Mãn. Là ta giáo. Tăng Tiểu Mãn mỉm cười thấp giọng nói. Cái này, làm sao? Xuyệt. Trai Dung một mặt chấn kinh lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị Tăng Tiểu Mãn đánh gãy. Ta chỉ dạy một người, trai lão ngươi nên biết ta. Chỉ thấy mặt nàng mang mỉm cười nhìn về phía trước, sau đó nhìn không chớp mắt địa đạo. Là hắn. Trai Dung nghe vậy con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Một bên Triệu Huyền Quân mặc dù tại chữa thương, bất quá vẫn là đem hai người đối thoại nghe cái rõ ràng, lúc này đứng người lên đi đến Tang Tiểu Mãn bên cạnh. "Biểu muội ngươi xác định là hắn sao?" Hắn mang theo tia hưng phấn hỏi Tang Tiểu Mãn nói. "Ngoại trừ hắn, ai còn biết ta tại Thu Thủy thích trộm rượu ăn sự tình?" Tang Tiểu Mãn nhếch miệng lên nói. Triệu Huyền Quân nghe vậy cố nén vui sướng trong lòng, sau đó lòng tràn đầy thoải mái nói: "Ta liền biết hắn chết không. Biểu ca, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chữa thương đi, cái này đan thư hội qua đi, chỉ sợ còn có một trận ác cầm muốn đánh." Tang Tiểu Mãn có chút bận tâm nhìn Triệu Huyền Quân một chút. Cái này đan thư hội nói cho cùng là làm cho Tang gia trong tộc người nhìn, coi như có thể thắng được đan thư hội, nàng cũng chưa từng nghĩ tới Tang Vô Ngân nhóm người kia sẽ cam tâm đi vào khuôn khổ. "Yên tâm đi, ta đã khôi phục được 7-8 phần, đi đi một ngọn gió lôi phủ còn không phong được ta." Hắn nhìn về phía Sở Thành phương hướng cười nói, lúc nói chuyện phía sau hộp kiếm bên trong từng trôi trường kiếm đi theo phát ra ra từng tiếng nhảy cấm khét đều. Tại hai phe không cùng tâm cảnh bên trong, Sở Thành đạo này Xuân Vũ phủ đã tiến nhập thu quan giai đoạn. Nhìn xem kia đầy trời tử khí, một chút xíu bị dung nhập bút mực bên trong, Tạ Minh Hiên có chút không giữ được bình tĩnh đứng lên. Phía sau hắn cách đó không xa Tang Vô Ngân cùng Mã Ngọc cũng không khỏi được trước một bước. Cùng là phù sư bọn hắn rất rõ ràng, muốn đem số lượng khổng lồ như vậy thiên địa linh khí khóa nhập một ngũ phẩm phù lục bên trong, phù này đôi một bước cuối cùng mới là mấu chốt, khóa được vạn sự đại cát, không khóa lại được phí công nhọc sức. Ta ngược lại muốn xem, hắn phải dùng loại thủ đoạn nào khóa lại những này thiên địa linh khí. Mã Ngọc nhìn qua cách đó không xa Sở Thành, ngựa khí lạnh như băng đạo, kỳ thật thẳng đến lúc này, nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn như cũ không nhìn chung cái này Tang gia trong bát mạch xếp hạng cuối cùng tộc lão. Chương 590, Thử Kim Sắc Linh Văn. Vâng. Thời gian trôi qua hơn phân nửa, mọi người ở đây mang tâm sự riêng chờ đợi để Sở Thành cái này đến phù lúc, tĩnh tâm hồ đáy hồ đột phát ra một tiếng vang trầm. Toàn bộ mặt hồ tùy theo lan lột, vừa đến khí lãng càng lại như gợn sóng khuyết tán ra tới. Cho dù là có trận pháp phòng hộ, bất thình lình một hung mãnh khí lãng, trực tiếp đập đến một chút tu giả ngực một buồn bực. Bình thường phù lục đều là phù đôi khó khăn nhất, nhưng Sở Thành đạo này Xuân Vũ phù, một hơi thu nạp quá nhiều thiên địa linh khí, khó khăn nhất bộ phận biến thành phù đôi. Biết điểm này tu giả còn có chút chuẩn bị tâm lý, một chút không rõ ràng cho lắm tu giả, trực tiếp bị giật nảy mình, còn vì ta Vân Kình thành nội phát sinh động. Bất quá, liền xem như những người này, rất nhanh cũng phát hiện, dẫn phát dị tượng không phải cái gì thành nội động, mà là ngồi tại rừng trên đài ngắm trăng vẽ phù Sở Thành. Nương theo lấy hắn mỗi một lần đặt bút, cỡ nào sẽ dẫn phát một lần trầm muộn tiếng oanh minh, tựa như là bầu trời này bên trong cùng dưới nền đất, có đồ vật gì đánh tới cùng một chỗ như vậy. Nhưng ở trận phù sư môn đều rất rõ ràng, đây là phù lục bên trong vây khốn thiên địa linh khí, tại phù lục bên trong điên cuồng giãy giụa, ý đồ xông phá phù lục phong ấn trốn tới. Cái này Sở Thành tựa hồ có chút lòng tham. Một viên ngũ phẩm phù lục liền muốn khóa lại nhiều như vậy thiên địa linh khí, xem ra thật bị bức ép đến mức nóng nảy. Nhìn thấy phù lục bên trong thiên địa linh khí tại kịch liệt địa giãy giụa, một chút Tang Vô Ngân đệ tử bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Hắn đến cùng đưa cho đạo phù lục này rót vào nhiều ít thiên địa linh khí. Cái này chữ thiên mạch chẳng lẽ lại là muốn dùng loại này giết địch 800 tự tổn 1000 phương thức, kết thúc cái này đan thư hội. Thế nhưng là nhìn xem đỉnh đầu kia từng mảnh điên cuồng lăn lộn mây đen, còn có không ngừng rung động phong ốc cùng mặt đất, những người này dần dần hơi sợ. Nếu như khổng lồ thiên địa linh khí tại cực nhỏ phạm vi cấp tốc phóng thích, có thể sẽ tạo thành toàn bộ khu vực linh khí lưu động hỗn loạn, cuối cùng thậm chí sẽ dẫn phát linh khí loạn lưu. Ngược lại thời điểm đừng nói là tòa này tư đường, rất có thể ngay cả Vân Kình thành đều muốn bị bạo lưu cuốn vào trong đó, ở đây những người này chỉ sợ là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Không ít tu giả lúc này đã là âm thầm cung điện lên tùy thân pháp bảo, tùy thời chuẩn bị trốn tránh bỏ chạy bảo mệnh. Văn Hoa Tử tiền bối, tình hình này có chút không đúng a. Nhìn xem đầy trời lăn lộn ác vân cùng khi thì thoáng hiện hồ quang điện, Tạ Huyền Trần cao mày nói. Hắn cũng không muốn vì nhìn một trận cho hay, cuối cùng làm cho chính mình đầy bụi đất trở về. Yên tâm đi, không nói trước linh khí này loạn lưu có thể hay không xuất hiện, coi như xuất hiện, ngươi đợi tại cái này từ đường bên trong, cũng tuyệt đối so bên ngoài an toàn. Văn Hoa Tử lộ ra cực kỳ bình tĩnh nói. Đây là vì sao? Tạ Huyền Trấn hỏi. Cái này từ đường một ngọn cây cọng cỏ đều theo chiếu đặc thù trận pháp bố trí, kia rừng đài ngắm trăng bốn phía càng là bổ hạ không hạ thập trọng kết giới, không có cái gì địa phương so nơi này an toàn hơn. Trả lời không phải là hắn Văn Hoa Tử, mà là một bên Trương Vô Kỵ. Hắn một mực tại dốc lòng quan sát Sở Thành nhất cử nhất động, một bên Tạ Huyền Trần không phải ồn ào vài câu, làm hắn có chút chưa đầy. Là Tạ Mỗ cô lậu quả văn. Nhìn ra Trương Vô Kỵ sắc mặt khó coi, Tạ Huyền Trần lúc này một mặt xin lỗi nói. Bất quá trong lòng lại là oán thầm một câu, chỉ là một cái Vô Kỵ quan quán chủ cũng ở trước mặt ta bày sắc mặt. Đừng chờ ta nắm lấy ngươi tay cầm, đến lúc đó để Tiên Minh đem ngươi Vô Kỵ quan một tổ bưng. Cùng lúc trước trong môn có một cao thủ liền có thể hoành hành Thập Châu khác biệt, hiện tại Thập Châu lại thêm giảng cứu bối cảnh chỗ dựa, mà hắn Thông U quán liền có Thập Châu lớn nhất chỗ dựa, Tiên Minh. Ước chừng sau một nén nhang, cùng đám người trong dự đoán không giống nhau lắm, linh khí loạn lưu cũng không xuất hiện. Theo Sở Thành cuối cùng một bút rơi xuống, lúc trước kia điên cuồng bạo động thiên địa linh khí, lập tức yên tĩnh trở lại. Vừa mới bắt đầu ngày mới ở giữa đủ loại dị tượng, cũng theo đó tan thành mây khói, bầu trời khôi phục tinh minh. Tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Mọi người đợi lâu, Sở Thành đẩy ra chỗ ngồi mặt mỉm cười đứng dậy. Ngũ phẩm Xuân Vũ phủ. Đầu ngón tay hắn ở đâu trên thư án một điểm, một viên phủ lục liền chậm rãi theo kia trên thư án dâng lên. Để đám người có chút thất vọng, nhưng lại hợp tình hợp lý chính là, cái này mai phủ lục cùng trên đời này tất cả ngũ phẩm phủ lục không có gì khác biệt. Cứ việc năm đạo linh văn đều là tử sắc, nhưng so với Tạ Minh Hiên cái kia đạo lục phẩm thất thánh phần phong phủ, chỉ từ ở bề ngoài nhìn liền muốn ảm đạm rất nhiều. Sợ bóng sợ gió một trận, Tạ Minh Hiên cùng sau lưng Tăng Vô Ngân đều là dưới đáy lòng thở phào nhẹ nhõm nói. Nhìn xem cái này mai ngũ phẩm phụ lục, một chút xíu thăng đến kia phần phong phủ ngang hàng độ cao, ngũ vân trên lầu Tăng Vô Ngân những đệ tử kia tiếng chế nhạo vang lên lần nữa. Chỉ là lần này, bọn hắn cười đến càng lớn tiếng, nói lời cũng càng cay nghiệt. Sở lão, coi là thật muốn tiếp tục làm hạ thấp đi sao? Tạ Minh Hiên mắt nhìn viên kia Xuân Vũ phù nhịn không được có chút buồn cười nói. Vì sao không thể so với? Sở Thanh một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tạ Minh Hiên. Đợi chút nữa ta cái này phần phong phủ giải phong, ngài kia Xuân Vũ phủ nếu là nhịn không được, đến lúc đó ngài chính là nghĩ nhận thua cũng không kịp. Tạ Minh Hiên một bộ thương cảm tiền bối bộ dáng khuyên nhủ. Thì tính sao? Sở Thành vẫn như cũ một mặt kinh ngạc. Như thế sẽ chết người đấy. Tạ Minh Hiên cảnh cáo nói. Không thử một chút làm sao biết đâu. Sở Thành nghiêm túc hỏi ngược lại. Nói đến thế thôi, Sở lão ngược lại thời điểm nhưng chớ có quái vãn bối không có thủ hạ lưu tình. Nhìn thấy Sở Thành bộ kia không biết sống chết bộ dáng, Tạ Minh Hiên ngựa khí trở nên có chút lạnh. Đã ký xuống cái này sinh tử khế, vậy liền sinh tử nghe theo mệnh trời, Minh Hiên sư điện xin đem. Sở Thành làm cái mời thu thập. Vậy ta sẽ phải đắc tội. Tạ Minh Hiên nghe vậy có chút khinh miệt lắc đầu, sau đó hướng Sở Thành chắp tay. Nói xong cũng gặp hắn bắt đầu ngâm tụng phù quyết, nguyên bản lặng lặng lơ lửng giữa không trung phần phong phủ, đột nhiên tầng ngoài cùng một đầu tử sắc linh văn bỗng nhiên mở rộng, ngẫu nhiên từng đạo hùng hồn linh lực, nương theo lấy trận trận gió nóng ầm vang hạ xuống. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, Sở Thành cái kia đạo Xuân Vũ phủ cũng có dị động. Vòng ngoài cùng một tầng tử sắc linh văn cùng Tạ Minh Hiên phần phong phủ đồng dạng bắt đầu chậm rãi mở rộng. Có thể khiến đám người yên lặng chính là, Sở Thành cái này Xuân Vũ phủ cái này một vòng tử sắc linh văn mở rộng phạm vi có chút kinh người, một mực quyết tán đến Ngũ Vân lầu phía trên mới đình chỉ. So với Tạ Minh Hiên phần phong phủ lớn gấp 5 lần không thôi. Nhưng càng để cho người nghi ngờ vẫn là nó vòng thứ 2 linh văn, đạo này linh văn giải phong về sau trực tiếp đem trọn tòa từ đường bao phủ tại trong đó. Sau đó kia tầng thứ 3 linh văn khuyết tán phạm vi càng lớn, đến tầng thứ 5 linh văn lúc, trực tiếp bao trùm đến Vân Kình thành trên đường cái. Còn tại Phô Trương thanh thế, Tạ Minh Hiên vừa muốn cười lạnh, lại nhìn thấy đỉnh đầu Xuân Vũ phủ kia từng vòng linh văn nhan sắc, tại bắt đầu chậm rãi biến hóa, theo nguyên bản màu tím nhạt bắt đầu một chút xíu điệu biến làm tử kim sắc. Tử kim sắc linh văn. Hắn có chút ngây người mà nhìn xem đỉnh đầu Xuân Vũ phủ cái kia đạo linh văn. Tam trưởng môn M. Chương 591, Xuân Vũ hóa phần phòng, mọi người năm mới phát đại tài. Bao quát Tang Vô Ngân ở bên trong phủ sư, đều chưa từng thấy tận mắt loại màu sắc này linh văn. Nhưng chưa thấy qua, không có nghĩa là chưa nghe nói qua. Mọi người ở đây nghi hoặc kinh ngạc thời khắc, Tang Vô Ngân lại là cùng Mã Ngọc hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái. Tổ phụ. Hai người không hẹn mà cùng đồng nói. Bọn hắn là cực thiểu số biết tổ phụ tồn tại phủ sư, mà cái này tổ phụ linh văn nhan sắc, chính là cái này tử kim sắc. Nhưng cái này rõ ràng là một phổ thông Xuân Vũ phủ A. Mã Ngọc một mặt không hiểu nhìn xem kia năm đạo cơ hồ bao trùm toàn bộ từ đường tử kim sắc linh văn. Tăng bất loạn cùng chữ thiên, mạch quả nhiên đối với chúng ta che giấu rất nhiều thứ. Cùng Mã Ngọc nghi hoặc khác biệt, Tăng Vô Ngân trước tiên liền đem nghĩ đến Tăng Vô Ngân trên thân. Không sai, tất nhiên là như thế. Mã Ngọc bị một câu bừng tỉnh, hai mắt nóng rực mà nhìn xem kia tử kim sắc linh văn, sau đó nảy sinh ác độc nói. Tăng ra chữ thiên, mạch truyền thừa chúng ta tình thế bắt buộc. Bọn hắn đem Sở Thành tại phù lục nhất đạo bên trên đột nhiên tăng mạnh. Hoàn toàn quy công đến Tang gia chữ thiên, mạch truyền thừa bên trên, cho rằng Tang bất loạn nhất định là đem một bộ phận truyền thừa giao cho Sở Thành. Cái này khiến bọn hắn phẫn nộ sau khi, đối nhúng chàm Tang gia chữ thiên, mạch truyền thừa tâm tư, càng thêm nóng bỏng. Chỉ là vấn này, Minh Hiên chỉ sợ gặp nguy hiểm. Cảm thụ được kia Xuân Vũ trên bùa càng ngày càng mãnh liệt linh lực uy áp, Mã Ngọc có chút lo lắng nói: "Vô luận thắng thua, Minh Hiên đạo này phù đều xem như dùng đúng, chí ít bức ra đối phương hậu chiêu, cho dù chết cũng chết có ý nghĩa." Tang Vô Ngân ngược lại là một mặt không quan tâm. "Huống chi, phần phong phù cũng chưa chắc thất bại." Hắn nói bổ sung: "Kỳ thật Tạ Minh Hiên ý nghĩ cùng Tang Vô Ngân không sai biệt lắm. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Mặc dù trước mắt sở thành quái chiêu nhiều lần ra, nhưng hắn vẫn như cũ đối với mình đạo này phần phong phù vô cùng tin tưởng." Đương nhiên đây là tại hắn cũng không hiểu rõ Tử Kim Sắc Linh Văn tình huống dưới. Theo cái kia phần phong phù lục đạo linh văn toàn bộ giải khai, cực nóng cương phong hóa gào thét mà xuống, trong khoảnh khắc liền đem cả tòa Tĩnh Tâm Hồ bao phủ trong đó, bốn phía trần trụi thổ địa bắt đầu nứt ra, cỏ cây cấp tốc cháy khô, liền ngay cả từ đường hậu phương Vân Kho Sơn dã đi theo sinh khí tăng dã, tầng dưới chốt rừng trúc bắt đầu mảng lớn khô héo. Núi đá cỏ cây còn như vậy, đám người rất khó tưởng tượng thân ở trong đó sở thành sẽ là kết cục gì. Một chút nguyên bản có chút dao động Tang Vô Ngân đệ tử, khi nhìn đến phần phong phù uy lực to lớn về sau, từng cái đối Tạ Minh Hiên lòng tin lại cháy lên. Bất quá bọn hắn tiếu dung, rất nhanh liền ngưng kết trên mặt. Tại kia từng đợt phần phong xung kích phía dưới, sở thành cái kia đạo Xuân Vũ phù vẫn như cũ lù lù bất động, quanh thân mây mù hào quang lưu chuyển, gắt gao đem phía dưới sở thành bảo hộ ở trong đó. Mà đợi đến nó năm đầu linh văn đều giải khai lúc, cái này đoàn hào quang lưu chuyển mây mù trong nháy mắt quyết tán, cuối cùng đem toàn bộ từ đường đều bao phủ trong đó. Mặc cho kia phần phong như thế nào mãnh liệt, chính là không cách nào đem nó đánh tan. Ngược lại là một bộ phận mây mù bắt đầu xuyên qua kia phần phong lên tới không trung, cho đến cuối cùng bắt đầu dần dần ngưng kết thành giọt giọt giọt nước lơ lửng tại Tĩnh Tâm Hồ trên không. Cái này trong suốt bóng ánh giọt nước ở trên không ánh nắng chiếu rọi dưới, nhìn lên như là từng hạt sắp xếp chỉnh tề chân châu, hiện đầy cả mảnh trời không. Có lẽ tại người bình thường trong mắt cảnh tượng này mười phần hùng vĩ đẹp mắt, nhưng tại phù sư từng cái lại thấy lưng phát lạnh, bởi vì liền xem như tốt nhất Xuân Vũ phủ, hạt mưa cũng bất quá chừng hạt gạo, có thể coi là chừng hạt gạo. Cái này từng khỏa ngưng tụ đặc thù linh lực giọt nước, từ trên cao rơi xuống cũng vẫn như cũ có thể nước chảy đá mòn. Mà bây giờ sở thành cái này Xuân Vũ phù ngưng tụ ra giọt nước, từng cái chừng quả nho lớn nhỏ như vậy giọt nước rơi xuống mặt đất sẽ có bao nhiêu lớn uy lực. Cái này không thể không khiến cái này phù sư cảm thấy kinh hãi. Đại sư huynh gặp nguy hiểm. Chỗ nào cũng đừng đi, hảo hảo ở tại nơi này nhìn xem. Tang Vô Ngân nhị đệ tử thấy thế một thanh tiến lên, chuẩn bị đi đem Tạ Minh Hiên theo rừng trên đài ngắm trăng kéo xuống, nhưng lại bị Tang Vô Ngân ngăn cản. Hiện tại đi lên cũng trễ, không nói là ngươi, chúng ta cũng cứu không được hắn. Một bên Mã Ngọc đồng dạng cau mày nói. Tại cái này từng khỏa giọt nước hình thành trong nháy mắt, bọn hắn liền biết trước mắt thắng thua đã thành kết cục đã định. Sở thành dùng một loại bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí vì sở không nghe thấy phương thức, để một viên phổ thông Xuân Vũ phủ hóa mục nát thành thần kỳ. Giờ phút này bọn hắn nghĩ càng nhiều kỳ thật không phải Tạ Minh Hiên tính mệnh, mà là như thế nào thu hoạch được cái này hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn. Đại sư huynh của ngươi để đối thủ át chủ bài ra hết, làm rất tốt. Tang Vô Ngân hời hợt nói như vậy một câu. Không sai biệt lắm tại hắn thoại âm rơi xuống cùng thời khắc đó, sở thành kia Xuân Vũ phù đông nhiên vỡ vụn ra. Theo một tiếng như là như sấm rền tiếng vang trầm trầm, trên bầu trời lơ lửng biển kia khỏa giọt nước, tựa như đứt dây chân châu nhao nhao rơi xuống. Cái này đầy trời ngũ thải giọt nước đồng thời rơi xuống tràng cảnh trông rất đẹp mắt, nhìn thấy người hoa mắt thần cách. Nhưng khi viên thứ nhất giọt nước xông phá phần phong phù giam cầm, nhỏ xuống tại Tĩnh Tâm trong hồ lúc, đám người không còn có thưởng phong cảnh tâm tình. Nương theo lấy đông một tiếng thanh thúy rơi xuống nước cấm thanh, toàn bộ Tĩnh Tâm Hồ đống nhiên một trận lắc lư, một cỗ to lớn lực trùng kích va chạm đến toàn bộ mặt đất đều một trận lắc lư. Càng thêm đáng sợ, cái này kinh khủng hạt mưa chính phô thiên cái địa rơi xuống, giống như là muốn đem cái này đại địa đánh xuyên. Liền ngay cả một chút ngồi tại Ngũ Vân trên lầu tu giả, lúc này đều bị dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh. Lúc trước kia phần phong phù xuất hiện lúc, bọn hắn còn có thể sinh ra thoát đi ý nghĩ, nhưng cái này Xuân Vũ phù trực tiếp để bọn hắn ngồi tại nguyên chỗ động cũng không dám động, sợ vừa ra Ngũ Vân lầu liền bị cái này kinh khủng giọt mưa đánh xuyên. Tại cái này giọt mưa xung kích phía dưới, nguyên bản khí thế như hồng phần phong phủ, chỉ một thoáng thủng trăm ngàn lỗ, kia một cô mãnh liệt phần phong trực tiếp bị hạt mưa đánh tan. Mấy hơi ở giữa, viên kia phần phong phủ liền hóa thành bột phấn phiêu tán trên không trung. Không có phần phong phủ che chở, Tạ Minh Hiên giống như một đầu mặc người chém giết cừu non đứng tại rừng trên đài ngắm trăng, mặt xám như cho nhìn qua một giọt mưa tích theo đỉnh đầu hắn rơi xuống. Một giọt này hạt mưa công bằng, vừa lúc rơi vào hắn cái trán. Theo phanh một tiếng vang thật lớn, Tạ Minh Hiên toàn bộ đầu bị đánh xuyên, tính cả dưới thân từ từng khối thật dày cự thạch lũy thế mà thành rừng đài ngắm trăng, đều bị nện ra một cái đại lỗ thủng. Tang Vô Ngân đại đệ tử, hợp chữ một mạch trẻ tuổi nhất, có tiềm lực nhất một vị phù sư liền như vậy vẫn lạc. Ngay sau đó lại là mấy giọt hạt mưa rơi vào rừng trên đài ngắm trăng, trực tiếp đem Tạ Minh Hiên thi thể nện đến máu thịt bé bét, trong lúc nhất thời rừng đài ngắm trăng cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Giọt mưa tan mất, toàn bộ từ đường lại là yên tĩnh như chết. Ai cũng không nghĩ tới, ván này tỉ thí, chết sẽ là Tạ Minh Hiên. Bất quá lại một lát tĩnh mịch về sau, Tang Vô Ngân một chút đệ tử bắt đầu chỉ vào sở thành giận mắng: "Lão thất phu, Người rõ ràng đã muốn thắng, vì sao còn phải đả thương người tính mệnh? Chẳng những đả thương người tính mệnh, còn phải cảm thấy khó xử thi thể, địa bộ như vậy cùng kia ma giáo có gì khác nhau? Ngũ phẩm phù lục có thể thắng được lục phẩm phù lục, hắn thủ đoạn này nhất định có cổ quái, cuộc tỷ thí này thắng bại, chúng ta hợp chữa một mạch tuyệt không thừa nhận. Chương 592, Sở Thành phải chết. Đối với quanh mình la hét tầm y âm thanh, Sở Thành ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là đứng bình tĩnh tại rừng đài ngắm trăng một bên, chờ đợi để từ đường trưởng lão tuyên bố kết quả. Chỉ là không đợi đến trưởng lão kia tới, Tang Vô Ngân cùng Mã Ngọc còn có hắn nhị đệ tử Phùng Lương Công, vượt lên trước một bước rơi xuống rừng trên đài ngắm trăng. Sở lão, thật ác độc thủ đoạn. Phùng Lương Công nhíu mày mắt nhìn trên mặt đất Tạ Minh Hiên hỏng thi thể, sau đó lặng lẽ trừng mắt Sở Thành. Mặc dù hắn cùng Tạ Minh Hiên ngày bình thường không hợp nhau lắm, nhưng hai người dù sao loại này nhiều năm sư huynh đệ, mắt thấy Tạ Minh Hiên chết thảm, trong lòng vẫn như cũ nhịn không được bi phẫn không khỏi. Phùng sư điệt nói quá lời. Sở Thành ngẩng đầu, dị thường lạnh nhạt cùng trước mặt ba người ánh mắt giằng co. Mới tỉ thí, đốt ký tự vỡ vụ lúc, Sở lão liền nắm vững thắng lợi, cớ gì không phải đến ta đại đệ tử vào chỗ chết. Một bên Tăng Vô Ngân một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng bi thiết nói. Âm thanh chỉ bi thiết, nghe được rất nhiều tu sĩ mũi mỏ nhừ. Trong lúc nhất thời bốn phía đối Sở Thành lên án thanh âm vang lên lần nữa. Đối với những này lên án thanh âm, Sở Thành vẫn như cũ giống như là căn bản giống như không nghe thấy. Hắn nghe Tang Vô Ngân, nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn về phía Tang Vô Ngân nói: "Hắn dù sao cũng là ngài đại đệ tử, ta cho là hắn có thể tránh thoát." Mặc dù Tang Vô Ngân trên mặt bi thiết là giả, mục đích là mượn cơ hội theo Sở Thành miệng bên trong bộ lấy càng nhiều tình báo, nhưng nghe được câu này, lúc vẫn như cũ cảm thấy phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nhưng hắn lại vẫn cứ không có cách nào phản bác. Cũng liền ở thời điểm này, Tang Tiểu Mãn cùng kia từ đường trưởng lão phiêu nhiên mà tới, rơi xuống rừng đài ngắm trăng. "Tiểu thúc ngươi đây là làm gì?" Hưng sư vấn tội. Tang Tiểu Mãn đứng tại Sở Thành một bên, không khách khí chút nào chỉ vào Tang Vô Ngân nói: "Trước bất luận cái này Sở Thành chân thực thân phận là kẻ đó, nàng vốn là cực kỳ bao che khuyết điểm người, trông thấy người một nhà bị khi phụ như thế nào còn có thể chịu được tính tình cùng đối phương hảo hảo lý luận. Đệ tử ta chết tại cái này rừng trên đài ngắm trăng, còn không thể để cho ta hỏi vài câu." Nhìn Tang Tiểu Mãn không có nửa phần tôn trọng chỉ mình, Tang Vô Ngân trong lòng càng là giận dữ, lúc này nghiêm mặt, chế giễu lại nói: "Một cái không còn dùng được đệ tử, chết thì chết. Tiểu thúc ngươi làm cái này sinh tử khế là bài trí sao? Vẫn là nói ngươi căn bản liền không có đem trận này đan thư hội để vào mắt." Tang Tiểu Mãn không chút nào yếu thế chỉ trên thư án sinh tử khế. "Đây là hai chuyện khác nhau. Ngươi đệ tử, chết rồi, thua, đây là một mã sự tình. Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Dù sao cũng so tiểu thúc ngươi ở chỗ này cậy già lên mặt, giả bộ muốn tốt. Coi là thật đau lòng ngươi đệ tử này, nên để hắn trước thời gian nhận thua, ta không tin lấy tiểu thúc năng lực, nhìn ra cái kia đạo Xuân Vũ phủ mạnh bao nhiêu." Ăn nói bừa bãi, ta như thế nào nhìn ta chính mình đệ tử đi chịu chết. Lời này của ngươi không đúng, ngươi không có nhìn xem, ngươi là trực tiếp để ngươi đệ tử đi chịu chết. Luận xảo ngôn cái chảy cách cối, Tang Vô Ngân tự nhiên không thể nào là Tang Tiểu Mãn đối thủ. Nhìn Tang Tiểu Mãn miệng nhỏ bắn liên thanh đem Tang Vô Ngân nói đến á khẩu không trả lời được, đứng một bên Sở Thành nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ là nụ cười này, xem ở Tang Vô Ngân trong mắt, liền trở thành trướng mắt trào phúng. "Sở lão, hy vọng ngươi ván kế tiếp còn có thể cười được." Gặp đã nghe ngóng không ra cái gì tình báo hữu dụng, Tang Vô Ngân liền lạnh lùng trừng Sở Thành một chút. "Sở lão, ván kế tiếp ngươi còn có thể thắng đúng không?" Không đợi Sở Thành trả lời, Tang Tiểu Mãn giống như là hờn dỗi hỏi bên cạnh Sở Thành nói. Sở Thành mắt nhìn Tang Tiểu Mãn, coi lại mắt Tang Vô Ngân, sau đó gật gật đầu, rất giản ách mà nói: "Có thể." Cuồng vọng. So với Tang Vô Ngân, lúc này càng thêm nổi trận lôi đình vẫn là Mã Ngọc, bởi vì ván kế tiếp muốn lên sàn chính là hắn. Bất quá là tập được một chút đầu cơ trục lợi cho xiếc. Bất kỳ cái gì kỹ xảo tại thần hồn cảnh, cùng phụ lục phẩm giai trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Hắn cười lạnh nói: "Mặc dù không có biết rõ ràng Sở Thành để phụ lục linh văn biến thành tử kim sắc thủ đoạn, nhưng Mã Ngọc đối với mình thực lực vẫn như cũ vô cùng tin tưởng. Đương nhiên hắn cũng có được cái này tự tin vô liếng, tại Tang gia tám mạch tộc lão bên trong, hắn vô luận là thần hồn cảnh giới, vẫn là nắm giữ trong tay cao giai phụ lục số lượng, lúc trước đều chỉ là gần với Tang Bất Loạn cùng Tang Vô Ngân, thậm chí phía trước chút năm, Tang Vô Ngân tại thần hồn chi lực bên trên còn phải kém hơn hắn." Nói ba người cũng không còn nói nhảm, cùng một chỗ về tới rừng đài ngắm trăng khác một bên. "Mã lão, chúng ta lúc trước nói qua đạo phù kia, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Tang Vô Ngân thấp giọng hỏi. "Sáu thành." Mã Ngọc do dự một chút cuối cùng vẫn là nhô ra ba cây đầu ngón tay nói. "Vậy chỉ dùng đạo phù này đi, ván này, Sở Thành phải chết." Tang Vô Ngân ngữ khí lạnh như băng nói. "Cái này đan thư hội hắn chẳng những muốn làm để người của Tang ra mặt thắng được, còn nhất định phải thắng được Tang Tiểu Mãn một phương không hề có lực hoàn thủ. Mà Tang Tiểu Mãn cái này một bên bầu không khí thì phải nhẹ nhõm rất nhiều." Kia Tang Tiểu Mãn cười xông Sở Thành trừng mắt nhìn, sau đó liền trực tiếp hạ rừng đài ngắm trăng, cũng không có bàn giao thứ gì, tựa hồ đối với hắn rất yên tâm. Sau đó kia từ đường trưởng lão một mặt bình tĩnh đi rừng đài ngắm trăng giữa, bắt đầu tuyên bố bên trên một vòng bên thắng. Bên trên một vòng phách chữ mạch sở thành thắng, tiếp tục nên chiến một chút vòng đối thủ hợp chữ mạch tộc Lao Mã Ngọc, hiện tại bắt đầu một lần nữa ném mạnh đồng tệ, quyết định do ai đến vẽ phủ. Cứ việc quanh mình chưa đầy thanh âm liên tiếp, nhưng là thanh âm của hắn vẫn là rõ ràng truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Ta chỉ biết cái này Xuân Vũ phủ có thể trạch bị tiên ruộng, lại không nghĩ thế mà còn là lợi khí giết người. Tạ Huyền Trần lúc này trong đầu vẫn như cũ trôi nổi bên trong vừa mới viên kia khỏa giọt mưa rơi xuống hình tượng. Không mình huynh cùng Văn Hoa Tử tiền bối, ván này xem trọng kẻ đó. Hắn có chút hiếu kỳ hỏi bên người Trương Vô Kỵ cùng Văn Hoa Tử đạo, rất muốn biết hai người lúc này đối Sở Thành cách nhìn, dù sao bọn hắn lúc trước nhất trí cũng không coi trọng nhân. Cái này Sở Thành vừa mới một ván mặc dù biểu hiện kinh diễm, nhưng át chủ bài ra hết, chắc hẳn Mã Lao đã có phòng bị, mà lại Mã Lao thực lực ta là được chứng kiến, không nói trước phụ lục, đơn thuần thần hồn chi lực mạnh yếu. Mặc dù cùng là nhị tịch cảnh giới, liền ngay cả ta cũng muốn yếu hắn rất nhiều. Văn Hoa Tử mặc dù không có nói rõ, nhưng rất hiển nhiên lại thêm xem trọng Mã Ngọc Mã Lao một chút. Ta ngược lại thật ra lại thêm xem trọng kia Sở lão một chút. Trương Vô Kỷ nhìn về phía Sở Thành phương hướng cười cười. Ồ, không mình ngươi ngược lại là nói một chút, vì sao lại thêm xem trọng cái nào Sở lão? Văn Hoa Tử cười nói. Cái này Sở Thành vừa xuất hiện liền thay đổi Tang Tiểu Mãn một phương cục diện, cái này rất hiển nhiên không phải ngẫu nhiên. Khẳng định là Tang Tiểu Mãn các nàng trước đó bố trí tốt, đã dạng này, hắn không có khả năng không nghĩ tới ứng đối ra sao Mã Ngọc, cho dù hắn không thể kéo Tang Vô Ngân xuống ngựa, cũng khẳng định sẽ đem Mã Ngọc mang đi, vì Tang Tiểu Mãn cỡ nào quét dọn một cái chướng ngại. Trương Vô Kỳ nói, kỳ thật ngoại trừ nguyên nhân này, hắn còn có một cái không nói ra miệng nguyên nhân, đó chính là hắn từ trên thân Sở Thành, người được Thu Thủy Dư Nguyệt Lý Vân Sinh hương vị, hắn không tin Sở Thành thực lực, nhưng rất tin tưởng Thu Thủy Dư Nguyệt năng lực. Nay một vòng, Mã Ngọc vẽ phủ, Sở Thành hủy đi phủ. Cũng liền ở thời điểm này, dừng trên đài ngắm trăng từ đường lão giả ném mạnh đồng tệ kết thúc. Chương 593, Tù Phượng Bút. Nghe được một vòng này Mã Ngọc vẽ phủ, Tang Vô Ngân tâm lý cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Cái này có thể phòng ngừa Sở Thành xuất kỳ bất ý dùng ra một chút đặc thù phụ lục, để Mã Ngọc đem cuộc tỷ thí này quyền chủ động nắm trong tay. Nhưng vừa nghĩ tới mình bây giờ thế mà muốn đi lo lắng một vòng này kẻ đó đến vẽ phủ, trong lòng không khỏi có chút chán nản, phải biết tại Sở Thành ra sân trước đó, hắn nguyên bản đối với cuộc tỷ thí này là nắm chắc thắng lợi trong tay. Mã Lão, ván này không chỉ muốn thắng. Tang Vô Ngân ý vị thâm trường mắt nhìn đang chuẩn bị ra sân Mã Ngọc. Yên tâm, trừ phi Tang bất loạn tại thế, nếu không đừng nghĩ phá ta đạo phù này. Mã Ngọc tràn đầy tự tin đạo, tại cầm tới vẽ phù quyền lợi về sau, hắn cũng không cần lo lắng Sở Thành sẽ đùa nghịch hoa chiêu gì. Sở Lão, ta liền không khách khí. Hắn đi dừng đài ngắm trăng giữa, đối đứng tại khác một bên Sở Thành chắp tay. Mã Lão, mời. Sở Thành mặt mỉm cười dùng tay làm dấu mời. Mã Ngọc bởi vì không có một lần nữa mài. Vào chỗ về sau trực tiếp trải tốt lá bửa, cầm lấy chính mình phù bút liền chuẩn bị đặt bút. So Sở Thành muốn làm giòn rất nhiều. Làm Tang gia đã từng gần với Tang bất loạn phụ sư, đám người mười phần chờ mong hắn cái này thứ nhất bút khí tượng, một đám người nhao nhao ngưng thần tĩnh khí nhìn chăm chú rừng đài ngắm trăng giữa. Mã Ngọc cũng không để cho bọn hắn thất vọng, đặt bút trong nháy mắt, mỗi cái đều chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, một cỗ vô hình thần hồn chi lực, giống như nước thủy triều đem bọn hắn bao phủ trong đó. Sau đó cỗ này thủy triều càng trở nên nóng hổi vô cùng, liền như là kia đốt lên nước sôi. Ngạt thở cảm giác cùng bỏng đốt đau đớn giao hội cùng một chỗ, khiến một chút định lực không đủ tu giả là to đau kêu. Cũng may cảm giác này thoáng qua liền mất, cũng không có người thật thụ thương. Chỉ là so với lúc trước mấy người phóng thích thần hồn chi lực lúc mang đến cảm giác áp bách, Mã Ngọc cái này thần hồn chi lực đã cường đại đến có thể trực tiếp đưa người vào chỗ chết, ai mạnh ai yếu không cần nói cũng biết. Mã Lao đối thần hồn chi lực vận dụng, quả nhiên là lô hỏa thuần thanh. Văn Hoa Tử cảm khái nói, cái này Mã Lao thần hồn cảnh giới, hẳn là đã đột phá tam tịch. Tạ Văn Hiên bị vừa mới kia cỗ thần hồn chi lực áp bách đến lưng có chút phát lạnh, lúc nói chuyện thái độ cũng biến thành khiêm tốn rất nhiều. Vẫn là nhị tịch đỉnh phong. Một bên Trương Vô Kỷ cũng không quay đầu lại, nói mà không có biểu cảm gì nói. Một hơi phóng xuất ra như vậy tinh thuần khổng lồ thần hồn chi lực, so lúc trước những cái kia phủ sư mạnh không chỉ một điểm, tuyệt không có khả năng này là nhị tịch cảnh. Tạ Huyền Trần phản bác. Trương Vô Kỷ nghe vậy giống như là nhìn thằng ngốc nhìn hắn một chút, sau đó không nói một lời một lần nữa quay đầu đi, tiếp tục không chớp mắt nhìn chằm chằm rừng đài ngắm trăng. Ngươi đây là cái gì mắt? Nhị tịch về sau, thần hồn cảnh giới liền không thể đơn thuần lấy thần hồn chi lực mạnh yếu nhiều ít đến định, thần hồn mạnh yếu nhiều lắm thì một khối thông hướng tam tịch cảnh giới nước cờ đầu, đương nhiên coi như không thể phá cảnh, thần hồn chi lực tăng trưởng vẫn là sẽ không ngừng. Tạ Huyền Trần bị Trương Vô Kỷ thấy nổi trận lôi đình, vừa muốn phát tác, lại bị Văn Hoa Tử đánh gãy. Cho nên cùng là nhị tịch cảnh, thần hồn chi lực mạnh yếu cũng khác nhau rất lớn. Văn Hoa Tử không muốn hai người lúc này ầm ĩ lên, thế là cùng Tạ Huyền Trần giải thích một câu. Tạ Văn Trung Quốc người tiền bối giải hoặc. Tạ Huyền Trần nghe vậy có chút lúng túng nói một tiếng tạ. Kỳ thật Mã Ngọc thần hồn sở dĩ bá đạo như vậy, khả năng còn cùng hắn trong tay kia cán bút có quan hệ, ta có thể cảm giác được chi kia phù trong bút có rất nặng hồn phách toán nghiệm. Trương Vô Kỵ chỉ mã ngọc trong tay kia cán phù bút. Văn Hoa Tử cùng Tạ Huyền Trần nhìn kỹ, phát hiện mã ngọc trong tay chi này phù bút hoàn toàn chính xác có chút đặc thù. Đầu tiên phù này bút cán bút là từ một khối ngọc thạch màu xanh điêu khắc mà thành, chỉ là ngọc thạch này bên trong che kín từng đầu màu đen dây tóc, cái này từng cây dây tóc tựa như vật sống đồng dạng tại cái nào cán bút bên trong du đãng. Mà kia đầu bút vật liệu thì là một đoạn trắng nõn như máu lông tóc, tại yêu huyết phù mực làm nổi bật phía dưới, có một loại yêu dị mỹ cảm. Làm đặc thù nhất, vẫn là theo phù trên ngòi bút nhộn nhạo lên một cỗ hôn tạp án nghiệm yêu lực. Đây là một chi phong ấn đại yêu thần hồn phù bút. Nhìn quan sát sau một hồi lâu, Văn Hoa Tử rốt cục mở miệng nói: "Thập Châu tu sĩ đối với sử dụng yêu vật gen đúc pháp khí cũng không như thế nào bài xích, nhưng phong ấn một đầu đại yêu thần hồn phù bút, thật đúng là không thấy nhiều. Cái này chẳng lẽ lại là tù phượng bút?" Âm thầm trầm ngâm sau một lát, Văn Hoa Tử lần nữa mở miệng nói: "Tại Văn Hoa Tử trong trí nhớ, chỉ có cái này tù phượng trong bút phong ấn một đầu đại yêu thần hồn. Giống như Văn Hoa Tử nhận ra chi này phù bút, còn có một người. Đây là chính là cùng Ngao Giả Ưu ngồi chung một chỗ Đông Phương Ly. Làm yêu hậu chi nữ, nàng không có khả năng không biết chi này bút, bởi vì cái này tù phượng bút chính là yêu tộc trăm ngàn năm qua sỉ nhục lớn nhất. Chi này phù bút, từ đầu tới đuôi đều là yêu tộc đại yêu xương cốt, lông tóc, thậm chí thần hồn làm vật liệu luyện chế mà thành. Bọn hắn một chi muốn hủy đi chi này bút, tiếc rằng làm sao cũng không tìm tới tung tích của nó, không muốn hôm nay thế mà trong lúc vô tình bắt gặp. Tỉnh táo chút, nơi này là Tăng gia, hiện tại còn không phải thời điểm." Cái này Đông Phương Ly trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên, muốn trực tiếp đi đoạt chi kia phù bút, lại bị Ngao Giả Ưu ngăn lại. Kiếm Phật tự nhiên cũng là nhận ra chi này bút, liền dẫn mấy phần ấy náy đối Đông Phương Ly nói: "Đông Phương cô nương chớ có xúc động, khoản này đã xuất hiện, cái này đan thư hội kết thúc về sau, lão hủ tất nhiên giúp ngươi cùng đi đòi hỏi trở về." Bọn hắn đều tin tưởng Đông Phương Ly có đoạt bút thực lực, nhưng hiển nhiên đó cũng không phải thời điểm. Cái này Đông Phương Ly dù sao cũng không phải kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, bị Kiếm Phật tiểu nói này cũng liền bình tĩnh lại. "Thật có lỗi, là ta xúc động." Nàng mang theo hãy náy xông Kiếm Phật vuốt cằm nói, sau đó lần nữa ngồi xuống. "Bất quá chi này bút ngoại trừ có thể để cho người nắm giữ thần hồn tăng cường, thành phù tỷ lệ biến cao bên ngoài, sẽ còn để vẽ ra chế phù lục sát ý tăng nhiều, một khi bị loại bùa chú này nhiễm phải, bình thường tu giả rất khó thoát thân." Nàng cau mày nói, đối với cái này tù phượng bút hắn thậm chí so người của Tang gia hiểu rõ hơn. Nói như vậy, ván này thắng bại chỉ là phụ, sở thành tính mệnh mới là bọn hắn muốn. Kiếm Phật mang theo vài phần tức giận hừ lạnh vài câu. Hắn nguyên bản đối Tang Vô Ngân một phương cũng không có bao nhiêu thù hận, nhưng nhìn thấy bọn hắn thế mà xuất ra tù phượng bút bực này tà vật, đáy lòng lập tức đối một phương này hảo cảm hoàn toàn không có. Lại nói cái này Mã Ngọc, có tù phượng bút trợ giúp, hắn đạo này phù có thể nói là như cá gặp nước. Cảm thụ được phù trong bút liên tục không ngừng truyền đến thần hồn chi lực, hắn bắt đầu không chút kiêng kỵ phóng thích thần hồn của mình, điên cuồng theo quanh mình thiên địa linh khí bên trong cướp đoạt tinh thuần hỏa nguyên, sau đó đem nó dung nhập phù mực bên trong, phong tại một phương phù trong. Ước chừng nửa canh giờ không đến, đạo này phù đầu cùng phù thân liền đã hoàn thành. Hết thể tiến triển thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Bất quá đang chuẩn bị vẽ phù đôi lúc, hắn gặp một ván trước sở thành đồng dạng vấn đề, như thế nào phong ấn lại khổng lồ như vậy tinh thuần hỏa nguyên. Chương 594, không trượng chân hỏa phù. Phù đầu có thể quyết định đạo này phù hạn mức cao nhất, phù đôi thì chi phối đạo phù này sinh tử. Vấn đề này đối với bất kỳ một cái nào phù sư tới nói, đều là một cái nhất định phải đánh hạ nan đề. Rất nhiều phù sư sẽ dừng bước tại ngũ phẩm phù lục, phần lớn chính là bởi vì điểm này. Mà lại càng là phẩm giai cao phù lục, điểm này càng là rõ ràng, cao giai phù lục dẫn vào linh khí quá mức khổng lồ, một chiêu vô ý linh khí tràn ra, đạo phù này cũng liền xong. Trước kia sở thành chính là dừng bước ở đây, một mực dừng lại tại ngũ phẩm phù lục, không cách nào tiến thêm một bước. Cho nên một ván trước sở thành lại có thể lấy ngũ phẩm phù lục phù đôi, khóa lại như vậy khổng lồ linh khí, để bọn hắn cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng chỉ có thể đem nó quy tội Tang Vô Ngân trên đầu, cảm thấy tất nhiên là hắn đem chữ thiên, một mạch bí pháp truyền thụ cho sở thành. Lại nói Mã Ngọc hiện tại đạo phù lục này, mặc dù trước mắt còn nhìn không ra phẩm giai, nhưng hắn lấy tự thân thần hồn mạnh mẽ chi lực cùng tù phượng bút cường đại yêu lực, ngưng tụ thu nạp tinh thuần hỏa nguyên số lượng, viễn siêu sở thành vừa mới cái kia đạo xuân vũ phù. Cho nên phù đôi độ khó có thể nghĩ. Nhưng từ Mã Ngọc giờ phút này sắc mặt thần sắc xem ra, hắn tựa hồ cũng không làm sao lo lắng. Chỉ gặp hắn nhấc lên trong tay tù phượng bút, không chút do dự một bút tại kia phù đôi rơi xuống. Theo cái này một bút rơi xuống, phù lục nội ẩn tồn lấy khổng lồ hỏa nguyên, giống như là phát hiện chính mình mắc lửa, bắt đầu điên cuồng tại phù lục bên trong đánh thẳng vào. Trên thư án đạo phù này, qua trong giây lát liền muốn một khối nung đỏ bàn ủi, từng đạo thành công tràn ra hỏa nguyên, hóa thành điểm điểm hỏa tinh phiêu phù ở rừng đài ngắm trăng cùng tĩnh tâm hồ trên không. Rất nhanh vùng này liền bị kia vô số điểm tân hỏa lấp đầy, lít nha lít nhít, nhìn từ đằng xa đến 10 phần dọa người. Tựa hồ chỉ cần dùng sức lực tăng háng một cái này điểm điểm tân hỏa liền sẽ nối thành một mảnh, để cái này toàn bộ khu vực hóa thành biển lửa. Nhưng theo Mã Ngọc trong tay tù phượng bút một bút rơi xuống, cái này một mảnh tân hỏa, tại từng tiếng oán độc tiếng kêu to bên trong, bị một chút xíu một lần nữa thu nạp vào phù lục bên trong. Dần dần, theo phù này đuôi tới gần hoàn thành, phiến khu vực này tràn ra hỏa nguyên càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng ngay cả một tia tân hỏa đều nhìn không thấy. Chỉ còn lại Mã Ngọc dưới ngòi bút cái kia đạo bình tĩnh đến có chút đáng sợ phù lục. Mà khi Mã Ngọc cuối cùng một bút rơi xuống, đạo này nhìn không có chút nào dị trạng phù lục, đột nhiên ở giữa bộc phát ra một cỗ cường hoành lúc uy áp. Một cỗ sóng nhiệt giống như một cái muộn côn đập vào đám người ngực. Khi bọn hắn tỉnh táo lại lúc, chỉ thấy một viên đường bảy đạo tử sắc linh văn bao trùm phù lục, lặng lặng lơ lửng tại rừng đài ngắm trăng trên không, Mã Ngọc đỉnh đầu. Phù lục bốn phía, còn thỉnh thoảng sẽ xoẹt xẹt mà bốc lên một vệt lửa. Tĩnh tâm hồ nước hồ, bắt đầu bốc hơi ra trận trận hơi nước. Thất phẩm phù lục, mà lại là bá đạo nhất chân hỏa loại phù lục. Có tu giả nhìn qua viên kia phù lục, đầu lưỡi có chút run lên nói: "Mã Lao Thiên Cổ." Tang Vô Ngân những đệ tử kia thì phun một cái lúc trước trong lồng ngực phiền muộn chi khí, bắt đầu hoan hô. "Thất phẩm phù lục à, phải biết liền xem như tại Tang gia, thất phẩm đan thư mực lục đồng dạng không phổ biến." Bọn hắn thậm chí đã dưới đáy lòng bắt đầu tưởng tượng, sở thành bởi vì không cách nào phá giải đạo phù lục này, tại chân hỏa bên trong bị thiêu đốt đến tiếng kêu rên liên hồi chẳng cảnh. Ngũ Vân trên lầu, Văn Hoa Tử đám người đồng dạng vì Mã Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Nếu như không có tù phượng bút, Mã Lao đạo phù này không nói trước uy lực, có thể hay không hoàn thành còn chưa biết được. Văn Hoa Tử cuối cùng là minh bạch, vì sao hợp chữa một mạch cho dù là bước lên bị yêu tộc cửu thị phong hiểm, cũng muốn xuất ra chi này tù phượng bút nguyên nhân. Lấy tù phượng trong bút oan hồn khóa lại phù đuôi, cách làm này đại khái sẽ bị rơi xuống miệng lưỡi, nếu là yêu tộc náo, chỉ sợ tang gia rất khó kết thúc. Trương Vô Kỵ nghĩ đến thì phải lâu dài hơn một chút. Yêu tộc đều bị chúng ta tiên minh cùng Diêm Ngục đánh cho không dám ra thanh khâu, nơi nào còn dám tới cửa trả thù, lúc này không giống ngày xưa. Tạ Huyền Trần không chút phật lòng, Thông U quán từ trước đến nay cùng tiên minh đi được gần nhất, đã sớm không đem yêu tộc để vào mắt. Trương Vô Kỵ nghe vậy lạnh lùng lắc đầu, không nói gì, từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn đều không hề rời đi qua rừng đài ngắm trăng, ánh mắt tựa như là một đầu phát hiện con mồi sói. Bất quá Văn Hoa Tử tiền bối, Mã Lao đạo này thất phẩm phụ lục, uy lực đến cùng bao nhiêu? So sánh Tang Vô Ngân có thể hay không bị yêu tộc cửu thị, hắn càng muốn biết cái này thất phẩm phù lục rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mã Lao đạo phù này, ta chưa thấy qua, bất quá phù lục một khi đạt tới thất phẩm, uy lực của nó không có chút nào kém hơn thánh nhân cảnh tu giả toàn lực một kích. Văn Hoa Tử nhìn về phía không trung viên kia bị bảy đạo tử sắc linh văn bao khỏa phù lục, ánh mắt có chút phức tạp. Là 10 năm trước thánh nhân cảnh, vẫn là hôm nay thánh nhân cảnh? Tạ Huyền Trần tiếp tục hỏi. Phải biết theo linh khí dần dần mỏng manh, 10 năm trước thánh nhân muốn so hiện tại thánh nhân mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Đương nhiên là 10 năm trước thánh nhân cảnh. Văn Hoa Tử nói. Cái này chẳng phải là, ngay cả Văn Hoa Tử tiền bối ngươi cũng ngăn không được cái này thất phẩm phù lục một kích. Tạ Huyền Trần kinh ngạc nói. Phải biết Văn Hoa Tử cũng là 10 năm này phá cảnh nhập thánh. Nghe được câu này, Văn Hoa Tử sắc mặt rõ ràng xuất hiện một tia tức giận. Những người khác thánh nhân khó mà nói, Văn Hoa Tử tiền bối cũng không có vấn đề đi. Trương Vô Kỵ thay Văn Hoa Tử trả lời một câu. Những năm này đột phá thánh nhân cảnh tu giả, thực lực không bằng trước kia thánh nhân cảnh, cũng không thể chỉ trách linh khí mỏng manh, rất nhiều đột phá thánh nhân cảnh tu giả dựa vào là đều là toán sức lực đan, cho nên mới khiến tự thân tu vi theo không kịp. Giống Văn Hoa Tử loại này đạo si tu sĩ, căn bản cũng không thèm tại sử dụng toán sức lực đan đột phá đến thánh nhân cảnh, cho nên tu vi của hắn liền muốn so khác thánh nhân cảnh cao hơn không ít. Miễn cưỡng đón lấy một thất phẩm phù, vẫn là không có vấn đề, cũng không biết Mã Lao đây rốt cuộc là cái gì phù lục. Nghe Trương Vô Kỵ, Văn Hoa Tử sắc mặt rõ ràng dễ nhìn rất nhiều. Bất quá ngay tại hắn nói lời này đồng thời, dừng trên đài ngắm trăng đứng đấy Mã Ngọc cũng mở miệng. Sở lão kiến thức rộng rãi, nhưng nhận biết này phù lục tức thành, Mã Ngọc thần sắc cũng dễ dàng rất nhiều, lời này mặc dù hỏi rất thành khẩn, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ lộ ra một cỗ ngạo mạn. Mã Lao chê cười, lão hủ cô lậu quả văn, như thế nào nhận biết như thế tinh diệu phù lục. Sở Thành liên tục vẫy tay. Nhìn thấy Sở Thành này tấm quấn bách bộ dáng, Mã Ngọc không thể nín được cười cười. Vậy ngươi cảm thấy ta đạo phù lục này uy lực so với Sở lão cái kia vừa mới viên kia Xuân Vũ phù như thế nào? Hắn hỏi tiếp Sở Thành nói: "Ta kia Xuân Vũ phù bất quá điều trùng tiểu kỹ, tự nhiên kém xa tít tắp Mã Lao đạo này thất phẩm phù lục." Sở Thành vẫn như cũ trả lời 10 phần chân thành nói: "Đã như vậy, Sở lão sao không hiện tại liền nhận thua?" Mã Ngọc cười nhìn để Sở Thành nói: "Ta còn là đến thử nhìn một chút, nói không chừng vận khí tốt, vừa vặn có thể phá giải." Sở Thành lắc đầu cười nói. Mã Ngọc nghe vậy ha ha cười to, sau đó biến sắc cười lạnh nói: "Vậy ta ngược lại muốn xem, vận khí của ngươi tốt tới trình độ nào, ngay cả ta đạo này thiên nhận chân hỏa phù cũng có thể phá giải." M. Chương 595, kẻ giết người Mã Ngọc. V chương 595, kẻ giết người Mã Ngọc. Nghe được thiên nhận chân hỏa phù mấy chữ này, trước hết nhất kịp phản ứng, vẫn là trong chàng Tang gia một chút phù sư. Đạo phù này, đối với Tang gia phù sư tới nói cũng không lạ lắm, bởi vì đây là Tang bất loạn khi còn sống nghiêm lệnh cấm chỉ mấy đạo phù lục một trong. Về phần bị cấm nguyên nhân, nói chuyện là tang bất loạn một vị bạn thân chết bởi này phù phía dưới, cũng có nói đạo phù này đã cường đại đến đủ để ảnh hưởng chữ thiên, mạch tại tang gia trong bát mạch địa vị. Vì chữ thiên, mạch đối tang gia tuyệt đối thống trị sức lực, cho nên mới quyết định đem nó phong cấm. Mặc dù bị cấm nguyên nhân chúng thuyết phân vân, nhưng thiên nhận chân hỏa phù uy lực lại là không ai dám chất vấn. Với lúc Trương Vô Kỵ đối cái này thiên nhận chân hỏa phù từng có hiểu một chút, liền cùng Văn Hoa Tử bọn hắn giải thích một lần. Đạo này chân hỏa phù, liền xem như đặt ở thất phẩm phù lục bên trong, cũng khó có thể đưa ra tả hữu người. Điểm trọng yếu nhất là, cái này thiên nhận chân hỏa phù nhiễm phải một điểm, ngươi sẽ rất khó đem nó sạch sẽ thoát khỏi, một khi bị dù là một tia chân hỏa quẹt vào, thể nội đều sẽ bị gieo xuống hỏa độc. Bị gieo xuống hỏa độc về sau, ngươi sẽ không chết rất nhanh, hỏa độc sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm, tại trong cơ thể ngươi hóa thành ngàn vạn trôi hỏa nhận, từng đao xoắn nát huyết mạch của ngươi xương cốt cơ bắp, cho đến cuối cùng để ngươi hóa thành một bộ bao vây lấy ngâm huyết nguyệt túi ra, để ngươi đang thong thả thống khổ để từng chút bị hành hạ chết đi. Tóm lại, đây là một uy lực to lớn, lại tàn nhẫn vô cùng phụ lục. Nói thật, loại vật này, nếu như không phải giữ tại chính chúng ta trong tay, vẫn là cấm cho thỏa đáng. Tạ Huyền Trần cái chán có chút đổ mồ hôi lạnh, hắn có thể tưởng tượng thất phẩm uy lực của phụ lục, nhưng lại không có cách nào tưởng tượng đùa này ác độc trình độ. Bên cạnh Văn Hoa Tử những người này nghe Tạ Huyền Trần, cũng nhao nhao rơi vào trầm tư. Mặc kệ là lúc trước tử diễm hỏa phượng phù, vẫn là đạo này thiên nhận chân hỏa phù, một khi dùng tại trên chiến trường, kia tử thương tu sĩ chính là đến hàng vạn mà tính. Cũng không có đến tang gia trước đó, những bữa chú này bọn hắn cơ hồ nghe đều chưa nghe nói qua, đây mới là để cho nhất bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Càng là hiểu rõ tang gia, bọn hắn thì càng lý giải, tiên minh đối tang gia loại này như gần như xa thái độ. Đương nhiên trong chàng những người tu này, cũng không có mấy cái là thật tâm vì tiên minh cân nhắc, càng nhiều vẫn là tại suy tính chính mình cùng tang gia quan hệ trong đó. Có thậm chí đã đánh lên, cùng tang gia người thu mua thiên nhận chân hỏa phù, cùng tử diễm hỏa phượng phù chú ý, dù sao tại cái này loạn thế, nhiều một phần thực lực, liền cỡ nào nhất trọng bảo hộ. Cái này thiên nhận chân hỏa phù vừa ra, mã lao ván này hẳn là 10 phần chắc chín đi. Mọi người ở đây đều có tâm sự thời điểm, một chút tang vô ngân đệ tử, bắt đầu một mặt vui vẻ nghị luận. Nếu như không phải tang vô ngân những đệ tử này nhắc nhở, khả năng Tạ Huyền Trần những người này đều muốn quên, kia rừng đài ngắm trăng còn có một cái sở thành. Cho nên nói như vậy, mắng giả vấn này là cất tâm không muốn lưu lại kia sở thành rồi. Tạ Huyền Trần mang theo vài phần nghiền ngẫm nụ cười nói: "Huyền Trần huynh ý tứ, ván này sở thành là thua định." Trương Vô Kỵ thái độ khác thường chủ động nói với Tạ Huyền Trần lên lời nói tới: "Chẳng lẽ lại, không mình huynh còn có cái gì khác cao kiến?" Trương Vô Kỵ chủ động cùng chính mình đáp lời, cái này khiến Tạ Huyền Trần cũng có chút ngoài ý muốn. Cao kiến ngược lại là không có, bất quá ta muốn theo Huyền Trần huynh cược một ván. "Đánh cược gì?" "Ta cược này một vòng, sở thành vẫn như cũ sẽ thắng được." "Tiền đánh cược là cái gì?" Nhìn Trương Vô Kỵ thần sắc không giống giả mạo, Tạ Huyền Trần cũng đi theo chăm chú. "Nếu là Huyền Trần huynh thắng, ta Vô Kỵ quan tụ tập toàn thể chi lực, vì Huyền Trần huynh giết một người, bất kỳ người nào." Trương Vô Kỵ ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tạ Huyền Trần. Nghe được cái này tiền đặt cược, Tạ Huyền Trần trong nháy mắt lên tinh thần, tâm hắn động. Làm thập châu mạnh nhất tổ chức sát thủ, Vô Kỵ quan cái hứa hẹn này, để cho người ta rất khó cự tuyệt. "Nếu ta thua đâu?" Tạ Huyền Trần cẩn thận mà hỏi thăm. "Giúp ta làm một chuyện nhỏ, mà lại chỉ hạn hôm nay, cũng sẽ không vượt qua Huyền Trần huynh phạm vi năng lực, càng thêm sẽ không để cho Huyền Trần huynh làm một chút sẽ bôi nhọ thanh danh sự tình." Trương Vô Kỵ đối Tạ Huyền Trần yêu cầu rất rộng rãi. "Được, liền cược ván này, ta tin được không mình?" Một bên là đức cao vọng trọng Văn Hoa Tử, sau lưng lại là thập châu từng cái châu phủ thế lực đại lao, đối mặt như thế khoan hậu điều kiện, Tạ Huyền Trần cảm thấy mình nếu như không đáp ứng, liền có vẻ hơi sợ đầu sợ đuôi. "Vậy thì tốt, liền mời Văn Hoa Tử tiền bối, cùng chư vị cho chúng ta làm chứng." Trương Vô Kỵ đối bên cạnh Văn Hoa Tử cùng kia một đám bị tang vô ngân mời tới tân khách chắp tay. Tả Hữu ván này thấy cũng nhàm chán, hai vị có thể thêm chút tặng thưởng, chúng ta vui lòng đã đến. Văn Hoa Tử vuốt vuốt chính mình râu dài ha ha cười một tiếng. Kỳ thật hắn thấy, ván này không có gì tốt đánh cược, thiên nhận chân hỏa phù vừa ra, coi như sở thành có thiên đại năng lực, tối đa cũng bất quá đánh cái ngang tay. Huống hồ cái này sở thành đã liên tục vẽ lên hai đạo cao dài phù lục, thần hồn hao tổn cực lớn, một ghế vòng điểm này cũng không phải là mã lao đối thủ. Hắn không tin có người có thể dưới loại tình huống này, còn có thể vẽ ra một viên phẩm giai tại lục phẩm trở lên phụ lục. Cho nên hắn cũng vui vẻ gặp hai người này có thể chủ động ra, để cho không thú vị tỉ thí đa tạ việc vui. Hiện tại quan chiến đám người, chỉ hy vọng Sở Thành đừng trực tiếp nhận thua, để trận này đánh cược trở nên không thú vị. Cũng may Sở Thành cũng không để cho mọi người thất vọng. Cho dù là tại biết trước mặt cái này mai phụ lục là thiên nhận chân hỏa phù về sau, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ một mảnh lạnh nhạt. Hắn không nói tiếng nào đi tới trước thư án. Sau đó giống một ván trước, bắt đầu trải tốt lá bửa, sau đó một lần nữa mài mực. Ngược lại là sau lưng cách đó không xa Tang Tiểu Mãn có chút sắc mặt đông nhiên có chút khó coi. Không ai so với nàng rõ ràng hơn cha nàng tại sao lại cấm chỉ sử dụng đạo phù lục này, bởi vì nàng mẹ đẻ, lúc trước chính là chết bởi đạo phù lục này. Cho dù là mạnh như tang bất loạn, cuối cùng cũng không thể đưa nàng mẫu thân. Mà mẫu thân nàng thân chúng hỏa độc về sau kia từng tiếng kêu rên, cho dù là đến hôm nay, cũng vẫn như cũng là nàng trong lòng vùng đi không được các ngộng. Mã Ngọc là từ đâu được đến Thiên Nhận Chân Hỏa Phù? Nàng hỏi bên cạnh trai Dung nói. Theo nàng biết, liên quan tới Thiên Nhận Chân Hỏa Phù hết thảy hồ sơ, sớm tại vài thập niên trước liền đã bị cha nàng tiêu hủy. Năm đó gia chủ điều tra mẫu thân ngươi nguyên nhân cái chết, trong đó người hiểm nghi một trong, liền có Mã Ngọc. Đang do dự chỉ chốc lát về sau, trai Dung cau mày mở miệng. Tang Tiểu Mã nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, quanh thân sát khí bỗng nhiên tản ra, cả kinh một bên giữa rừng núi chim tức bỗng nhiên kinh tản ra tới. Bất quá nàng cố này sát khí rất nhanh liền bị thu lại lên, sau đó trên mặt không hề bận tâm nhìn về phía trai Dung hỏi. Vì sao không sớm chút nói cho ta? Nếu như không phải hôm nay nhìn thấy đạo này Thiên Nhận Chân Hỏa Phù, lão nô cũng không dám xác định. Trai Dung mặt mũi tràn đầy hãy nay nói. Tang Tiểu Mãn mẹ đẻ chết, trong lòng hắn cho tới nay cũng là một cái khúc mắc, hắn điều tra nhiều năm như vậy, lại không nghĩ kẻ giết người vẫn luôn ở trước mắt. Chương 596, ta có thể cỡ nào hỏa mấy đạo phù sao? Đang nghe xong trai Dung về sau, Tang Tiểu Mãn trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu. Lập tức chỉ thấy nàng thả người nhảy lên, thân hình nhẹ nhàng hướng rừng đài ngắm trăng lướt tới. "Tiểu thư, không cần thiết xúc động." Trai Dung thấy thế trong lòng siết chặt, mau đuổi theo đi lên, hắn sợ Tang Tiểu Mãn nhất thời xúc động, trực tiếp đi giống kia Mã Ngọc báo thủ. Bất quá làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Tang Tiểu Mãn chỉ là đi tới sở thành trước mặt, liền ngừng lại. Trong tỉ thí đồ, ngoại nhân không được đi vào. Tên kia từ đường trưởng lão ngăn cản muốn tiếp tục đến gần Tang Tiểu Mãn. "Ta có một số việc muốn cùng sở lão nói." Tang Tiểu Mãn sắc mặt không phải rất dễ nhìn. "Mời tỉ thí kết thúc về sau lại nói." Từ đường trưởng lão vẫn như cũ ngăn ở Tang Tiểu Mãn trước mặt. Lúc này Sở Thành cũng ngừng mài mực tay, đứng lên đi hướng Tang Tiểu Mãn. "Tiểu thư có chuyện gì không?" Sở Thành hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tang Tiểu Mãn. "Ván này chúng ta nhận thua." Tang Tiểu Mãn nhìn về phía Sở Thành, sau đó thần sắc nghiêm túc nói. "Nhận thua?" Sở Thành bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười nói. "Tiểu thư không cần lo lắng, coi như không địch lại, ta cũng có thể giúp tiểu thư tiêu hao hết kia Mã Ngọc một chút thần hồn." "Không được, đây là Thiên Nhận Chân Hỏa Phù, ngươi nếu không địch, liền là chết, ta không thể để cho ngươi chết." Tang Tiểu Mãn cảm xúc có chút ba động nói. Dù sao người thân cận nhất của nàng liền chết tại đạo phù lục này phía dưới, tâm lý đối với cái này đã sớm sinh ra bóng ma. "Ván này chúng ta nhận thua, Sở lão rời khỏi, ván kế tiếp từ ta thay thế." Nàng mười phần kiên quyết quay đầu nhìn về phía một bên Từ Đường trưởng lão. "Tiểu Mãn, ngươi làm như vậy coi như có chút vô lý thủ nháo. Tỷ thí đã bắt đầu, hắn cũng không nguyện ý nhận thua, nào có nửa đường rời khỏi đạo lý." Không đợi trưởng lão kia mở miệng, Mã Ngọc mang theo vài phần trào phúng thanh âm liền truyền đến tới. Chỉ gặp hắn cùng Tang Vô Ngân đã đi tới. Nếu là ngày bình thường nghe được thanh âm này, Tang Tiểu Mãn có lẽ còn không có phản ứng gì, nhưng là giờ phút này, vừa nghĩ tới mẹ ruột của mình năm đó khả năng chính là gặp người này độc thủ, trong lòng kia một lời oán giận liền bừng lên. "Ta hỏi ngươi, 10 năm trước, nhà ta trận kia đại hỏa, có phải hay không là ngươi thả?" Nàng không để ý Mã Ngọc vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Mã Ngọc nghe vậy sững sờ, sắc mặt rõ ràng biến đổi, bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại, sau đó cười lạnh nhìn về phía Tang Tiểu Mãn nói: "Tiểu Mãn chất nữ, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, đừng ngậm máu phun người. Đạo này Thiên Nhận Chân Hỏa Phù đã bị tiêu hủy mấy chục năm, ngươi là từ đâu tập được?" Tang Tiểu Mãn ngữ khí càng thêm lạnh lẽo. "Coi như ta vài thập niên trước liền đã tập được thật Thiên Nhận Chân Hỏa Phù lại như thế nào? Ngươi vẫn là không thể chứng minh kia lửa là ta thả a." Mã Ngọc một mặt vô tội nói. Cho dù là những năm này tâm tính trầm ổn rất nhiều Tang Tiểu Mãn, giờ phút này cũng bị Mã Ngọc tức giận sắc mặt xanh xám. "Mà lại ta nhưng nghe nói, năm đó cùng ngươi mẫu thân năm đó là cùng nàng tình nhân cũ tuấn tình mà chết, ngươi ngược lại tốt thế mà nghĩ vu oan trên đầu của ta tới." Mã Ngọc cố ý khích giận Tang Tiểu Mãn nói. "Đồ vô sỉ." Tang Tiểu Mãn lần này thật tức giận, năm đó mẹ hắn hôn sau khi chết, liền đã từng có người cố ý thả ra loại này lưu nôn vị ngữ, muốn chửi bới mẫu thân nàng danh tiết, trở ngại Tang bất loạn điều tra. Mà lại Mã Ngọc câu nói này đã mịt mờ cho thấy, năm đó chuyện kia, đích thật là hắn làm. Nhưng hết lần này tới lần khác Tang Tiểu Mãn bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. "Tiểu thư, tỉnh táo chút, đừng bị hắn lừa." Thấy tình hình không xong, một bên trai Dung cảm giác đè lại Tang Tiểu Mãn bả vai. Mà Sở Thành đang nghe xong lời nói này về sau, cũng hiểu Tang Tiểu Mãn tại sao lại như thế tức giận. Trong tỉ thí đồ, không cho phép ai có thể nhanh chóng né tránh, không bay lại tránh, này luân canh phế. Từ đường vị trưởng lão kia thần sắc hơi không kiên nhẫn quét mắt mấy người. "Tiểu Mãn chất nữ, một vòng này ngươi hoặc là nhận thua, hoặc là thành thành thật thật trở về đợi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ." Tang Vô Ngân trên mặt châm chọc sông Tang Tiểu Mãn cười cười, sau đó dặn dò Mã Ngọc một tiếng, liền đứng dậy về tới tĩnh tâm ven bờ hồ. "Ngươi có thể nghĩ tốt, nếu là nửa đường nhận thua, vòng tiếp theo chính là từ ngươi trực tiếp tới phá giải đạo phù này." Từ đường trưởng lão thanh âm lạnh như băng nhìn về phía Tang Tiểu Mãn nói. "Ta muốn, vẫn là giao cho ta đi." Tang Tiểu Mãn vừa mới mở miệng, liền bị Sở Thành đánh gãy. "Ngươi không được." Căn bản không chờ kia từ đường trưởng lão mở miệng, Tang Tiểu Mãn liền một ngụm bắt bỏ. Cũng nên để cho ta thử một chút xem sao. Sở Thanh mỉm cười nhìn về phía Tang Tiểu Mãn. Tang Tiểu Mãn đang chuẩn bị mở miệng, chợt cảm thấy một cỗ khổng lồ thần hồn chi lực, dường như một ngọn núi cao đứng vững ở trước mặt nàng, to lớn cảm giác gáp bách để nàng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tam. Nàng suýt nữa thốt ra, cũng may vẫn là kịp thời phản ứng lại, cũng không nói ra miệng. Tiểu thư yên tâm đi, ta so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn. Sở Thanh vẫn như cũ một mặt mỉm cười. Tại phát hiện đối phương thần hồn cảnh giới đã tới tam tịch về sau, Tang Tiểu Mãn cũng đã yên lòng. Thần hồn đến loại cảnh giới này, coi như đối phụ lục lý giải kém hơn một chút, muốn bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Đã Sở lão kiên trì như vậy, ta cũng không tốt lại nói cái gì. Nàng mặt không thay đổi nhìn trước mặt Sở Thành một chút. Các ngươi định xong chưa? Từ đường trưởng lão lần nữa thúc giục một câu. Định tốt, đạo phù này, vẫn là để ta tới phá giải. Sở Thành hồi đáp. Nghe vậy kia từ đường trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó mắt nhìn Tang Tiểu Mãn cùng trai lão. Vậy các ngươi mau mau rời đi đi, đừng chậm trễ tỉ thí. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Tang Tiểu Mãn đột nhiên dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía Sở Thành nói. Sở lão, nếu là có thể, xin cho hắn chết được thống khổ một chút. Không đợi Sở Thành trả lời, cách đó không xa nghe nói như vậy Mã Ngọc đống nhiên khinh miệt cười lạnh một tiếng. Không biết sống chết, không biết mùi vị. Sở Thành đầu tiên là mắt nhìn Mã Ngọc, quay đầu lại nhìn về phía Tang Tiểu Mãn, sau đó mỉm cười gật đầu nói. Không có vấn đề. Hắn trả lời rất tự nhiên, không có chút nào cố kỵ hoặc là không tự tin, tựa như là tại đáp ứng một kiện rất đơn giản sự tình. Nghe được câu trả lời của hắn, Tang Tiểu Mãn trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười. Tấm kia vốn là trắng non như ngọc mặt, giờ phút này càng thêm tươi đẹp. Sở Thành một tiếng này trả lời, làm nàng vô cùng an tâm. Khoác lác ai cũng sẽ nói, chỉ là đừng ngược lại thời điểm sắp chết đến nơi, mới biết được hướng ta xin khoan dung. Đứng tại cách đó không xa Mã Ngọc sắc mặt tái xanh nói. Theo Tang Tiểu Mãn cùng trai dung rời đi rừng đài ngắm trăng, bị cắt đứt tỉ thí lần nữa bắt đầu. Sở Thành không để ý đến Mã Ngọc lời nói lạnh nhạt, đi thẳng tới trước thư án lần nữa ngồi xuống, sau đó tiếp tục mài mực. Chỉ bất quá tại mài mực đồng thời, hắn một cái tay khác lại từ trên bàn cầm qua ba tấm lá bửa, từng cái tinh tế chăn đệm nằm dưới đã tốt. Gặp từ đường người trưởng lão kia vẫn còn, liền lại mở miệng hỏi một câu. Xin hỏi, ta có thể cỡ nào họa mấy đạo phù sao? Tên kia từ đường trưởng lão có chút kỳ quái nhìn Sở Thành một chút, sau đó gật đầu nói. Chỉ cần là tại quy định này thời gian bên trong vẽ phù lục, không hạn số lượng, cũng có thể. Chương 597, 16 đạo bà phẩm phù lục. Thế nào, cái này Sở lão, còn chuẩn bị cỡ nào họa mấy đạo phù lục? Sở Thành thanh âm không lớn, nhưng trốn chỗ nào qua được Tạ Huyền Trần những này đại tu lô thai. Thời gian cũng chỉ có một canh giờ, họa không có bao nhiêu đạo phủ, bất quá là phí công thôi. Văn Hoa Tử đồng dạng cảm thấy, Sở Thành cách làm này bất quá là phô trương thanh thế, vẽ cao giai phủ lục một canh giờ vốn là 10 phần trải qua gót, muốn phân ra thời gian đến cỡ nào họa mấy đạo, cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Nhưng Sở Thành hành động kế tiếp, lại là để hai người hai mặt nhìn nhau. Chỉ gặp kia Sở Thành mài mực xong về sau, trực tiếp theo từ trên ghế đứng lên. Tay trái tay phải đều cầm lên một mực phù bút, đồng thời dính mực, đồng thời đặt bút. Nhất tâm nhị dụng, đồng thời vẽ hai đạo phù lục. Trước mắt một màn này, thấy rất nhiều phù sư trợn mắt hốt mồm, Sở Thành thời khắc này cử động, liền xem như bọn hắn cũng chưa từng nghe thấy, chớ đừng nói chi là thấy qua. Phù sư vẽ phù giảng cứu hồn phách báo một, tối kỵ phân thần. Giờ phút này Sở Thành cách làm, vô ý thức phù sư tối kỵ. Lấy lòng mọi người, để ngươi vẽ phù cũng không phải gánh xiếc. May mà vẫn là báo chữ mạch tộc lão, tang ra mặt đều mất hết. Không cách nào tâm thần thủ nhất, chỉ sợ hoạch định một nửa liền muốn bạo phù. Một chút Tang Vô Ngân đệ tử nhao nhao châm trọng, mà cái gọi là bạo phù là chỉ bởi vì phù sư tâm thần bất định, phù lục hoạch định một nửa tự hành phân giải. Đối với phù sư tới nói, đây là cấp thấp nhất sai lầm. Bất quá Sở Thành vẫn như cũ làm theo ý mình, thần sắc chấn định vẽ bắt đầu dưới đáy cái này hai đạo phù lục. Dần dần, đám người rất rõ ràng cảm nhận được, tinh tâm trên hồ không từng đoàn thiên địa linh khí bắt đầu lăn lộn phun trào. Mặc dù không bằng trước đó kia dẫn tử khí nhập mực thủ đoạn, nhưng có thể quấy cỗ này khổng lồ thiên địa linh khí, chí ít Sở Thành thần hồn chi lực không thể bắt bẻ. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không có cái khác chỗ đặc thù. Nhưng đám người theo dự liệu bạo phù cũng tương tự chưa từng xuất hiện, theo phù đầu đạo phù thân, hai đạo phù lục chính làm từng bước hoàn thành. Thẳng đến lúc này, mọi người mới thu hồi lòng khinh thị, tâm tình trong lòng bắt đầu có chế dễ ước, một chút xíu hóa thành kinh ngạc. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, thật là có người có thể tại vẽ phù thời điểm, nhất tâm lưỡng dụng. Coi là thật có người có thể một lòng làm lưỡng dụng, đồng thời vẽ hai đạo phù lục. Tạ Huyền Trần có chút khó có thể tin nói. Một bên Văn Hoa Tử không có lên tiếng, chỉ là nghị trương vô kỷ, không chớp mắt nhìn chằm chằm rừng trên đài ngắm trăng Lý Vân Sinh. Đại khái thời gian một nén nhang qua đi, Sở Thành tại hai đạo trên bùa chú, đồng thời rơi xuống cuối cùng một bút. Khiên động trong tràng đám người tiếng lòng hai đạo phụ lục cuối cùng là hoàn thành. Mau nhìn xem, đến cùng là mấy phẩm phụ lục. Ngũ Vân trên lầu hàng sau phụ sư có chút lo lắng dò hỏi. Mà theo kia hai đạo phụ lục chậm rãi theo trên thư án dâng lên, đám người cuối cùng là đắc ý dòm ngó kia hai đạo phù lục toàn cảnh. Là một tam phẩm phá phong phủ, cùng một tam phẩm tụ gió phủ. Có người lập tức nhận ra kia hai đạo phù lục. Đang nghe nguyên lai chỉ là hai đạo tam phẩm đùa chú bình thường về sau, chúng nguyên bản tràn đầy mong đợi tâm tình lập tức chìm vào đáy cốc. Cho dù Sở Thành cái này nhất tâm nhị dụng đồng thời vẽ hai đạo phù lục thủ pháp hết sức kinh người, nhưng cuối cùng chỉ là vẽ ra hai đạo tam phẩm phù lục. Theo bọn hắn nghĩ, đối mặt kia thất phẩm thiên nhận chân hỏa phù, loại này không có lực công kích tam phẩm phù lục, dù là ngươi lại đến 10 cái trăm viên cũng không làm nên chuyện gì. Phù lục chỉ gặp phẩm giai chênh lệch, tuyệt không phải số lượng có thể bù đắp. Huống chi trong tay ngươi phù lục lại nhiều, cũng không cách nào làm được đồng thời giải phù, không có cách nào đồng thời giải phù, uy lực của phù lục liền không có cách nào được ra. Nói tóm lại, đây là một cọc cực kỳ tốn công mà không có kết quả sự tình. Thoạt nhìn là ta coi trọng vị này Sở lão. Nhìn qua hai cái kia không chút nào thu hút phổ thông tam phẩm phù lục, Văn Hoa Tử cười khổ nói. Đúng vậy à, nhìn hắn vừa mới tư thế kia ta nguyên bản giật nảy mình, không nghĩ tới chỉ là cái hoa kỹ năng, trông thì ngon mà không dùng được. Tạ Huyền Trần cũng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ván này tỉ thí, hắn cùng Trương Vô Kỵ ở giữa là từ đánh cược, nhìn thấy vừa mới Sở Thành rực rỡ hào quang, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Thế nào, Không Minh huynh, hiện tại còn cảm thấy kia Sở Thành sẽ thắng sao? Tạ Huyền Trần mang theo vài phần khiêu khích ý cười nhìn về phía Trương Vô Kỵ. Đương nhiên. Trương Vô Kỵ trả lời 10 phần quả quyết. Cái này Sở Thành hoàn toàn chính xác có chút đặc thù, có thể phân thần nhất tâm lưỡng dụng, theo ta được biết nhất định phải có được khác hẳn với thường nhân thần hồn, cùng trời sinh tươi sáng đạo tâm, đây cũng không phải là hậu thiên có thể tập được. Văn Hoa Tử sợ hai người này lại dùng beng, liền muốn hòa hoãn một chút bầu không khí. Văn Hoa Tử tiền bối không hổ là tiên minh kiếm thứ nhất tu, mắt sáng như đuốc, đem so với người bên ngoài rõ ràng. Đang nghe Văn Hoa Tử những lời này về sau, Trương Vô Kỵ thần sắc rõ ràng biến đổi, nhìn Văn Hoa Tử ánh mắt, rõ ràng nhiều hơn mấy phần khâm phục chi ý. Không Minh huynh quá khen rồi. Văn Hoa Tử liên tục vây tay, bất quá Trương Vô Kỵ lấy lòng vẫn là để hắn rất được lợi, thế là tiếp lấy phân tích nói. Chỉ tiếc hắn hai thứ đồ này dùng nhầm chỗ, nếu là toàn lực vẽ một thất phẩm phụ lục, ván này còn có chút hy vọng, nhưng làm lại nhiều tam phẩm phụ lục, cũng không có cách nào cùng thất phẩm phụ lục chống lại, như hắn tiếp xuống vẽ vẫn là tam phẩm phụ lục, này một vòng thắng bại cũng liền định. Trương Vô Kỵ nghe vậy chỉ là cười cười, cũng không có phản bác. Kế tiếp, Sở Thành bắt chước làm theo lần nữa hai tay vẽ phụ lục. Lần này tốc độ của hắn thậm chí so với vừa nãy càng nhanh, bất quá hơn phân nửa nén hương công pháp, hai đạo phù lục liền lần nữa vẽ hoàn thành. Liền muốn đám người dự liệu như vậy, lần này lại là hai đạo cực kỳ phổ thông tam phẩm phù lục, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì lực công kích có thể nói. Một bộ phận ôm xem kịch vui thái độ các tu sĩ, lần này triệt để đối Sở Thành thất vọng. Cái này Sở lão, hẳn là coi là thật muốn lấy số lượng quyết thắng thua. Hắn đây là từ bỏ tỉ thí đi, loại này tam phẩm phù lục, ngươi liền lại đến 100 mai. Cũng không cách nào cùng thất phẩm thiên nhận chân hỏa phù so a. Bất kể nói thế nào, cuộc tỷ thí này qua đi, cái này Sở lão cho dù chết, chỉ sợ cũng có thể danh dương thiên hạ. Ngũ Vân trên lầu giễu cợt âm thanh xuất hiện lần nữa. "Tiểu thư, ngươi xác định cái này một vị, quả nhiên là hắn sao?" Nhìn xem kia từng mai lơ lửng giữa không trung ảm đạm vô quang tam phẩm phụ lục, trai dung trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. "Là hắn?" Tang Tiểu Mạn mắt nhìn rừng trên đài ngắm trăng chăm chú vẽ bùa Sở Thành mỉm cười nói. "Nhưng đây cũng quá hồ nháo điểm đi." Lại nhiều tam phẩm phù lục cũng đối phó không được thất phẩm phù lục a. Trai Dung có chút vội la lên. Ta cũng không hiểu rõ hắn đang làm cái gì, bất quá ta tin tưởng hắn. Tang Tiểu Mãn vẫn như cũ không chớp mắt nhìn xem Sở Thành. Nhìn Tang Tiểu Mãn nói dễ dàng như vậy, Trai Dung chỉ cũng e rằng lại thở dài. Thế là tại mọi người tiếng nhạo báng bên trong, một đạo lại một đạo tam phẩm phù lục theo Sở Thành dưới ngòi bút bay ra. Tại một canh giờ thời gian sắp kết thúc lúc, 16 mai tam phẩm phù lục chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, lơ lửng tại rừng đài ngắm trăng trên không. Chương 598, hạt giấy cùng giấy cá. Một canh giờ vẽ ra 16 đạo tam phẩm phụ lục, cái này nếu là đặt ở ngày bình thường, cũng là một kiện đủ để hành động vân kình thành sự tình. Nhưng để ở giờ phút này, đám người lại chỉ cảm thấy hoang đường. Tình hình này tựa như là có người lấy trứng trọi với đá, tiếp nhận trứng gà nát, lại đem nguyên nhân quy tội trứng gà số lượng không đủ đồng dạng. Coi như ngươi làm ra lại nhiều trứng gà, cũng là không có cách nào đạp nát tảng đá. Bất quá cái này hoang đường nháo kịch cuối cùng đến hồi cuối. Đám người cũng nhao nhao đánh lên 12 phần tinh thần, nghị kỹ nhìn xem Sở Thành sau này thế nào kết thúc. Sở lão, đây cũng là ngươi cách đối phó. Mã Ngọc mang theo vài phần đùa cợt mà liếc nhìn Sở Thành những cái kia tam phẩm phù lục. Để Mã Lao chê cười. Sở Thành chắp tay. Cái này 16 đạo phù chỉ sợ không những giết không được ta, sẽ còn để ngươi lâm vào tử địa. Sở Thành trên mặt lạnh nhạt, Mã Ngọc rất là không có nhìn, hắn thấy kẻ yếu liền muốn có kẻ yếu tư thái. Ta khuyên ngươi vẫn là hiện tại nhận thua đi. Mã Ngọc sắc mặt mang theo một tia không nhịn được nói. Kỳ thật mặc kệ Sở Thành có nhận thua hay không, ván này qua đi Mã Ngọc đều sẽ để hắn chết, nói như vậy bất quá là cho hắn điểm hy vọng, để hắn chờ một chút càng thêm tuyệt vọng. Tạ ơn Mã Lao hảo ý, bất quá ta cũng không cảm thấy mình thất bại, tự nhiên là không cần thiết nhận thua. Sở Thành hồi đáp, hắn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, không cảm giác được một vẻ khẩn trương cùng bối rối, không chút nào giống như là một cái sắp đối mặt sinh tử người. Ta là nên nói ngươi cuồng vọng, vẫn là vô tri. Mã Ngọc mặt triệt để lạnh xuống. Lời này, ta cũng muốn hỏi hỏi Mã lão ngươi. Sở Thành vẫn như cũ cười nhìn để Mã Ngọc. Câu nói này, trong nháy mắt đem Mã Ngọc tức giận nhóm lửa, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, sau đó ngón tay kết ấn miệng tụng pháp quyết bắt đầu giải phù. Thất phẩm phù lục giải phù lúc đưa tới thanh thế, so với lục phẩm phù lục khủng bố hơn được nhiều. Phù lục còn chưa giải khai, trận trận uy áp liền như là Thái Sơn áp đỉnh, nện ở trong tràng lòng của mọi người trên miệng, rất nhiều tu giả lập tức huyết khí cuồn cuộn, suýt nữa tâm thần thất thủ. Mà theo cái này thiên nhận chân hỏa phù linh văn từng đạo bị giải khai, màu đỏ hỏa nhận, một vòng tiếp lấy một vòng, giống như xoắn ốc cầu thang một mực xoay quanh đến chân trời. Không khí trong nháy mắt bị nướng ra mùi khét lẹn, bốn phía lăn lộn sóng nhiệt khiến người ta cảm thấy đưa thân vào giữa hè. Đây là Ngũ Vân lầu loại này có trận pháp kết giới phòng ngự khu vực, từ đường hậu phương không có trận pháp phòng ngự Vân Thương Sơn, sớm đã cháy khô một mảnh, nếu là lại nhiệt hơn mấy phần, chỉ sợ liền muốn giấy lên núi phát hỏa. Ta nhìn ngươi như thế nào chống cự ta cái này ngàn trượng chân hỏa. Cảm nhận được thiên nhận chân hỏa phù mang đến vô tận lực lượng, Mã Ngọc không khỏi tâm thần khuấy động, tay hướng Sở Thành đứng thẳng phương hướng một chỉ, đỉnh đầu kia từng đạo hỏa nhận tựa như mũi tên bay thấp mà xuống. Đầy trời hỏa vũ hội tụ mà thành một thác nước, hướng phía rừng trên đài ngắm trăng Sở Thành chút xuống. Kết thúc. Nhìn qua kia bay thấp mà xuống hỏa vũ, Tạ Huyền Trần nhếch miệng cười một tiếng. Cái này từng đạo có mang kịch độc hỏa vũ, không nói Sở Thành, liền xem như hắn cũng không có cách nào tránh thoát đi. Về phần Sở Thành kia 16 đạo tam phẩm phụ lục, hắn thấy đó chính là một chuyện cười. Nhưng hắn lời này mới lối ra, kia đầy trời rơi xuống hỏa nhận mũi tên, đột nhiên giống như là đụng phải trở ngại gì, bỗng nhiên dừng lại, đứng tại giữa không trung, tóe lên vô số hỏa hoa. Đám người đang tại nghi hoặc, vì sao Mã Ngọc không có nhất cổ tác khí giết Sở Thành lúc, bọn hắn chợt phát hiện, chặn kia đầy trời hỏa vũ, lại là một lá bùa xếp thành thiên hạc. Tại hạc giấy này quanh thân, bốn đạo màu đen linh văn, giống như mặt nước gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo lên. Đây là một phù. Phù này sư tổng từ lâu tới, vì sao chúng ta vừa mới đều bị trông thấy? Có người kinh hô lên. Chỉ là còn chưa kịp để bọn hắn làm rõ ràng đạo phù này lai lịch, kia hạc giấy bốn phía bốn đạo màu đen linh văn bỗng nhiên co vào. Con kia phủ văn xếp thành hạc giấy bỗng nhiên dương nhìn hai cánh, mang theo một tiếng bén nhọn hạc rẽ nhào về phía kia đầy trời hỏa vũ. Lập tức nguyên bản bầu trời trong xanh mây đen dày đặc, từng đạo cuồng phong hội tụ vào một chỗ, hóa thành một kết nối thiên địa gió lốc, đem kia đầy trời thiên nhận chân hỏa phù, tính cả Mã Ngọc bản nhân, toàn bộ bao khỏa trong đó. Một vô hình phong tường, sinh sinh đem rừng trên đài ngắm trăng Mã Ngọc, Sở Thành hai người cách biệt. Bị cái này gió lốc phong tường vây quanh ở trong đó, Mã Ngọc vẫn còn tính tỉnh táo, mặc dù hắn cũng mười phần hoang mang. Đạo này có thể cùng thất phẩm phù lục chính diện chống lại quỷ dị phù lục là từ lâu tới, nhưng lại hết sức rõ ràng, việc cấp bách là muốn thoát khỏi cái này phong tường gây khốn. Thế là hắn một mặt điều khiển thiên nhận chân hỏa phù chống cự lại không ngừng co vào gió lốc phong tường, một mặt ý đồ để thiên nhận chân hỏa phù hỏa nhận, tiếp lấy cái này gió thổi lao ra. Mà liên tại Mã Ngọc chân hỏa phù cùng cái này gió lốc phù rằng co chống giống, trong tràng quan chiến phù sư nhóm bỗng nhiên bừng tỉnh, đạo phù này từ đâu mà đến? Người này gian lận, đạo phù này tuyệt không phải hôm nay vẽ ra. Tang Vô Ngân xa xa nhìn qua đạo này kết nối thiên địa gió lốc, sau đó gầm thét một tiếng nói. Cùng những người khác, hắn cho rằng đạo này kỳ quái phụ lục là Sở Thành tự mình mang vào, cũng không phải là tại chỗ vẽ ra. Nhưng từ đường trưởng lão nhưng không có để ý tới hắn, vẫn như cũ lặng lặng nhìn chăm chú lên rừng trên đài ngắm trăng hai người. Các ngươi đây là gian lận, lập tức kết thúc tỉ thí. Chữ Thiên, mạch là lấn ta hợp chữ mạch không người. Hôm nay không giải thích rõ ràng, chúng ta không chết không thôi. Mà có Tang Vô Ngân một tiếng này, còn lại hợp chữ mạch tử đệ cũng phản ứng lại. Từng cái quần tình xúc động phẫn nộ nhảy xuống Ngũ Vân lầu, khí thế hung hăng muốn tiến lên lý luận. Còn không đi đến Tĩnh Tâm Hồ bên bờ, rừng trên đài ngắm trăng không phát sinh một màn để bọn hắn dừng bước. Chỉ gặp kia rừng đài ngắm trăng trên không, Sở Thành bốn cái tam phẩm phụ lục đống nhiên theo trận liệt bên trong bay ra, sau đó cái này bốn cái phụ lục bị một cỗ vô hình lực lượng hợp lại cùng nhau, bắt đầu tương hô gấp. Mà mỗi một lần gấp, đều sẽ dẫn phát một trận không khí tiếng bạo liệt, còn có từng đạo kiêu ngạo cùng thiên nhận chân hỏa phù uy áp rơi xuống. Bất quá cái này gấp tốc độ phi thường nhanh. Cơ hội tại thoáng qua ở giữa liền hoàn thành. Bốn cái tam phẩm phổ thông tam phẩm phụ lục, lúc này đã bị xếp thành một con cá hình dạng lơ lửng giữa không trung. Chẳng lẽ nói, vừa mới con kia thiên hạc phù, cũng là những cái kia tam phẩm phụ lục xếp thành. Có người có chút khó có thể tin nuốt ngụm nước miếng nói. Nghe được hắn lời này, có người nhìn lướt qua còn lại những cái kia tam phẩm phụ lục, phát hiện ngoại trừ vừa mới kia bốn cái, quả thật còn có bốn cái biến mất không thấy. Nhưng Sở Thành không cho những người này sợ hãi than thời gian. Con kia giấy cá phù trên không trung tựa như một con thật con cá. Nhanh chóng du lịch như cơn lốc kia phong tường bên trong, cuối cùng dừng lại tại phong tường trung tâm trên không, cũng tức là Mã Ngọc đỉnh đầu. Lúc này thiên nhận chân hỏa phù đã tại Mã Ngọc khống chế dưới, một chút xíu đem gió lốc phong tường ăn mòn, mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ xông ra vòng đây. Nhưng lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu một cỗ rét lạnh ý lạnh chút xuống. ngẩng đầu nhìn lên, một sóng mũi tên chính che khuất bầu trời hướng hắn đập tới. Chương 599, ta cự tuyệt. Cái này giống như núi cao nguy nga sóng mũi tên, bất thiên bất ỷ rót vào phong tường trung tâm, Mã Ngọc căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể điều vận dùng lên đến đột phá phong tường đạo đạo chân hỏa, tại đỉnh đầu hắn hình thành một bình chướng, ngăn trở cái kia đạo ngập trời sóng mũi tên. Ngoài có một gió lốc hội tụ mà thành phong tường, bên trên có ngập trời sóng mũi tên đối diện vô xuống. Mã Ngọc chưa hề nghĩ tới, có được thất phẩm thiên nhận chân hỏa phù hắn, sẽ bị bức bách đến đây loại hoàn cảnh. Đùa này khẳng định là kia tang bất loạn giao cho Sở Thành, tuyệt không phải vừa mới vẽ kia mấy đạo phù. Hắn một bên ra sức chống cự lại kia không ngừng vỗ xuống tới sóng mũi tên, một bên gửi hy vọng ở Tang Vô Ngân, rõ ràng như vậy gian lận hành vi, chỉ cần hắn đứng ra chất vấn, cuộc tỷ thí này tất nhiên sẽ bị sớm kết thúc. Bên ngoài sân đám người tự nhiên cũng không nghĩ tới Sở Thành sẽ luân lạc tới tình cảnh như vậy, nhưng không giống chính là, tại gặp qua vừa mới cầm tới giấy cá phù xuất hiện quá trình về sau, không có người lại chất vấn Sở Thành là tại gian lận. Bọn hắn hết sức rõ ràng xem gặp, Sở Thành lấy 4 cái tam phẩm phụ lục, tổ hợp thành một giấy cá phù. Sau đó đạo này giấy cá phù hút khô cả tòa tĩnh tâm hồ nước hồ, quấy lên ngàn thước sóng lớn, chụp về phía đã bị vây ở phong tường bên trong Mã Ngọc. Cho nên giờ phút này đám người càng đa nghi hơn nghi ngờ chính là, vì sao chỉ là 4 cái tam phẩm phụ lục, tổ hợp lại với nhau về sau, lại có lớn như thế đến uy lực. Lúc trước rêu cợt Sở Thành tu sĩ cùng phù sư nhóm, giờ phút này đều là không nói một lời. Thế gian này, thế mà còn có như thế, hóa mục nát thành thần kỳ chi thuật. Nhìn qua kia vây khốn Mã Ngọc phong tường, còn có treo ở không trung sóng mũi tên, Tạ Huyền Trần nửa ngày mới phản ứng được. Đây cũng là Tang Bất Loạn lưu lại à, Tang Vô Ngân vì một ngôi nhà chủ chi vị, cùng Tang Bất Loạn đấu nhiều năm như vậy, tất nhiên cũng là trông mà thèm những truyền thừa khác. Văn Hoa Tử sắc mặt cũng có chút khó coi nói. Hiển nhiên Sở Thành thời khắc này biểu hiện, đã vượt xa khỏi hắn mong muốn, cái này khiến lúc trước cũng không xem trọng Sở Thành hắn có chút khó xử. Bất quá đối với Sở Thành đạo này hạc giấy phù cùng giấy cá phù, hắn vẫn là đem nó quy tội đến đã qua đời Tang Bất Loạn, cùng Tang gia truyền thừa trên đầu. Cũng chỉ có dạng này, hết thảy mới có thể nói xuôi được. Không Minh huynh vừa mới khăng khăng muốn cược Sở Thành thắng, có phải hay không đã sớm nhìn ra chút cái gì? Văn Hoa Tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Trương Vô Kỵ. Không có không có, chẳng qua là cảm thấy cái này tỉ thí không thú vị, thêm chút tặng thưởng thôi. Trương Vô Kỵ biểu lộ không hề bận tâm khoát tay nói. Nhưng hắn càng là nói như vậy, Văn Hoa Tử trong lòng càng là nghi hoặc. Ngược lại là kia Tạ Huyền Trần có chút không quá chịu phục nói. Hiện tại tiểu hạ định luận, còn quá sớm chút đi. Nguy rồi. Lại tới một. Hắn lời này mới lối ra, sau lưng Tang Vô Ngân một đám đệ tử, đột nhiên phát ra một tràng thốt lên. Chỉ gặp nơi xa gió nổi mây phun rừng trên đài ngắm trăng không, 4 đạo nhẹ nhàng phụ lục lần nữa theo Sở Thành trước mặt bay lên. Đang bay đến phong tường trên không lúc, 4 đạo tam phẩm phụ lục lần nữa bắt đầu tương hỗ gấp, mà mỗi một lần gấp đều sẽ khuấy động lên từng đợt linh lực gợn sóng, đập đến đám người ngực một trận khó chịu. Càng thêm mọi người cảm thấy tim đập nhanh chính là, theo cái này 3 đạo phụ lục dần dần gấp thành hình, từng mảnh không có sóng thỉnh thoảng tại phụ lục 4 phía rơi xuống. Là lôi bộ thiên tượng phù. Có người gọi vào. Dựa theo lúc trước 2 đạo phù lục quy luật, rất dễ dàng đánh giá ra, đạo phù này cùng Sương Tuyết có quan hệ. Ngắm lại trước 2 đạo huy lực của phù lục, nhìn lại giữa bầu trời kia từng mảnh bay xuống không có sóng, Tang Vô Ngân những đệ tử kia trong lòng không khỏi phát lạnh. Chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, tấm đùa chú thứ 3 tổ hợp hoàn thành, hình dạng là cũng là một đóa băng hoa. Ngay tại phù lục hoàn thành trong chớp mắt ấy, cả phiến thiên địa nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt bị rút đi, hơi lạnh thấu xương bao phủ xuống. Để cho người ta không chỗ có thể trốn, đành phải vận công chống cự. Sau đó bọn hắn bên thai bắt đầu nghe được mặt nước kết băng, vẫn như cũ trong không khí xương hoa ngưng kết thanh âm. Lại vừa nhấc mắt, toàn bộ tĩnh tâm hồ y nguyên bị đóng băng, xương lạnh bò đầy mỗi một chỗ mặt đất, liền ngay cả to lớn rừng đài ngắm trăng cũng bị thật dày tầng băng bao trùm. Trên không trung, từng đóa băng hoa cũng chính chậm rãi nở rộ. Đặc biệt là Mã Ngọc chỗ khu vực, rừng đài ngắm trăng trên không, lúc trước phong tường đã triệt hồi, thay vào đó là một tòa tường băng. Tường băng phía trên còn duy trì sóng mũi tên vô xuống hình dạng. Mà tại tường băng nội bộ, Mã Ngọc cùng kia từng đoàn ngọn lửa còn mơ hồ có thể thấy được. Gặp Mã Lao bị cái này đến phù phong bế, Tang Vô Ngân nhị đệ tử Phùng Lương Công thực sự kìm nén không được, vọt thẳng hướng về phía rừng đài ngắm trăng. Nhưng hắn mới một cước bước vào rừng đài ngắm trăng khu vực, toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền bị đóng băng lại, như một pho tượng ngưng tại nguyên chỗ. Cũng may Tang Vô Ngân kịp thời từ phía sau đem nó kéo lại. Nhưng cho dù là hắn Tang Vô Ngân, tại mình tay vươn vào đạo phù kia uy lực bao trùm phạm vi lúc, cũng y nguyên bị một tầng băng xương bao trùm trên đó, nếu là chậm thêm mấy phần thu hồi lại, chỉ sợ ngay cả mình xương cốt đều muốn bị đông cứng. Đạo phù lục này phía dưới khu vực, giờ phút này tựa như là một chỗ tử địa, vô luận cái gì đi vào, đều sẽ bị đóng băng lại. Đây là cái gì phẩm giai phù lục? Trong truyền thuyết thất phẩm băng hồn tuyết phách phù, uy lực cũng bất quá như thế đi. Ngũ Vân trên lầu thấy cảnh này đám người, nhao nhao líu lưỡi nói. Ngay cả Phùng Lương Công loại này cấp bậc phù sư, tại bước vào đạo phù lục này phạm vi về sau, đều không hề có lực hoàn thủ, đây là bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Càng thêm đáng sợ, chẳng những là những này làm người ngoài ngành tu giả, liền ngay cả Tang gia phủ sư đều chưa nghe nói qua đạo phù này. Bọn hắn giờ phút này đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ, nhìn lẫn nhau, cuối cùng lại đồng loạt cười khổ lắc đầu. Này vòng bên ta nhận thua. Tại mở ra Phùng Lương công trên người hàn độc về sau, sắc mặt tái xanh Tang Vô Ngân cuối cùng vẫn là giơ tay lên. Một tiếng này nhận thua, để một đám Tang Vô Ngân đệ tử nhao nhao thong xuống đầu. Tang Bất Loạn lưu lại chiêu này, quả nhiên là độc ác. Văn Hoa Tử thở dài nói, Khương vẫn là lão đại cay, hiện tại chỉ có thể nhìn Tang Vô Ngân vòng tiếp theo biểu hiện, hắn mời từ xuất mã, vẫn là có xoay người cơ hội. Nhìn thấy cái kia đạo vô danh băng xương phù về sau, Tạ Huyền Trần đáy lòng cuối cùng một tia lòng cầu gặp may cũng dập tắt. Vừa mới cược là ta thua, cần ta làm chuyện gì, nói đi. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Trương Vô Kỵ. Không đổi, không đổi, vẫn chưa xong đâu. Trương Vô Kỵ không có nhìn hắn, mà là vẫn như cũ say sưa ngon lành mà nhìn chằm chằm vào rừng đài ngắm trăng bên trên, không nguyện ý bỏ lỡ dù là bất luận cái gì một sát na. Gặp hắn nhìn như vậy nhập thần, Tạ Huyền Trần cũng không nhịn được tò mò nhìn về phía rừng đài ngắm trăng. Chỉ gặp lúc này kia Tang gia từ đường trưởng lão vẫn như cũ đứng ở rừng trên đài ngắm trăng, chỉ bất quá hắn chỉ dám đứng tại sở thành kia một bên. Đối phương đưa ra nhận thua, sở lao ý như thế nào? Hắn hướng sở thành dò hỏi. Khả năng thấy được sở thành cái này mấy đạo phụ lục nguyên nhân, hắn thái độ đối với sở thành khiêm hòa rất nhiều. Sở thành nguyên bản chắp tay sau lưng, giống như là đang thưởng thức tác phẩm của mình, ngửa đầu nghiêm túc nhìn xem cái kia đạo băng hoa trạng phụ lục. Đang nghe từ đường trưởng lão cha hỏi về sau, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía địa phương. Ta cự tuyệt. Hắn đầu tiên là mắt nhìn từ đường trưởng lão, sau đó lại quay đầu nhìn rừng đài ngắm trăng đầu kia bên bờ Tang Vô Ngân. Sau đó cười nhạt một cái nói, chương 600, không có để ngươi thất vọng a. Sở thành giọng nói chuyện không nặng, nhưng thanh âm lại là mượn cái này một cố lạnh lẽo hàn phong, chuyển khắp toàn bộ từ đường. Ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt? Tang Vô Ngân nghe được nổi trận lôi đình nói. Bởi vì ngươi nói không tính. Sở thành nói, ta nói không tính, vậy ai nói tính? Tang Vô Ngân giận quá mà cười. Muốn nhận thua, tự nhiên đến Mã Ngọc Mã trưởng lão tự mình mở miệng mới tính. Sở thành nói xong mặt mỉm cười nhìn về phía một bên từ đường trưởng lão. Đúng không, trưởng lão? Tên này từ đường trưởng lão nghe vậy sững sờ, tiếp theo cười khổ nói. Sinh tử khế bên trên, đích thật là như thế định. Sở thành cũng không phải là cố tình gây sự, sinh tử khế bên trên đã ghi rõ, trong tỉ thí đồ nếu như tự giác không địch lại, chỉ cần chính miệng nhận thua. Ngươi biết rõ hắn hiện tại không mở miệng được không nói được lời nói, như thế nào chính miệng nhận thua? Ngươi chính là đang kiếm cớ, ngươi bất quá là muốn mượn cơ hội giết người thôi. Tang Vô Ngân dị thường tức giận nói. Đúng vậy a, nếu như không phải muốn giết hắn, vậy cần dùng tới nhiều như vậy phụ lục. Khiến Tang Vô Ngân kinh ngạc là, sở thành thế mà không chút do dự thừa nhận. Hắn tức giận một hơi suýt nữa không có nối liền tới. Ta Tang Vô Ngân người, nhìn ngươi như thế nào giết được. Mã Ngọc sinh tử quan hệ đến Tang Vô Ngân kế hoạch tiếp theo, hắn vô luận như thế nào đều là không nguyện ý nhìn xem hắn chết. Ván này thắng bại đã định, hắn liền xem như xuất thủ can thiệp, cũng bất quá là ván này bị phán thua. Tang Vô Ngân vừa nói xong, liền ném ra ngoài một viên phụ lục, theo trên bùa chú kia bảy đạo linh văn liên tiếp tản ra. Từng đạo thép dòng tấn công tiếng len keng ở chân trời vang lên. Lập tức đẩy trời đao khí hư ảnh phá không mà xuống, một đao tiếp để một đao đánh phía sở thành cái kia đạo băng hoa trạng phù lục. Đạo này có thể đem những nơi đi qua hết thể sự vật đóng băng phù lục, tại cái này đẩy trời hung mãnh đao khí hoanh kích phía dưới, thế mà bắt đầu lộ ra từng vết nước. Thất phẩm chạm sát đoạn thép phù. Văn Hoa Tử khi nhìn đến đạo phù lục này về sau, không khỏi lên tiếng kinh hô. Vì ma luyện kiếm khí của hắn đã từng tìm cái này chạm sát đoạn thép phù hồi lâu không có kết quả. Nhưng không nghĩ hôm nay lại là để hắn thấy được. Cái này chạm sắt đoạn thép phù thế mà lợi hại như vậy, nếu là lúc trước Mã Ngọc có thể sử dụng đạo phù này tốt biết bao nhiêu. Ngồi phía trước sắp xếp Tạ Huyền Trần nghe vậy thở dài, vô luận có cứu hay không đạt được Mã Ngọc, chính hắn đều xem như thua, cho nên có vẻ hơi không hứng lắm. Loại bùa chú này không phải cái A canh giờ có thể vẽ, chỉ là kia độc nhất vô nhị đao khí, liền muốn theo Thập Châu tìm kiếm hồi lâu. Văn Hoa Tử sáng tỏ Tạ Huyền Trần một cái nói, tiền bối kia xem ra, người này là cứu được cứu không được. Tạ Huyền Trần hỏi, dựa theo này tình hình dưới đi, sở thành đạo phù này hẳn là không kiên trì được mấy đao liền bị chém vỡ, đến lúc đó Mã Ngọc cũng liền bình an vô sự, chỉ bất quá ván này cuối cùng vẫn là thua. Văn Hoa Tử vớt dâu đạo, hắn đối chạm sắt đoạn thép phù uy lực vẫn là 10 phần tự tin. Tình thế phát triển cũng tựa hồ cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, sở thành tấm đùa kia lại chống được mấy đao về sau, phù lục quanh thân quang hoa bắt đầu dần dần ảm đạm, phù thân cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Kia sở thành nhìn cũng thúc thủ vô sách. Tạ Huyền Trần mắt nhìn rừng đài ngắm trăng sở thành kia một bên, chỉ gặp kia sở thành vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại nguyên châu ngẩng đầu nhìn chính mình tấm đùa kia, thần sắc có chút thờ ơ. Rốt cục, sở thành tấm đùa kia bị Tang Vô Ngân triệt để đánh nát, bao trùm Mã Ngọc cái kia đạo, giống như băng sơn thật dày băng thương, bắt đầu rạn nước. Ta nói, ta Tang Vô Ngân người, ngươi giết không được. Nhìn thấy kia tường băng tại vỡ vụn, Tang Vô Ngân cũng là dưới đáy lòng thật dài thở ra một hơi. Ta đang chờ ngươi nói câu nói này. Dương Đài ngắm trăng đầu kia Sở Thành nghe vậy, đột nhiên nhe răng cười một tiếng. Sau đó chỉ thấy hắn sau đó vung lên, đỉnh đầu hắn lượn vòng lấy cuối cùng 4 cái tam phẩm phụ lục bắn ra. Cùng lúc trước những cái kia tam phẩm phụ lục, tại Sở Thành khống chế phía dưới, cái này 4 cái tam phẩm phụ lục lần nữa tương hô gấp, giống nhau vạn hoa đồng bên trong tràng cảnh như vậy. Một màn này bất quá là tang vô ngân, liền ngay cả Văn Hoa Tử bọn hắn đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Thế mà còn có. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, loại uy lực này phụ lục, trước mắt loại này bề ngoài xấu xí lao nhân, thế mà vừa ra tay chính là bốn đạo. Ở đây Tang Vô Ngân các đệ tử lập tức tâm lạnh một nửa. Mà Tang Vô Ngân bản nhân sắc mặt đã xanh xám, vừa mới dùng ra cái kia đạo thất phẩm chạm sắt đoạn thép phù đã là tại cắt thịt của hắn, bây giờ đối phương lại tới một uy lực so sánh thất phẩm phụ lục, lại như thế rông dài hắn đều nhanh phải vận dụng của cải của nhà mình. Ngay tại tâm hắn sinh do dự thời khắc, Sở Thành kia một tổ hợp phụ lục đã hoàn thành, lần này là một đạo thiểm điện hình dạng lá bùa. Cùng hắn hình dạng kêu gọi lẫn nhau chính là, đạo đạo hồ quang điện tại nó bốn phía không ngừng lóe ra, mà trên bầu trời sớm đã mây đen cuộn cuộn. Từng tiếng sấm rền từ xa mà đến gần âm thanh động đất âm thanh nổ vang. Thế mà còn là một lôi bộ linh phủ. Nhìn thấy bùa này thanh thế, đám người không khỏi có chút kinh hãi. Cái này lôi bộ linh phủ chính là tất cả thiên tượng phù bên trong uy lực cường đại nhất một loại, nếu là thất phẩm lôi bộ phù lục, uy lực của nó theo một ý nghĩa nào đó đủ để so sánh thiên kiếp. Lúc này một góc của tảng băng chìm vừa vặn vỡ ra, bị thiên nhận chân hỏa phù che lại một hơi mã ngọc, cuối cùng là gặp lại quan minh. Nhưng khi hắn vừa muốn mở miệng cầu cứu lúc, một lớn bằng cánh tay thiểm điện trực tiếp đánh xuyên tường băng, rơi vào trên người hắn. Thế là tiếng cầu cứu biến thành kêu rên. Cũng chính là đạo này thiểm điện, bỏ đi Tang Vô Ngân xuất thủ suy nghĩ, muốn phá đạo phù này, giá quá lớn. Tang Vô Ngân không có tiếp tục xuất thủ, trang diện nhất thời biến thành đơn phương ngược sát. Theo kia đạo thứ nhất thiểm điện rơi xuống về sau, toàn bộ rừng đài ngắm trăng trên không, đông nhiên hóa thành một tòa sâu không thấy đáy lôi chỉ. Đạo đạo thiểm điện giống như linh xà, theo kia trong lôi chỉ chui ra. Như là roi, một roi lại một roi quất vào mã ngọc trên thân. Tiếng kêu rên thanh âm giống như rít heo, vang vọng cả tòa từ đường. Ước chừng tại bị lôi điện quất roi một hai nén nhang thời gian về sau, Sở Thành tay vừa nhấc, mấy chục đạo lôi đỉnh biến thành thiểm điện lưỡi dao, theo kia trong lôi chỉ bắn ra. Một cỗ tử vong khí tức hủy diệt lập tức đem toàn bộ từ đường bao phủ trong đó. Lôi đỉnh hóa lưỡi đao. Ngũ Vân trên lầu, Văn Hoa Tử cùng Kiếm Phật bọn hắn cơ hồ là cùng một thời gian đứng lên. Long tộc lôi đỉnh hóa lưỡi đao, cực ít có người gặp qua. Mặc dù trước mắt cái này cảnh tượng so với chân chính lôi đỉnh hóa lưỡi đao còn có chút chênh lệch, nhưng có thể để cho lôi đỉnh hóa hình, đã để cho người khó có thể tin. Không đợi bọn hắn nghĩ lại, vì sao Tang gia phủ sư một phụ lục có thể dẫn phát lôi đỉnh hóa lưỡi đao, kia mấy chục đạo lôi đỉnh đã cùng nhau rơi xuống. Mã Ngọc tính cả dưới thân rừng đài ngắm trăng, tại cái này từng đạo lôi đỉnh oanh kích phía dưới, trong nháy mắt hóa thành bụi bay. Đám người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Tang gia phách chữ mạch phụ sư, nào mạnh đến loại tình trạng này? Tang Vô Ngân một chút đệ tử trong lòng nghi hoặc phi thường. Mà Sở Thành bản nhân thì một mặt bình tĩnh phủi tay, sau đó quay người nhìn lại cách đó không xa Tang Tiểu Mãn một chút, sau đó cười nói: "Không có để ngươi thất vọng a." Chương 601: Các ngươi tự cầu phúc. Tang Tiểu Mãn nghe vậy, không giống từng lui tới gì cười toe toét, thái độ khác thường khuôn mặt nghiêm túc hướng Sở Thành bái, sau đó chân thành nói: "Tạ Sở lão." Mẹ đẻ chết, một mực Tang Tiểu Mãn một cái khúc mắc. Hôm nay mặc dù không có tự mình chính tay đâm cửu nhân, vậy tóm lại là báo thủ. Sở lão hảo thủ đoạn. Đầu này Tang Tiểu Mãn vừa dứt lời, Tang Vô Ngân cũng đã một bước nhảy lên rừng đài ngắm trăng. Không thể không nói, cái này rừng đài ngắm trăng đầu hơn là kiên cố vô cùng, tiếp nhận gì xung kích, giờ phút này cũng bất quá là xuất hiện mấy đạo khe hở. Nhìn Tang gia tổ tiên tại cái này rừng trên đài ngắm trăng, bày ra một loại nào đó trận pháp. Chê cười. Sở Thành chắp tay, cho dù là đối mặt lên cơn giận dữ Tang Vô Ngân, cũng vẫn như cũng là một mặt mây trôi nước chảy, phảng phất hắn vừa mới giết chết không phải Tang Vô Ngân một mạch tộc lão, mà là cái nào đó á miêu á cẩu. Sở lão vừa mới khăng khăng muốn giết ta gia tộc lão, quả nhiên là muốn cùng ta hợp tự một mạch không chết không thôi. Tang Vô Ngân lạnh lấy cái mặt đạo, tự mình xuất thủ cũng không thể cứu Mã Ngọc, cái này chẳng những để hắn đau mất một vị trợ lực, còn để trên mặt hắn hổ thẹn. Tuy nói lúc trước xuất thủ cũng không đem hết toàn lực, có thể hắn dù sao cũng là tại cái này trước mặt mọi người thất thủ. Vô Ngân đại nhân nói quá lời, bất quá một trận tỉ thí thắng bại, chỗ nào có thể nói không chết không thôi. Sở Thành cười híp mắt nhìn xem Tang Vô Ngân, gặp tông tử kia vô danh lão giả cũng đi tới. Liền quay đầu lại là hỏi thăm một tiếng nói. Vị trưởng lão này, vừa mới kia một ván tỉ thí, nhưng có phá hư đan thư hội quy là địa phương. Kia vô danh trưởng lão mắt nhìn Sở Thành, lại nhàn nhạt liếc mắt Tang Vô Ngân, sau đó lắc đầu nói. Cũng không có không hợp quy củ địa phương, chỉ bất quá tám mạch vốn một nhà, có thể không giết, cuối cùng cũng đừng giết. Sở Thành nghe vậy cười cười không nói gì. Kia Tang Vô Ngân là hư lạnh một tiếng, tựa hồ cũng không hài lòng tông tử trưởng lão trả lời. Bất quá cái này tông tử trưởng lão cũng không lại để ý hai người này. Giống nhau lúc trước kia mấy vòng, bắt đầu tuyên bố thượng một vòng tỉ thí kết quả. Thượng một vòng, phách tự mạch Sở Thành thắng liên tiếp, hợp tự mạch một phương Mã Ngọc thua, hợp tự mạch còn lại Tang Vô Ngân một người. Lời này không thể nghi ngờ là tại Tang Vô Ngân trên vết thương lại tung xuống một năm mới. Ngươi nếu không nguyện ứng chiến, này vòng liền có thể định ra thắng bại. Hắn tiếp lấy mặt không thay đổi quay đầu nhìn về phía Tang Vô Ngân. Tự nhiên là ứng chiến. Tang Vô Ngân suýt nữa gầm hét lên đường, đây vốn là rất bình thường một câu hỏi ý, có thể nghe vào lỗ tai hắn trong lại như là một loại nhục nhã. Cách đó không xa Phùng Lương Công nhìn thấy bộ dáng này Tang Vô Ngân, tâm lý bỗng nhiên lộn bộ một chút. Hắn đã nhiều năm không có trông thấy ân sư như thế tức giận, mắt nhìn Sở Thành, coi lại mắt cách đó không xa Tang Tiểu Mãn, sau đó thở dài nói: "Các ngươi tự cầu phúc đi." Hắn cũng không lo lắng thế cục sẽ từ đây nghịch chuyển, thậm chí đối với đan thư sẽ thắng bại cũng không để ở trong lòng. Không có người nào so với hắn rõ ràng hơn Tang Vô Ngân nhu đồ, hắn thấy tại đan thư sẽ lên bại trận, có lẽ là Tang Tiểu Mãn một mạch kết cục tốt nhất, chí ít có thể bảo toàn một chút thiên tự mạch huyết mạch. Giờ phút này Mã Lao chết một lần, đã không ai có thể khống chế lại dần dần điên cuồng đất Tang Vô Ngân, càng thêm không có cách nào cam đoan bọn hắn sẽ không làm cái gì phát dồ cử động. Đến lúc đó không chỉ là thiên tự một mạch, khả năng toàn bộ Vân Kình thành đều muốn bị liên lụy trong đó. Cái này đan thư sẽ còn tại tiếp tục tiến hành, thuần túy là vì thỏa mãn Tang Vô Ngân thắng bại muốn. Đương nhiên, không phải mỗi người nghĩ hắn như vậy biết nội tình. Càng nhiều tu giả, còn hoang mang tại Sở Thành kia mấy đạo phụ, cùng những này hình thức đột nhiên xuất hiện nghịch chuyển bên trong. Dù sao cho dù ai cũng không nghĩ ra, Tang Vô Ngân một phương ban đầu gì tốt cục diện, thế mà bởi vì một cái không người chú ý Sở Thành, rơi vào cái hai chết một thương nặng hạ trạng. Thậm chí liền Tang Vô Ngân bản nhân đều muốn sớm ra sân. Thế là không ít Tang Vô Ngân đệ tử đều trầm mặc, thậm chí có ít người tâm lý lấy đã tại bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt. So với những người này, Văn Hoa Tử bọn hắn ngược lại là lạnh nhạt được nhiều. Cũng không phải bởi vì bọn hắn đều là người ngoài cuộc, vừa vặn ngược lại, Tang Vô Ngân phải chẳng có thể trưởng khống tăng ra, cùng bọn hắn tiếp xuống lợi ích cùng một nhịp thở. Sở dĩ lanh tính như vậy, chẳng qua là bởi vì những người này vốn là không đem cái này đan thư sẽ thắng bại thấy nặng như vậy. Nếu như cái này Tang gia gia chủ truyền thừa chi tranh, coi là thật có thể dựa vào đan thư sẽ thắng bại đến giải quyết, Tang Vô Ngân chỗ nào còn cần được, phí nhiều như vậy chắc trở, cắt nhường nhiều như vậy chỗ tốt, đem bọn hắn mời đi theo. Các ngươi có phát hiện hay không, kia Sở Thành liên tục tỉ thí hai trận, sắc mặt thế mà không có chút nào dị dạng. Văn Hoa Tử sau lưng, có một tên tu giả bỗng nhiên mang theo kinh ngạc đạo. So với cuộc tỉ thí này thắng bại, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ cái này Sở Thành bản nhân. Tang gia nhiều năm như vậy truyền thừa, có thể xuất ra một hai dạng gia tăng thần hồn bảo vật cũng không kỳ lạ. Có người lơ đến nói như vậy, kia thiên tự một mạch quả nhiên là đã sớm tính toán tốt lắm, đem cái này không chút nào thu hút, nhưng lại nắm giữ Tang gia một bộ phận truyền thừa Sở Thành, đặt ở lúc này ra sân giết Tang Vô Ngân bọn hắn một trở tay không kịp. Nghe sau lưng nghị luận, Tạ Huyền Trần cảm thán một câu, cái này rất có thể là Tang bất loạn khi còn sống nhu đồ. Văn Hoa Tử cũng nhẹ gật đầu, trước mắt đây hết thảy theo bọn hắn nghĩ cũng chỉ có đặt tại chết đi Tang bất loạn trên đầu mới có thể nói đến thông. Đặc biệt là Văn Hoa Tử, hắn cùng Tang Bất Loạn nhiều năm như vậy đánh qua rất nhiều quan hệ, đối với người này, không nói tu vi, chỉ là tầm nhìn xa cùng nhu lược, đều làm hắn cực kỳ bội phục. Nói như vậy, Tang Vô Ngân một vòng này cũng nguy hiểm. Tạ Huyền Trần tò mò hỏi. Rất khó nói. Đến đây cục Văn Hoa Tử đều nhìn sai rồi, ván này hắn trở nên có chút bắt đầu cẩn thận. Bất quá ta vẫn là càng xem trọng Tang Vô Ngân một chút. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là kiên trì nói. Đây là vì sao? Tạ Huyền Trần khó hiểu nói. Đầu tiên cái này Sở Thành liên chiến hai vòng, mặc dù trên mặt không rõ ràng, vậy thần hồn tất nhiên là có hại hao tổn, nếu không cũng quá không hợp với lẽ thường. Văn Hoa Tử đạo lý rõ ràng đất phân tích. Tiếp theo, hắn cái này hai lộ tự mình quá nhiều át chủ bài, vô luận là kia tử kim sắc linh văn, vẫn là thượng một vòng tổ hợp phù chi pháp, Tang Vô Ngân tuyệt không có khả năng thờ ơ, tất nhiên có thể nghĩ kỹ kiểm chế chi pháp. Cuối cùng, hắn xuất hiện quá đột ngột, ta cùng Tang gia liên hệ nhiều năm như vậy, xưa nay chưa nghe nói qua nhân vật như vậy. Hắn tất nhiên là đi một loại nào đó trên việc tu luyện đường tắt, thời gian ngắn tăng lên thực lực của mình, cách làm này tại gặp được cường giả chân chính về sau, không hề nghi ngờ sẽ thất bại thảm hại. Không thể không nói, Văn Hoa Tử ánh mắt phi thường độc ác, cơ hồ mỗi câu nói đều là nói trúng tim đen. Chỉ bất quá, hắn quên đi một loại khác khả năng, đó chính là này Sở Thành không kia Sở Thành. Đối với Tạ Huyền Trần cùng Văn Hoa Tử ở giữa nói chuyện, Trương Vô Kỷ toàn bộ hành trình đều không có tham gia cùng, chỉ là tại hai người trò chuyện xong sau, đột nhiên cười quay đầu nhìn về phía Tạ Huyền Trần. Huyền Trần huynh, nên thực hiện thượng một vòng tiền đánh cược. Tạ Huyền Trần nghe vậy cười khổ nói, Vô Kỷ huynh cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm, tất nhiên nghĩa bất dung tử. Trương Vô Kỷ tự nhiên cũng sẽ không khách khí với Tạ Huyền Trần, lúc này tiến tới Tạ Huyền Trần bên hai, thấp giọng dì thai. Chỉ đơn giản như vậy. Đang nghe Trương Vô Kỷ để hắn làm chuyện kia về sau, Tạ Huyền Trần bỗng nhiên vẻ mặt nghi hoặc. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Trương Vô Kỷ gật đầu cười. Kia Vô Kỷ huynh, ta liền tại chỗ cáo tử. Lập tức kia Tạ Huyền Trần cười hướng Trương Vô Kỷ chắp tay, lại hướng Văn Hoa Tử chắp tay, lập tức cũng không quay đầu lại đi xuống lầu đi. Chương 602, Xích Liên Dương Viêm Phủ. Vô Kỷ lão đệ, ngươi để cái này Tạ Huyền Trần làm cái gì đi? Nhìn thấy Tạ Huyền Trần bộ kia vui vẻ đáp ứng bộ dáng, Văn Hoa Tử cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Cũng không có gì, chỉ là để hắn đi đến kia Tĩnh Tâm Hồ bên bờ, từ chỗ gần giúp ta nhìn xem tiếp xuống một vòng này tỷ thí. Trương Vô Kỷ hời hợt nói. Văn Hoa Tử nghe vậy mắt liếc dưới lầu, phát hiện Tạ Huyền Trần quả nhiên là đi đến kia bên hồ, đứng ở Tăng Vô Ngân các đệ tử cùng một bên cạnh. Vô Kỷ lão đệ đã quan tâm như vậy cái này vòng tỷ thí, vì sao không tự mình xuống dưới nhìn một cái? Văn Hoa Tử cười ha hả hỏi. Kia tránh không được trừng phạt chính mình. Trương Vô Kỷ đạo. Văn Hoa Tử nghe vậy ngẩn người, sau đó vô đầu một cái ha ha cười nói. Là, bản này chính là ngươi cùng hắn ở giữa đồ ước, ngươi muốn cho hắn làm cái gì thì làm cái đó, là ta nghĩ nhiều rồi. Ánh mắt lại trở lại rừng trên đài ngắm trăng. Kia tông tử trưởng lão đang hỏi qua Tang Vô Ngân về sau, quay đầu nhìn về phía Sở Thành cùng Tang Tiểu Mãn. Ngươi mới còn thừa lại hai người, một vòng này là Sở Thành tiếp tục nên chiến, vẫn là thay người ra sân. Đan thư sẽ loại xe này luân chiến, đối với phù sư thần hồn tiêu hao phi thường lớn, dưới tình huống bình thường có rất ít phù sư chống nổi hai vòng, cho nên cái này tông tử trưởng lão mới có vấn đề này. Kỳ thật vấn đề này thì là kia tông tử trưởng lão không hỏi, Tang Tiểu Mãn cũng muốn cùng Sở Thành thương lượng. Nàng chuẩn bị một vòng này tự mình bên trên. Một vòng này vẫn là ta. Vẫn là ta tới đi. Chỉ bất quá nàng nói mới nói một nửa, thì bị Sở Thành đánh gãy. Khó được hôm nay chơi đến như thế tận hứng, trước kia cũng không có cơ hội gặp được nhiều như vậy phụ lục nhất đạo cao thủ, tạm thời cho là một lần tu hành. Hắn tiếp lấy vẻ mặt thành thật nhìn về phía Tang Tiểu Mãn. Sở Thành tại Tang Vô Ngân bọn người nghe tới 10 phần chói tai, tựa như là không để hắn vào trong mắt. Bất quá Tang Tiểu Mãn lại là phi thường hiểu, điều kiện tiên quyết là đem người trước mắt đổi một cái thân phận. Gặp Sở Thành đối cái này tỷ thí hoàn toàn chính xác cảm thấy rất hứng thú, tăng thêm nhìn lúc trước hai vòng biểu hiện, Tang Tiểu Mãn cũng không có kiên trì. Nàng la vụng trộm hướng Sở Thành trừng mắt nhìn, sau đó thẳng tắp cái eo nghiêm trang hướng Sở Thành bái tạ nói: "Đã Sở lão kiên trì như vậy, ta cũng không tốt nói thêm gì nữa, một vòng này thì tiếp tục làm phiền Sở lão." Một bên tông tử trưởng lão thấy thế nhẹ gật đầu, sau đó quay người mặt hướng Ngũ Vân lâu kia một mặt cất cao giọng nói: "Nay một vòng, hợp tự mạch Tang Vô Ngân giao đấu phách tự mạch Sở Thành, đồng tệ chính diện ở trên Tang Vô Ngân vẽ phủ." Trái lại Sở Thành vẽ phủ. Nói hắn liền bắt đầu ném mạnh đồng tệ. Không thể không nói, Tang Vô Ngân một phương hôm nay vận khí đều rất tốt, một vòng này vẽ phủ lại là hắn một phương này. Tại được chứng kiến Sở Thành thủ đoạn về sau, Tang Vô Ngân cũng không lại khinh thường nhường ra vẽ phủ tư cách, không nói tiếng nào trực tiếp đi tới trước thư án ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, hắn cũng không có gấp lấy hạ bút, chỉ là xuất ra tự mình phủ bút ở một bên đặt vào, sau đó nhắm mắt ngưng thần như là đang suy tư điều gì. Cùng Tang Vô Ngân rất thân cận những người kia, so như đệ tử của hắn Phùng Lương Công, khi nhìn đến hắn lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm, kỳ thật trong lòng là phi thường sợ hãi. Tại bị Tang Bất Loạn nhốt vào Vạn Quyển Trai trước đó, Tang Vô Ngân nóng nảy là có tiếng nóng nảy, hắn đại bộ phận đệ tử đều là tại hắn nắm đấm dưới đáy trưởng thành. Đang bị giam tiến Vạn Quyển Trai về sau, Tang Vô Ngân dần dần học xong thu liễm tính tình của mình. Chỉ bất quá thu liễm cũng không đại biểu triệt để cải biến. Tại cái này về sau, mỗi khi Phùng Lương Công những đệ tử này nhìn thấy Tang Vô Ngân bỗng nhiên mặt không biểu tình, không rên một tiếng lúc, liền biết hắn đây là muốn nổi giận. Mà bị nội ý cắn nuốt Tang Vô Ngân, vô luận là phù lục nhất đạo, vẫn là thuật pháp tu vi, đều cực kỳ đáng sợ. Giống nhau Phùng Lương Công đoán như thế, Tang Vô Ngân mở mắt lần nữa lúc, cả người nhìn giống như một tôn ác quỷ pho tượng ngồi ở đằng kia. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp tuyên phát ra từ mình nội ý, mà là nhấc bút lên, đem cố này nội ý đều dung nhập phù bút bút mực bên trong. Theo hắn thứ nhất bút rơi xuống, một cỗ bị ngập trời nội ý bao vây lấy thần hồn chi lực, tại Tĩnh Tâm Hồ bốn phía ầm vang nổ tung. Cỗ này lôi cuốn lấy thần hồn chi lực nội ý, để ở đây mỗi người đều cảm thấy không rét mà run. Coi như là Văn Hoa Tử loại cảnh giới này tu giả, kiên định đạo tâm tại cỗ này nội ý hoành kích giới, đều có một tia dao động. Không hổ là có thể cùng Tang Bất Loạn đấu nhiều năm như vậy phụ sư. Văn Hoa Tử cảm thán một câu. Người tu hành thường thường cần ma luyện tâm tính, có thể đem thất tình lục dục đều mài đến sạch sẽ là tốt nhất, có thể cái này Tang Vô Ngân lại vẫn cứ kiếm tẩu thiên phong, trực tiếp lấy nội ý ma luyện thần hồn của mình, chẳng những không có tẩu hỏa nhập ma, ngược lại để cho mình thần hồn riêng một mặt cỡ, đúng là quái tải. Trương Vô Kỵ cũng là gật đầu tán thưởng một câu. Ở đây những này ngoại lai tu giả bên trong, lấy thần hồn của hắn mạnh nhất, cho nên có thể nhất cảm nhận được giờ phút này Tang Vô Ngân thần hồn chỗ cường đại. Mà kiếm Phật phía bên kia, Hứa Du Du bị cố này nổ ý sợ đến ôm bên người Trương Liêm Nhi. Trương Liêm Nhi bởi vì chắp sau lưng Lý Vân Sinh cho hắn hủ một sinh hoa tán, loại trình độ này thần hồn công kích còn không gây thương tổn được nàng, cho nên biểu hiện được mười phần lạnh nhạt. Cái này Tang Vô Ngân, thế mà cố chấp đến loại tình trạng này, dám lấy nội ý ma luyện thần hồn. Cái này một nước cầu thả nhưng là muốn nhập ma. Kiếm Phật nhìn về phía Tang Vô Ngân ánh mắt có chút cảnh giác nói: "Hiện tại mười châu những tu sĩ này chỉ biết truy danh trục lợi, nếu là tu ma có thể để cho bọn hắn thanh danh lan truyền lớn, thực lực tăng nhiều, chỉ sợ cũng phải xu thế chi như vụ." Kia Hoàng Long chân nhân hừ lạnh một tiếng. Kiếm Phật nghe vậy có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói tiếp: Bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ, cái này Tang Vô Ngân đến tột cùng sẽ xuất ra kia một đạo phù tới đối phó kia Sở Thành. Lúc trước Mã Ngọc cái kia đạo thất phẩm ngàn trượng chân hỏa phù, tại sở hữu thất phẩm phù lục bên trong, đã coi như là một đạo không tệ phù lục, có thể kết quả vẫn là bị kia Sở Thành phá, hợp tự mạch so ngàn trượng chân hỏa phù mạnh hơn thất phẩm phù lục không nhiều lắm, thật muốn vạn vô nhất thất, chỉ có xuất ra cái kia đạo Xích Liên Dương Viêm phù. Hoàng Long chân nhân đạo. Kiếm Phật nghe vậy sững sờ, lập tức ngạc nhiên nói: "Xích Liên Dương Viêm phù, hợp tự một mạch, thế mà còn bảo lưu lấy đạo phù lục này truyền thừa." Hắn có chút khó có thể tin đường, cái này Xích Liên Dương Viêm phù chính là Tang gia thành danh phù lục, năm đó cùng ma tộc đại chiến lúc, từng dùng cái này phù giết đến ma tộc nghe tin đã sợ mất mật. Ta cũng chỉ là suy đoán thôi, dù sao cái này Sở Thành kỳ chiêu nhiều lần ra, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cũng chỉ có như thế một đạo phù lục. Hoàng Long chân nhân cũng không có 10 phần khẳng định. Nếu như là đạo phù lục này, vậy kế tiếp một vòng này tỉ thí, nhưng là có đáng xem rồi. Kiếm Phật mang trên mặt vẻ hưng phấn. Đến hắn như vậy nên kỷ, đã có rất ít sự vật có thể để cho hắn nhấc lên hào hứng. Mà liền tại hai người nói cười ở giữa, Tang Vô Ngân tấm đùa kia phù đầu đã vẽ hoàn tất. Cũng liền tại phù này đầu vẽ xong trong nháy mắt, tinh tâm hồ trên mặt nước, đột nhiên sinh ra từng đóa chân hỏa biến thành màu đỏ hỏa liên. Chương 603, không đường có thể đi Sở Thành. Cái này linh phù cùng linh bảo, phẩm giai cao linh phù khi xuất hiện trên đời, sẽ nương theo lấy thiên địa dị tượng. Tựa như lúc trước kia mấy đạo lục phẩm phù lục, mỗi một đạo phù lục thành phù thời điểm, bởi vì thần hồn khuấy động thiên địa linh khí nguyên nhân, đều sẽ dẫn đến tiên tượng dị thường. Vậy những dị tượng này, thường thường đều là một loại hư tượng, trong chớp mắt. Như giờ phút này đợi có hình thái thần thái, hóa hư làm thật dị tượng, đám người chỉ ở điển tịch ghi chép bên trong gặp qua. Chỉ có thế gian cường đại nhất kia mấy đạo phù lục, mới có thể tại thành phù thời điểm lộ ra như thế dị tượng. Mà bởi vì cái này hỏa liên nở rộ dị tượng quá mức có danh nguyên nhân, khi thấy tĩnh tâm hồ bên trong đóa đóa hỏa liên nở rộ ra lúc, ngũ vân trên lầu không ít tu giả cũng đã nhận ra đạo phù này. Cùng kia Hoàng Long chân nhân dự đoán, Tang Vô Ngân một vòng này quả nhiên lấy ra áp đáy hòm phù lục, Xích Luyện Dương Viêm phù. Bất quá tại nhận ra đạo phù này về sau, rất nhiều người cũng không có lập tức lộ ra kinh ngạc hoặc là thần sắc kinh ngạc, mà là tại đáy lòng lặp đi lặp lại xác nhận, trước mắt đây rốt cuộc là không phải trong truyền thuyết đạo phù kia. Thẳng đến xác nhận rất nhiều lần, lại nhìn thấy kia trải rộng mặt hồ đóa đóa hỏa liên về sau, từng tiếng kinh hô mới tại ngũ vân trên lầu vang lên. Cùng kiếm Phật bọn hắn không giống, Xích Liên Dương Viêm phù tại bình thường tu giả trong lòng, đây chính là đã từng thay đổi nhân loại tu giả cùng ma tộc chiến tranh một đạo phù, là như là trong truyền thuyết thánh vật tồn tại. Hôm nay thế mà có thể tận mắt nhìn đến đạo này trong truyền thuyết phù lục, đám người thậm chí đã quên đi giờ phút này còn tại trong tỷ thí, ngũ vân trên lầu lần nữa một mảnh ồn ào. Đặc biệt là Tang Vô Ngân những đệ tử kia, lúc trước trong lồng ngực bị đè nén lấy kia cô ác khí, giờ phút này cuối cùng là tuyên phát ra, có ít người thậm chí kích động đến có chút vong hình, bắt đầu đứng dậy cho Tang Vô Ngân lớn tiếng khen hay. Chỉ là phù này sư vẽ phù lúc sợ nhất người quấy rầy, mấy người không có la vài câu thì bị bên cạnh đệ tử nhấn xuống tới. Không nói bọn hắn, thì liền Văn Hoa Tử cùng Trương Vô Kỷ cũng không nghĩ tới Tang Vô Ngân thế mà lại xuất ra đạo phù này. Xem ra Vô Ngân huynh lần này là thật tức giận, bởi như vậy kia Sở Thành hoặc là xuất ra toàn lực, hoặc là cũng chỉ có cái chết. Trương Vô Kỷ nhếch miệng lên, ánh mắt mang theo lấy mấy phần ấm lãnh. Theo ta được biết, cái này Xích Liên Dương Viêm phù thành phù độ khó cực lớn, phổ thông đại phù sư cũng là trăm không còn một. Vô Ngân huynh tại trong tỷ thí dùng đạo phù này, phong hiểm cũng không tránh khỏi quá lớn chút ta. Văn Hoa Tử trên mặt thần sắc lo lắng, bởi vì một mực cùng Tang gia liên hệ, đối với phù lục sự tình, hắn là biết được một chút. Hắn dám dùng, tự nhiên là có nắm chắc. Trương Vô Kỷ ngược lại là đối Tang Vô Ngân rất có lòng tin. Nếu như đạo phù này thật có thể vẽ hoàn thành, cái này nan để chỉ sợ cũng muốn giao cho Tang Tiểu Mãn một phương này trên tay. Văn Hoa Tử đạo, trên đời này có thể kiềm chế Xích Liên Dương Viêm phù phù lục, chỉ sợ không mấy đạo đi. Trương Vô Kỷ đạo, loại này phẩm giai phù lục đã không có kiềm chế cùng hóa giải nói chuyện, trừ phi kia Sở Thành có thể xuất ra Long tộc Long phù, nếu không đồng phẩm dưới bậc, không có có thể kiềm chế Xích Liên Dương Viêm phù phù lục. Văn Hoa Tử lắc đầu, mà cái này Long phù, thế nhưng là Long tộc bí mật bất truyền, mà lại nghe nói Long phù hoàn toàn do Long văn vẽ, thì là đặt ở trước mặt ngươi ngươi cũng nhìn không thấy. Hắn cầm lấy nước trà trên bàn uống một ngụm, sau đó nói tiếp, không phải nói Thiên Tự Mạch trong tay nắm giữ bát phẩm phù lục bí mật sao? Có thể hay không trực tiếp xuất ra bát phẩm phù lục tới đối phó cái này Xích Liên Dương Viêm phù? Trương Vô Kỷ mang theo tò mò hỏi. Bát phẩm phù lục cũng không phải một cái phù sư có thể hoàn thành, Thiên Tự Mạch thủ thành phù nghe nói chính là bát phẩm phù lục, nghe đồn chỉ là một cái phù cơ thì vận dụng hơn trăm danh đại phù sư, đặt ở hôm nay tăng ra một đạo phù vận dụng trăm tên đại phù sư, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng. Văn Hoa Tử giải thích nói. Kia chiếu tiền bối nói như vậy, cái này Sở Thành đã không đường có thể đi rồi. Trương Vô Kỷ trên mặt có chút thất vọng nói. Thì nhìn hắn là lựa chọn tức thời nhận thua, vẫn là không để ý tính mệnh liều mạng một lần. Văn Hoa Tử thả ra trong tay chén trà, ngữ khí 10 phần chắc chắn. Hắn lời nói này cùng tự mình lập trường không quan hệ, hoàn toàn là căn cứ hai phe thực lực phán đoán. Cho dù là Tang Vô Ngân, vẽ đạo này xích liên dương viêm phủ quá trình cũng cực kỳ gian nan. Đầu bút lông không vận chuyển một tấc, đều có vẻ dị thường phi sức, mà hắn thần hồn cùng đỉnh đầu thiên địa linh khí đánh cờ, liền như là dùng cọng tóc kéo tối say, đã muốn cẩn thận từng ly từng tí, lại muốn sử xuất toàn lực. Mà cùng lúc đó, theo hắn đầu bút lông lưu chuyển, tê nguyệt đài trên không kia trầm mặc tiếng ầm ầm, tựa như là chống trận đồng dạng thỉnh thoảng lại vang lên, phảng phất tại biểu thị đạo phù lục này bất phàm. Này xích liên dương viêm phù chẳng những cực tổn hại thần hồn, phù sư vận dụng ngòi bút là cũng cần vô cùng cẩn thận, dù là ngòi bút có chừng mực sai lầm, đạo phù này cũng liền báo hỏng, cho nên vì không phạm sai lầm rất nhiều phù lúc đều sẽ tận lực kéo dài vẽ phù thời gian, muốn một canh giờ vẽ ra này phù, hoàn toàn chính xác cần chút bản sự. Kiếm Phật bên cạnh Hoàng Long chân nhân nhìn qua Tê Nguyệt Đài kia bên cạnh, ngữ khí khoan thai nói: "Nói thật, ta lúc tuổi còn trẻ, phiền nhất chính là đạo phù này, ngươi đối phó nó, không có bất kỳ cái gì gặp may phương pháp, hoàn toàn chỉ có thể lấy lực bắt lực, một chút mất tập trung thì làm cho lưỡng bại câu thương." Kiếm Phật mang trên mặt tơ cười khổ nói: "Kỳ thật đạo phù này tiền thân là Long tộc Trích Viêm Long phù, năm đó vì đối phó ma tộc, Long tộc đem này phù tu sửa về sau trao tặng nhân loại phù sư, cho nên nhân loại tu sĩ vẽ phi thường phí sức." Cái này Hoàng Long chân nhân tựa hồ đối với phù lục nhất đạo hiểu rất rõ. "Lại là xuất từ ta Long tộc Trích Viêm Long phù, đạo phù này ta khi còn bé học qua, học được hơn nửa năm không học được, hiện tại xem ra thật sự là đáng tiếc." Ngao Giả Ưu nghe vậy một mặt tiếc nuối nói. Kia Hoàng Long chân nhân nghe vậy hừ lạnh một tiếng, còn chừng Ngao Giả Ưu một chút. Cũng không biết vì sao, kia Ngao Giả Ưu tại bị Hoàng Long chân nhân chừng mắt liếc về sau, lập tức tĩnh như ve mùa đông, không nói tiếng nào cầm lấy bên cạnh bàn chén rượu, cười hì hì cùng kia Đông Phương Ly chạm cốc đối ẩm. Lại qua gần nửa canh giờ, Tang Vô Ngân đạo phù này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, tiến vào phù đôi thu quan giai đoạn. Cái này Tang Vô Ngân lấy nội ý ma luyện thần hồn, đích thật là có chút đáng sợ. Tại hắn chuẩn bị vẽ phù đôi lúc, kia cố nội ý lôi cuốn thần hồn, trực tiếp dung nhập phù mực bên trong, tựa như ác quỷ trực tiếp đem phù văn bên trong muốn phản công linh lực một ngụm cắn nuốt. Nguyên bản gian nan nhất là tốn thời gian phù đôi, thế mà bị hắn lấy bực này thủ đoạn cứng rắn hoàn thành. Thấy đám người trợn mắt hốt mồm. Bất quá càng thêm đáng sợ, vẫn là đạo này sau khi hoàn thành xích liên dương viêm phù chỗ toát ra kinh khủng uy thế. Đạo này xích liên dương viêm phù, toàn thân bị nhất trọng hỏa liên hư ảnh bao vây lấy, bên ngoài bảy đạo tử sắc linh văn nhất trọng vòng nhất trọng, đem toàn bộ tông tử đều bao phủ trong đó. Tại cái này xích liên dương viêm phù uy áp phía dưới, đám người chỉ cảm thấy thần hồn của mình bị một cô vô hình liệt diễm bao vây lấy, lúc nào cũng có thể bị đốt thành cho bụi. Chương 604, núi gầm. "Sở lão, ngươi dự định như thế nào phá ta cái này xích liên dương viêm phù?" Tang Vô Ngân đứng dậy, mắt lộ ra dữ tợn nhìn về phía Sở Thành, không chút kiêng kỵ nào đất phóng thích người tự mình đối Sở Thành nội ý. Tại tĩnh tâm hồ mặt nước kia đóa đóa hỏa liên, cùng đỉnh đầu xích liên dương viêm phủ chiếu rọi dưới, màu đỏ quang hoa cùng thần hồn chi lực trô nhấc lên linh lực ba động giao hội cùng một chỗ. Thời khắc này Tang Vô Ngân nhìn tựa như là một tôn cùng hung cực các ma thần. Vô Ngân đại nhân tại phù lục nhất đạo tạo nghệ không ai bằng, đạo này xích liên dương viêm phủ càng là đăng phong tạo cực, lão hủ chỉ là nhìn qua liền đã cảm xúc rất nhiều. Đối với Tang Vô Ngân quăng tới ác ý, cái này Sở Thành phảng phất không để ý, ngược lại là cực nghiêm túc tán dương. "Bây giờ nói những này đã muộn, hôm nay vô luận ngươi có nhận thua hay không, ngươi cũng đến chết." Tang Vô Ngân một mặt khinh miệt nhìn về phía Sở Thành. Tuần tự giết chết hắn đại đệ tử cùng bản mạch tộc lao mối hận, tự nhiên không phải vài câu lời định nọt có thể hóa giải. Coi như là Sở Thành hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhận thua, hắn cái này xích liên dương viêm phủ sẽ còn rơi xuống Sở Thành trên đầu, coi như là hỏng cái này đan thư sẽ quy củ, hắn cũng ở đây không tiếc. "Đại nhân nói đùa, ngài tốn khí lực lớn như vậy vẽ xích liên dương viêm phủ, nếu như không tự mình cảm thụ một chút uy lực của nó, vậy cũng quá lãng phí chút." Sở Thành câu nói này vẫn như cũ nói rất chân thành, có thể trong lời nói nội dung lại làm cho Tang Vô Ngân cảm thấy vô cùng chói tai. Bởi vì câu nói này rõ ràng là không đem hắn xích liên dương viêm phủ để ở trong lòng. Bất quá Sở Thành không có trực tiếp nhận thua, ngược lại là miễn đi hắn bao nhiêu phiền phức, có thể tại đan thư sẽ quy tắc nội sát chết Sở Thành, sau đó lại có thể thắng được tỷ thí, đơn giản không thể tốt hơn. Như thế rất tốt. Chính là đến lúc đó đừng làm những thứ vô dụng kia thời gian, kêu khóc xin khoan dung. Cho nên đối với Sở Thành câu này mang theo khiêu khích, Tang Vô Ngân cũng chỉ là đáp lại cười lạnh. Tại nhìn thấy Sở Thành xích liên dương viêm phủ sau khi hoàn thành, kia tông tử trưởng lão cũng đi theo lên Tê Nguyệt Đài, hắn mắt nhìn kia xích liên dương viêm phủ, coi lại mắt Sở Thành, sau đó hướng hắn xác nhận nói: "Phách tự mạch Sở Thành, hủy đi phủ trước đó, ngươi có một lần nhận thua cơ hội, một khi quyết định hủy đi phủ, tiếp xuống vô luận sống chết, người khác không thể nhúng tay, nếu không này vòng trực tiếp phán thua." Tạ trưởng lão nhắc nhở, nếu là có thể chết tại xích liên dương viêm phủ dưới, lão hủ đời này không tiếc vậy. Sở Thành hướng kia tông tử trưởng lão vừa chắp tay. "Vậy ngươi tự tiện đi." Tông tử trưởng lão thấy thế thật sâu nhìn Sở Thành một chút, sau đó vẫn là lắc đầu bất đắc dĩ hạ Tê Nguyệt Đài. Tại được chứng kiến Sở Thành trước hai vòng biểu hiện về sau, trong tràng vô luận là Tang gia tám mạch con cháu, vẫn là từ 10 châu mời tới những này tân khách, đối với Sở Thành thời khắc này lựa chọn đều không có quá mức sửng sốt. Dù sao có ngược sát tộc lão Mã Ngọc thực lực, nếu như vậy tùy tiện nhận thua, ngược lại là để cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Thế là tại mọi người ân cần nhìn xem Sở Thành đi đến trước thư án ngồi xuống. Ngược lại là Sở Thành bản nhân, biểu hiện được rất nhẹ nhàng. "Tiểu thư, cái này Xích Liên Dương Viêm phù rất khó phá giải, coi như là gia chủ khi còn sống đối mặt này phù, cũng là cực kỳ thận trọng, chỉ sợ Sở." Sở lão một vòng này gặp nguy hiểm. Tinh Tâm Hồ bờ hồ một bên, Trai Dung đứng tại Tang Tiểu Mãn bên cạnh thấp giọng gì thái nói: "Không sao." Tang Tiểu Mãn cười cười khoát tay áo. Cùng Trai Dung bọn hắn khác biệt, đang nhìn vượt qua hai vòng kia mấy đạo phù về sau, nàng đối trước mắt cái này Sở Thành càng thêm có lòng tin. Gặp Tang Tiểu Mãn đối Sở Thành có lòng tin như vậy, Trai Dung chỉ là có chút xem không hiểu đất lắc đầu, vậy cũng không có ở nói gì nhiều. Trước bất luận cái này Sở Thành thân phận đến cùng là ai, chí ít cục diện trước mắt, đối Thiên Tự một mạch tới nói là vô cùng có lợi. Thì là Sở Thành một vòng này bại, hắn đối Tang Tiểu Mãn cũng rất có lòng tin. Đại khái là trước hai vòng Sở Thành đặt bút lúc cũng không có cái gì thanh thế nguyên do, đám người đối Sở Thành rơi xuống thứ nhất bút cũng không có quá lớn chờ mong. So sánh đặt bút thanh thế, bọn hắn càng tò mò hơn là, lần này Sở Thành sẽ vẽ ra mấy đạo phù lục. Dù sao thượng một vòng kia bốn đạo tổ hợp phù lục quá mức kinh diễm, tại mọi người xem ra, nói không chừng Sở Thành tăng lên phù lục phẩm giai cùng số lượng về sau, coi là thật có thể kháng trụ Xích Liên Dương Viêm phù một kích. Ngũ Vân trên lầu thậm chí có mấy tên tu giả, vì thế mà cãi lộn. Mọi người ở đây một mảnh cãi lộn cùng hứng hờ bên trong, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng Sở Thành cuối cùng là nhấc lên phù bút. Mà khi kia nhuộm dần lấy yêu huyết phù mực bút son rơi vào tuyết trắng trên lá bùa lúc, nguyên bản hứng hờ đám người, thần sắc đống nhiên đồng loạt cứng đờ, bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ âm thầm sợ hãi xâm nhập toàn thân, liền lông tơ đều từng chiếc dựng thẳng lên. Trong chốc lát, toàn bộ tông từ đột nhiên tĩnh mịch một mảnh, thì liền tông từ hậu phương thỉnh thoảng vang lên gió núi nước nợ thanh âm, cũng tại lúc này không thấy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Càng quỷ dị hơn chính là, mọi người cũng không biết, cỗ này làm bọn hắn lông tơ đứng thẳng sợ hãi khí tức, đến cùng từ đâu mà tới? Chỉ có số ít như Văn Hoa Tử cùng Trương Vô Kỷ loại tu giả này, đưa ánh mắt về phía Tê Nguyệt Đài trung ương Sở Thành. 3. Tam tịch. Văn Hoa Tử khẽ nhếch miệng, có chút khó có thể tin. Hắn có phải là vì số không nhiều, rõ ràng cảm thụ qua tam tịch cảnh tu giả thần hồn uy áp tu giả, lúc này quanh mình tràn ngập cỗ này không hiểu khí tức khủng bố, chính là tam tịch cảnh tu giả thần hồn sắp thả ra điểm báo. Một bên Trương Vô Kỷ đồng dạng là một mặt kinh ngạc, ở đây những này ngoại lai tu giả bên trong, hắn hẳn là số ít đoán được Sở Thành thân phận chân chính người. Cái này, đây không có khả năng, hắn mới bao nhiêu lớn, thần hồn như thế nào nhanh như vậy đã đến tam tịch cảnh. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng chưa từng nghĩ qua, đối phương thần hồn tu vi lại có thể tới tam tịch cảnh. Như là tại đáp lại hai người này, tại sát na tĩnh mịch về sau, một tiếng phảng phất đến từ cựu thiên tri thượng ầm ầm tiếng vang, để cái này nguyên bản giống như đứng im tĩnh mịch thiên địa sôi trào lên. Tông từ hậu phương nguy nga dãy núi chim thú kêu to tứ tán mà lên, cả tòa núi nhạc phảng phất nổ tung, nguyên bản chất chứa ở trong núi hư vô mở mịt linh khí, hóa thành màu xám trắng sương mù từ mặt đất ầm vang dâng lên. Không riêng gì kia Vân Thương Sơn, thì liền cái này tông từ bên trong mỗi một tấc đất, linh khí cũng bắt đầu gầm thét bay lên. Những này bay lên linh khí, cuối cùng toàn bộ tại tông từ trên không hội tụ, hóa thành một đạo hình tròn đám mây đắp lên đỉnh đầu của mọi người. Mà theo linh khí càng tụ càng nhiều, cái này đám mây nhan sắc bắt đầu càng ngày càng sâu, dần dần có hóa thành tử vân ra lệnh. Cái này thanh thế, chẳng lẽ là kia Sở Thành làm ra? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, cái này thần hồn đến cường đại đến cái tình trạng gì, chẳng lẽ lại? Nhìn thấy cái này dọa người thanh thế, có tu giả rốt cục nhịn không được mở miệng. Bọn hắn mặc dù đoán được một chút, có thể từ đầu đến cuối không dám hướng tam tịch cảnh đi lên muốn. Nhưng lại tại bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ thời điểm, tông tử từ bên ngoài Vân Kình thành nội vài tòa trong tiểu sơn, bỗng nhiên phát ra đồng dạng dãy núi gào thét thanh âm. Chương 605, Thu thủy dương nghiệt năng lực. Giống nhau cái này tông tử bên trong vừa mới xuất hiện chẳng cảnh, kia màu nâu xanh thiên địa linh khí, giống như treo lủng lẳng lấy giọt mưa bay lên bầu trời, cuối cùng hội tụ thành mây. Cái này đám mây tựa như một cái vòng tròn đồng tâm, đem tông tử trên không viên kia hình đám mây vòng ở giữa. Có thể cái này vẫn chưa xong. Không riêng gì Vân Kình thành nội, liền Vân Kình ngoài thành dãy núi, một ngồi tiếp lấy một ngồi bắt đầu gào thét. Một vòng lại một vòng đám mây, hội tụ ở đỉnh đầu mọi người bầu trời. Ước chừng sau một nén nhang, động tĩnh này mới tính bình phục lại. Mà lúc này, ánh mắt mọi người đi tới chỗ, đã hoàn toàn bị kia từng vòng đám mây bao phủ. Xa nhất một vòng, có người mắt liếc một cái, chỉ ít khoảng cách tông từ 30 dặm. Cách đó không xa Tang Tiểu Mãn khi nhìn đến một màn về sau, đột nhiên nhuyễn miệng cười, nàng nhớ tới năm đó ở Bạch Vân quán, tay nắm tay dạy Lý Vân Sinh vẽ phù chẳng cảnh. Từ biệt 10 năm, tiểu sư đệ, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Cho tới giờ khắc này, trong lòng của nàng mới hoàn toàn thực tế lại, nơi này an tâm không quan hệ đan thư sẽ thắng bại, mà là nàng rốt cục có thể xác định, nàng tiểu sư đệ đích đích xác sắc còn sống, chẳng những hoặc là, còn ngàn dặm xa xôi chạy tới xem tự mình. Nàng rất vui vẻ, hôm nay là nàng 10 năm này, vui vẻ nhất một ngày. Đồng dạng cảm thấy vui vẻ mà không phải sợ hãi, còn có Ngũ Vân trên lầu Trương Liêm Nhi. Tại Sở Thành kia thần hồn uy áp xuất hiện sau một khắc, nàng cũng đã ý thức được, kia tên Nguyệt Đài thượng Sở Thành nhưng thật ra là nàng Vân Thúc. Một bên kiếm Phật tại phát hiện tự mình tầm mắt thế mà xuất hiện một tên thần hồn tại tam tịch cảnh tu giả về sau, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, đến bọn hắn cảnh giới này, thần hồn tam tịch cảnh tu giả ý vị như thế nào, hắn so những người tu này rõ ràng hơn. Bất quá kia Hoàng Long chân nhân ngược lại là một mặt không có chút rung động nào, như là đã sớm liệu đến. Lại nói trên trận những cái kia quan chiến các tu sĩ, thì là bọn hắn lại thế nào ngu dốt, cũng đã phát giác được, khiên động cái này từng tòa dãy núi bên trong linh khí gào thét mà lên, chính là trước mắt kia Sở Thành thần hồn. Thần hồn chi lực bao trùm phạm vi 30 dặm khu vực. Cái này sao có thể? Ta chỉ nghe nói qua Long tộc cường giả có cường đại như vậy thần hồn. Người thần hồn chi lực, coi là thật có thể cường đại đến loại tình trạng này sao? Không ít tu giả bắt đầu vô cùng ngạc nhiên đất thầm thì. Nếu là ngươi thần hồn đến tam tịch cảnh, liền có thể làm được. Rốt cục có tu giả một câu nói toạc ra. Cái này Sở Thành, coi là thật, thần hồn đột phá tam tịch cảnh. Một chút Tang Vô Ngân đệ tử, hay là không muốn tin tưởng. Bất quá so với bọn hắn, Văn Hoa Tử bọn hắn đã có thể kết luận, cái này Sở Thành thần hồn đã đột phá tam tịch cảnh, đồng thời thân phụ đặc thù thổ nạp luyện khí chi pháp, chỉ có như vậy mới có thể đã sức một mình, khuấy động trong phạm vi 30 dặm thiên địa linh khí. Tang gia thế mà cất giấu nhân vật như vậy. Văn Hoa Tử sắc mặt hết sức khó coi, hắn lại một lần nữa nhìn lầm cái này Sở Thành. May mắn hắn vẫn chỉ là một tên phụ sư, nếu không chỉ sợ sẽ là kế tiếp Tang bất loạn. Hắn có chút tự rêu nghĩ đến, khả năng này muốn làm tiền bối thất vọng. Một bên Trương Vô Kỵ bỗng nhiên nói tiếp, giờ phút này hắn đồng dạng là một mặt ngưng trọng. Hắn đã không sai biệt lắm có thể xác định trước mắt cái này Sở Thành thân phận, cho nên hắn hết sức rõ ràng, người trước mắt này cũng không chỉ là một cái có được tam tịch cảnh thần hồn phụ sư. Mà đây mới thực sự là để hắn cái này mười châu đệ nhất sát thủ cảm thấy sợ hãi địa phương. Vô Kỵ huynh đây là ý gì? Từ vừa mới nhìn hắn cùng Tạ Huyền Trần đánh cược bắt đầu, Văn Hoa Tử đã cảm thấy Trương Vô Kỵ có chút không đúng, vừa mới câu trả lời này càng là lời nói bên trong có chuyện. Tiền bối cảm thấy hiện tại Sở Thành cùng kia Tang Vô Ngân thắng bại bao nhiêu? Trương Vô Kỵ đáp phi sở vừa nói, phù sư thần hồn mặc dù trọng yếu, nhưng lại cũng không phải là có thể lấy thần hồn quyết định hết thảy. Tang Vô Ngân đạo này xích liên dương viêm phủ, uy lực đã tới thất phẩm phù lục đỉnh phong, kia Sở Thành trừ phi xuất ra bát phẩm phù lục, nếu không hai người thắng bại nhiều nhất bất quá 5 năm số lượng. Văn Hoa Tử mười phần nghiêm túc hồi đáp, mặc dù hắn thừa nhận Sở Thành thần hồn rất mạnh, vậy Tang Vô Ngân đạo phù này đã là phù sư một đạo đỉnh phong, hắn thì là không thể thắng qua Sở Thành, cũng không trở thành sẽ bị thua. Thậm chí Sở Thành tiếp xuống phù lục, nếu có chỗ sơ suất, coi như là bại cũng chưa biết chừng. Dù sao Tang Vô Ngân phù lục đã ở trước mắt, mà Sở Thành phù lục vừa mới bắt đầu vẽ. Cho nên Văn Hoa Tử câu trả lời này rất là ổn thỏa, trên cơ bản tìm không ra cái gì ma bệnh. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, Trương Vô Kỵ lại ngay cả liền lắc đầu. Trong mắt của ta, chí ít Tang Vô Ngân đạo này phù, đã một thành phần thắng cũng không có, thua không nghi ngờ. Hắn trả lời như thế chắc chắn, khiến vốn là có chút tự phụ Văn Hoa Tử trong lòng David không vui. Cái này Sở Thành một cái phù đầu đều không hoàn thành, Vô Kỵ lão đệ ngươi nào dám khen này cửa biển. Văn Hoa Tử trên mặt vẻ giận nói, bởi vì ta tin tưởng, Thu Thủy Dương Nghiệt có cái này năng lực. Trương Vô Kỵ quay đầu nhìn Văn Hoa Tử, sau đó lấy thần niệm truyền âm nói, ngươi nói cái, tiền bối không cần thiết lộ ra, không nên đánh cỏ kinh rắn. Quả nhiên, Văn Hoa Tử đang nghe xong lời này về sau thần sắc khẽ giật mình, chờ hắn kịp phản ứng muốn mở miệng chất vấn Văn Hoa Tử thời điểm, Trương Vô Kỵ bỗng nhiên một tay đè lại Văn Hoa Tử, sau đó tiếp tục truyền âm nói, nay nghiệt chướng xuất hiện tại Vân Kinh Thành, ngươi sao không rất sớm thông báo tiên minh? Văn Hoa Tử tỉnh táo lại, đồng dạng lấy thần hồn truyền âm hỏi, ta cũng chỉ là vừa mới dám xác định. Trương Vô Kỵ quay đầu đi, không lại đi xem Văn Hoa Tử, bất quá lại tiếp tục lấy thần hồn truyền âm cùng Văn Hoa Tử giao lưu. Ta xem ngươi là nghĩ một người tham tịch thu mất cái này Thu Thủy Dương Nghiệt trên người bí tàng a? Văn Hoa Tử đối Trương Vô Kỵ y nguyên tức giận nói, tiền bối nói đùa. Văn Hoa Tử không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Trên thực tế hắn ngay từ đầu hoàn toàn chính xác có một người một mình lĩnh chém giết Thu Thủy Dương Nghiệt phần này công lao dự định. Ngươi đều có thể tiếp tục cẩn giấu đi, vì sao lúc này thông báo ta thân phận của hắn? Đối với Trương Vô Kỵ thu thập tình báo cùng truy tung năng lực, Văn Hoa Tử là không có chút nào hoài nghi, cho nên hắn thấy Trương Vô Kỵ tuyệt không có khả năng là vừa vặn mới xác nhận Sở Thành chân thực thân phận. Cũng không sợ tiền bối ngài cho cười, ta lúc trước hoàn toàn chính xác muốn cho Vô Kỵ xem độc chiếm phần này công lao, bất quá ngài hiện tại cũng nhìn thấy, người này thần hồn đã tới tam tịch cảnh, lại thân phụ Thu Thủy kiếm quyết như thế uy lực vô song kiếm thuật, coi như là ta Vô Kỵ xem, cũng rất có thể sẽ thất thủ. Trương Vô Kỵ cũng không giấu giếm nữa cái gì, một năm một mười đất bàn giao nói. Gặp Trương Vô Kỵ biểu lộ ra thành ý của mình, Văn Hoa Tử trong lòng nội ý liền cũng tiêu tán bao nhiêu. Ngươi là muốn theo ta liên thủ bắt giết kia Thu Thủy Dương Nghiệt? Hắn hỏi. Đúng. Trương Vô Kỵ nói. Đằng sau ta những này tất cả đều là tiên minh cao thủ, Vân Kình ngoài thành còn có ta 30 chiếc vân thuyền, 3000 danh phủ vệ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta cần cùng ngươi liên thủ? Chương 606, chờ nổ phù. 10 năm trước Tiên Minh cùng Diêm Ngục giết vào mộ cổ xâm phủ vệ cùng ngục tốt, không có 10 vạn cũng có 8 vạn, có thể kết quả như thế nào? Chẳng những không có một cái còn sống ra, thì liền kia Thu Thủy Dư Nghiệt tình báo cũng không có truyền tới mảy may. Trương Vô Kỷ cũng không có bị Văn Hoa Tử hùng hổ dọa người ngựa khí chỗ chọc giận, ngựa khí vẫn như cũ rất bình tĩnh, nói đến một nửa lúc bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Văn Hoa Tử một chút. Giết người dựa vào là không phải người đông thế mạnh. Văn Hoa Tử nghe vậy nhíu nhíu mày. Kỳ thật hắn thấy, Trương Vô Kỷ nói không sai, những năm này Tiên Minh tại Thu Thủy Dư Nghiệt trên thân tốn hao nhân thủ vô số, nhưng không vậy không nắm lấy người, còn tổn thất không ít. Trước một trận hắn tại Lưu Châu Hồng Ly thành đệ tử thì chết tại Thu Thủy Dư Nghiệt trên tay, đại đệ tử tiến đến cứu viện, kết quả bị người một kiếm phế đi. Tu giả tu vi đến Thu Thủy Dư Nghiệt loại cảnh giới này, nếu là một lòng muốn chạy trốn, phòng thủ mà không chiến, nói thật coi như là đến lại nhiều người vây quét cũng vô dụng. Ngươi có tính toán gì không? Trầm ngâm sau một lát, Văn Hoa Tử rốt cục mở miệng lần nữa. Muốn ám sát cái này Thu Thủy Dư Nghiệt, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Trương Vô Kỷ đem đầu chuyển trở về, mặt không thay đổi nhìn xem Tê Nguyệt Đài đầu kia. Thanh Như tiền bối vừa mới nói, muốn phá giải Tang Vô Ngân cái kia đạo xích liên dương viêm phủ, thì là có được tam tịch cảnh thần hồn, cái này Thu Thủy Dư Nghiệt cũng chỉ cần toàn lực ứng phó không cách nào phân tâm, chúng ta chỉ cần đợi đến hắn phụ lục sắp thành thời khắc mấu chốt xuất thủ là đủ. Trương Vô Kỷ cái này làm phép là Văn Hoa Tử chỗ chớ chén, nhưng hắn cũng tương tự rất rõ ràng, làm như vậy ám sát tỷ lệ thành công lớn nhất. Người cần bao nhiêu nhân thủ? Do dự một chút về sau, Văn Hoa Tử vẫn là quyết định đáp ứng Trương Vô Kỷ.